Chương 739, tại hạ kiếm thần chương 739, tại hạ kiếm thần Phốc Minh Vương một ngụm máu tươi phun ra ra. Một màn này dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Minh Vương bên cạnh Máu Vương Mi Mao cũng là hung hăng nhảy một cái. Lập tức đưa tay đỡ lấy Minh Vương thân thể lảo đảo muốn ngã, hỏi: "Minh Vương, ngươi không sao chứ?" Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì tại hắn điều tra phía dưới, đã hiểu rõ Minh Vương thời khắc này tình trạng. Nhục thân thương thế rất nặng, nhưng còn xa xa không cách nào nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng Minh Vương linh hồn rất tồi tệ, thụ trọng thương không nói, giờ phút này linh hồn phía trên bám vào lấy đặc thù nào đó lực lượng, tại cầm tiếp theo không ngừng trắng trợn phá hư. Cũng may có lực lượng kia không nhiều, mà lại ngay tại chậm rãi tiêu tán bên trong. Bất quá, lấy nó tiêu tán tốc độ đến xem, cùng có lực lượng kia triệt để tiêu tán thời điểm, Minh Vương còn có hay không mệnh đều khó nói. Nhanh, ăn vào viên này ẩn thần đan. Máu Vương trong tay lật một cái, một viên đan dược xuất hiện trong tay, đối Minh Vương nhanh chóng nói. Minh Vương biết rõ giờ phút này mình hỏng bét tình huống, không dám trì hoãn, nắm lên đan dược trực tiếp ăn vào. Ăn vào đan dược về sau Minh Vương, sắc mặt rõ ràng đẹp mắt một chút, nhưng cũng không lâu lắm, Máu Vương liền phát giác được Minh Vương linh hồn thương thế lại lần nữa bộc phát. Tiếp lấy, Minh Vương cấp tốc ăn vào thứ nhị bản, thứ ba bản, thứ tư hạt. Quẩn thần đan chính là Máu Vương hao phí lớn đại giới mới lấy được đan dược, đối ẩn dưỡng linh hồn, chữa trị linh hồn thương tích có kỳ hiệu, ngày thường ngay cả chính hắn đều không bỏ được phục dụng. Hiện tại Minh Vương sinh mệnh nhận uy hiếp, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Hết thảy 7 hạt ẩn thần đan, cuối cùng toàn bộ rơi vào Minh Vương miệng. Liên tiếp ăn vào 7 hạt ẩn thần đan, Minh Vương thương thế chỉ là chuyển biến tốt một chút, mà lại theo thời gian trôi qua, thương thế có thể sẽ lại lần nữa phát tác. Máu Vương cắn răng, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thần. Không cùng Máu Vương mở miệng, Hứa Thần chỉ vào không trung, chỉ thấy Minh Vương mi tâm phút chốc vỡ ra, một sợi màu xám khí thể từ nó mi tâm bay ra. Kia sợi khí thể không lớn, chỉ là tinh tế một sợi, nhưng phía trên tán phát ba động lại là khiến Máu Vương đôn là cực kỳ kiêng kỵ. Hủy diệt, lôi phạt, tinh thần lực. Phía trên vậy mà tản ra ba cỗ lực lượng khí tức. Màu xám khí thể tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, xẹt qua hư không, rơi xuống Hứa Thần đầu ngón tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Minh Vương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt thần sắc rõ ràng đẹp mắt rất nhiều. Thế nào? Máu Vương lo lắng hỏi. Minh Vương một khi xảy ra chuyện, Huyết Minh Tông thực lực thế tất là muốn đả thương gần động xương. Không có việc gì. Minh Vương đống nhiên có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Chợt, hắn nhìn về phía đối diện Hứa Thần, đáy mắt toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Kẻ này thật đáng sợ. Thủ đoạn cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lại trẻ tuổi. Địch nhân như vậy không trêu chọc thì đã, một khi trêu chọc chính là ác ngộng, cũng may Máu Vương ra mặt, cùng nó đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Máu Vương nghe vậy, thở dài một hơi. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thần. Đối cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, càng thêm kiêng kỵ. Đồng thời cũng may mắn mình vừa rồi lựa chọn. Nếu như vừa rồi hắn khăng khăng đánh với Hứa Thần một trận, dù là cuối cùng thắng, cuối cùng cũng tất nhiên trả giá giá cao thảm trọng. Ha ha ha. Ngay lúc này, tiếng cười to truyền đến, Sương Vương cùng một đám Thánh Vương sải bước đi tới. Máu Vương, ngươi rốt cục bỏ được xuất quan. Máu Vương, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng ngươi tiến thêm một bước, Huyết Châu đệ nhất cường giả Sương Hào thực chí danh quy. Một đám Thánh Vương lần lượt mở miệng. Có thực tình chúc mừng Máu Vương, có lời nói bên trong lời nói bên ngoài thì đang thử thăm dò lấy Máu Vương, muốn từ sau người trong miệng xác nhận kết quả sau cùng. Máu Vương đột phá cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn cùng phỏng đoán. Bất quá, lấy nhãn lực của bọn hắn đến xem, máu con rùa thành là đột phá. Bọn hắn muốn làm sau cùng xác nhận. Máu Vương đột phá hay không, liên quan đến lấy bọn hắn tiếp xuống tại Liên Minh hội nghị bên trong thái độ. Liên Minh chi chủ, ai không nắm mắt, ai không muốn ghi. Nếu như Máu Vương thực lực cường đại đến bọn hắn không cách nào chống lại tình trạng, bọn hắn tự sẽ thức thời từ bỏ tranh đoạt Liên Minh chi vị. Máu Vương không phải người ngu, tự nhiên biết Dương Vương bọn người trong lời nói ý dò xét. Hắn mỉm cười. Sau một khắc, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản ra. Cảm nhận được cố khí tức này, Dương Vương đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Có thể xác định, Máu Vương thật đột phá. Đột phá trước Máu Vương, chiến lược mặc dù cũng tại bọn hắn phía trên, nhưng không có ưu thế áp đảo. Hiện tại sau khi đột phá Máu Vương, một đôi một tình huống phía dưới, cơ hồ có thể tùy tiện nghiền ép trong bọn họ tùy ý một người. Huyết Châu bên trong lại không người là Máu Vương đối thủ. Huyết Châu đã như thế, kia chung quanh Gia Châu càng là như vậy. Dù sao cái khác Gia Châu thực lực tổng hợp là kém xa Huyết Châu, nếu không cũng không có khả năng bởi vì Huyết Minh Tông một tiếng hiệu triệu, thế lực khắp nơi tụ tập Huyết Châu. Sương Vương bọn người liếc mắt nhìn nhau. Nguyên bản điểm kia tranh đoạt minh chủ tâm tư, theo Máu Vương thực lực triển lộ, nhao nhao chết tử trong trứng nước. Huyết Minh Tông thực lực tổng hợp vốn là Huyết Châu thứ nhất, cũng coi là chúng quanh Gia Châu đệ nhất thế lực, hiện tại Máu Vương lại đột phá, thực lực nâng cao một bước, càng thêm không có thế lực nào người kia có thể cùng tranh phong. Không đối ngay tại Sương Vương bọn người cho rằng vị trí minh chủ không phải Máu Vương không ai có thể hơn thời điểm, tầm mắt của bọn hắn bỗng nhiên rơi vào Hứa Thần trên thân. Cái này bên trong còn có một người, cái này lai lịch bí ẩn thanh niên có lẽ có thể cùng Máu Vương một hồi cao thấp. Sương Vương cùng số ít cùng Huyết Minh Tông không hợp nhau vương giả, tâm tư lập tức sinh động. Nếu như liên minh bắt buộc phải làm, không cách nào cải biến lời nói, bọn hắn tình nguyện trước mặt cái này thanh niên thần bí làm minh chủ, cũng không muốn nhìn thấy Máu Vương làm minh chủ. Mà lại, mọi người ở đây chỉ cần con mắt không mù, đều có thể nhìn ra, vô luận là tiềm lực hay là ngày sau thành tựu, Máu Vương đâu không cách nào cùng Hứa Thần so sánh. Máu Vương còn không biết Sương Vương số ít mấy người tâm tư, quét bị hắn chấn nhiếp mọi người một chút, trong lòng cực kỳ đắc ý chư vị, chúng ta là thời điểm nói chuyện liên quan đến ta cùng sinh tử tồn vong đại sự. Máu Vương từ tốn nói. Mọi người kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Đi thôi. Máu Vương dẫn đầu hướng về phía dưới huyết vũ thành mà đi. Một đám thánh vương nhìn nhau, đồng thời mà động. Hứa Thần xuất hiện tại Hứa Tinh ba người trước mặt, nói, chúng ta cũng đi thôi. Lần này, không ai còn dám ngăn cản. Một đám thánh vương ngồi tại đại điện vị trí phía trước nhất, mà Hứa Thần cũng bị mời đi cùng nhau ngồi xuống. Hứa Thần sau khi ngồi xuống, bên tay trái tên kia thánh vương đối Hứa Thần lộ ra nụ cười hiền hòa, chủ động mở miệng nói ra, tại hạ huyết cốt tông tông chủ Sương Vương, không biết các hạ tôn tính đại danh. Lời này vừa nói ra, một đám thánh vương toàn bộ nhìn lại. Đúng vậy a, đến bây giờ bọn hắn còn không biết Hứa Thần lai lịch. Tại hạ Kiếm Thần. Hứa Thần giờ phút này còn đỉnh lấy một trương khuôn mặt xa lạ, khẳng định không thể dùng tên thật, thuận miệng nói cái giả danh. Kiếm Thần. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, tin tức không nói cỡ nào linh thông, nhưng trên chân võ đại lục phát sinh đại sự cơ bản đều có nghe thấy, danh chấn một phương thiên tài yêu nghiệt cho dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng từng nghe nói kỳ danh hào cùng sự tích. Nhưng bọn hắn xác định, Kiếm Thần chi danh chưa từng nghe nói qua. Có lẽ đây là cái mới quật khởi yêu nghiệt. Sương Vương ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Không biết sau lưng của hắn phải chăng có cường giả tuyệt thế chương 740, Minh chủ nhân tuyển chương 740, Minh chủ nhân tuyển Sương Vương không để lại dấu vết dò xét Hứa Thần một chút. Trẻ tuổi như vậy, liền có nghịch thiên chiến lực, chỉ cần bất tử, không xuất thiên năm, kẻ này tất nhiên vang danh thiên hạ, sánh vai những cái kia cường giả tuyệt thế. Kẻ này không thể đắc tội, ứng hết sức cái dao. Hạ quyết tâm về sau, Sương Vương nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Những người này đều là Thánh Vương cường giả, trừ huyết châu Thánh Vương bên ngoài, còn có những châu khác bộ Thánh Vương, thực lực mặc dù cũng không bằng hắn, nhưng đối phương đã chủ động cùng hắn kết giao, có thể không đắc tội tận lực không nên đắc tội. Dù sao thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường sao? Dù là thành không bằng hữu, cũng không thể trở thành địch nhân. Một hồi hàn huyên, đại điện bên trong chợt nhớ tới tiếng ho khan, Huyết Minh Tông một tên trưởng lão bắt đầu nói chuyện. Hội nghị chính thức bắt đầu. Trong điện thanh âm tùy theo tiểu xuống dưới. Nói chuyện chính là Huyết Minh Tông nhị trưởng lão. Thanh âm trầm đồng du dương, rất có sức cuốn hút. Nói nhảm không nhiều lời, nhị trưởng lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu giảng thuật liên minh hội nghị triệu khai mục đích, liên minh tính tất yếu, cùng liên minh về sau sẽ cho thế lực khắp nơi mang tới các loại chỗ tốt. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, chỉ là vấn đề mấu chốt nhất chính là ai tới làm cái này liên minh chi chủ. Hạo kiếp sắp tới, các thế lực lớn ăn bữa hôm lo bữa mai, đừng nói đồng dạng thế lực, chính là Linh Lung Thánh địa dạng này có được thánh hoàng tọa trấn thế lực, cũng không dám nói nhất định liền có thể vượt qua hạo kiếp. Cho nên, cũng liền có liên minh. Rất nhiều thế lực âm thầm sớm đã đạt thành công thủ hỗ trợ hiệp nghị. Lần này dù là Huyết Minh Tông không có tổ chức liên minh hội nghị, không bao lâu cũng sẽ có thế lực khác nhịn không được tổ chức. Liên minh, tự vệ, chiều hướng phát triển. Thế lực lớn muốn tại hạo kiếp tiến đến trước đó tận khả năng làm bản thân lớn mạnh, mà thế lực nhỏ thì sẽ hết tất cả thủ đoạn leo lên cường giả, dù là biến thành phụ thuộc cũng vui vẻ chịu đựng. Hội nghị liên tiếp tổ chức ngày thứ 3. Thẳng đến ngày thứ 4, trọng đầu hí mới lên diễn. Nói chuyện không phải bình thường võ giả, mà là một tên thánh vương, Huyết Sát Tông tông chủ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt khác nhau. Sương Vương cười lạnh một tiếng. Người khác không biết, hắn lại há có thể không biết, Huyết Sát Tông tông chủ sớm đã âm thầm đầu nhập Huyết Minh Tông, không thể nói đầu nhập vào, càng chuẩn xác mà nói, là lấy Huyết Minh Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bởi vì ở đây có lại chỉ có Máu Vương một cái thánh vương trung kỳ cường giả, không người là Máu Vương đối thủ. Như thế cái ý đồ không tồi. Thế giới này vốn là lấy võ vi tôn, ai thực lực mạnh ai liền lẽ ra khi người minh chủ này. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Ách, ta cũng không có ý kiến. Ở đây các thế lực lớn chi chủ nhau nhau tỏ thái độ, toàn bộ đồng ý, không ai dám ở thời điểm này đứng ra phản đối. Bởi vì nếu ai không đồng ý, vậy sẽ phải nên đón Huyết Minh Tông lửa giận. Bình thường người thật đúng là không có lá gan kia. Ta có ý kiến. Mọi người ở đây nghiêng về một bên đồng ý thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa lại là bỗng nhiên vang lên. Trong lòng mọi người giật mình, sau đó nhao nhao nghe tiếng nhìn lại, một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần bên cạnh nam tử trên thân. Sương Vương. Sương Vương, ngươi có ý kiến gì? Máu Vương liếc Sương Vương một chút, nhàn nhạt mở miệng. Sương Vương phản đối hắn đã sớm ngờ tới, nhưng hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, bởi vì hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, một cái Sương Vương lật không nổi mảy may bọt nước. Sương Vương nhìn Máu Vương một chút, nói, ta cho rằng tuyển minh chủ không phải trò đùa, bởi vì minh chủ liên quan đến chúng ta xung quanh các đại châu bộ, vô số thế lực hướng suy, minh chủ không chỉ có muốn nhìn thực lực, còn phải xem tiềm lực, ánh mắt của chúng ta không thể giới hạn cùng trước mắt, còn muốn phóng nhãn tương lai, muốn chọn một thực lực cùng tiềm lực cùng tồn tại, tương lai không lâu có hy vọng trở thành thánh hoàng người. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được mọi người tại đây tán thành. Nhưng Máu Vương sắc mặt lại là lập tức biến. Hắn làm sao có thể không nghe ra Sương Vương ý tại ngôn ngoại đâu? Ý thức được điểm này không chỉ có Máu Vương. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào Hứa Thần trên thân. La Thiên bọn người thần sắc hơi động, nội tâm kích động không thôi. Nếu như Hứa Thần đảm nhiệm minh chủ, vậy thì đối với bọn họ đến nói tuyệt đối là một kiện bách lợi vô một hại sự tình. Tuy nói các thế lực lớn liên minh về sau, các thế lực lớn vẫn như cũ có tương đối lớn quyền tự chủ, nhưng ở bên ngoài, xung quanh gia châu thế lực đều muốn nghe theo liên minh điều khiển, như có thế lực nào không tử, hoặc là chống lại liên minh mệnh lệnh, minh chủ có thể điều động thế lực khác vây quát chi. Máu Vương bên cạnh Minh Vương, giờ phút này sắc mặt đã khôi phục một chút đỏ ửng, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Sương Vương, có chuyện nói thẳng, ngươi chẳng lẽ tự nhận là mình có tư cách đảm nhận minh chủ trước? Sương Vương không sợ chút nào Minh Vương, lạnh lùng nói, vị trí minh chủ ta khẳng định là không dám ngấp nghé. Bất quá ta cho rằng, Minh Vương đánh gãy Dương Vương lời nói, nói: "Ngươi cho rằng vô dụng, minh chủ người bởi vì đạt được ở đây tuyệt đại đa số người tán thành, xác nhận chiến lược thứ nhất cường giả." Tiếp lấy, Minh Vương mặc dù thụ thương, nhưng hắn dù sao chính là Thánh Vương cấp cường giả, trong ánh mắt uy thế vẫn như cũ khiến ở đây tuyệt đại bộ điểm võ giả sợ mất mật. Máu Vương tiếu mà không nói, vị trí minh chủ hắn tình thế bắt buộc. Duy nhất biến số chính là, hắn như có như không nhìn Hứa Thần một chút, nếu như Hứa Thần biết tiến thối lời nói, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như không biết tốt xấu, vậy hắn không ngại xuất thủ giáo huấn một chút cái sau. Huyết Sát Tông Tông chủ cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng, nói: "Ta đồng ý, Máu Vương chính là xung quanh châu bộ danh phủ kỳ thực đệ nhất cường giả, mà Huyết Minh Tông cũng là thế lớn, đệ tử vượt qua 1 triệu, vị trí minh chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." "Ta cũng đồng ý." "Máu Vương thực lực mạnh nhất, ta cũng đồng ý." "Vị trí minh chủ lẽ ra phải do Máu Vương đảm nhiệm." Lục lục tiếp theo lại có một bộ điểm võ giả mở miệng, những người này hoặc là âm thầm đầu nhập Huyết Minh Tông, hoặc là khiếp sợ Huyết Minh Tông thực lực. Theo từng người võ giả lục tiếp theo đồng ý, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tỏ thái độ. Hàn Hưu không đồng ý ngay tại Dương Vương âm thầm lo lắng, truyền âm cho Hứa Thần, cho thấy mình lực chống đỡ Hứa Thần đảm nhiệm minh chủ thời điểm, lại một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Chậm rãi đại điện bên trong thanh âm lại lần nữa trì trệ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cái ngồi tại phía ngoài nhất một võ giả. Thanh âm người này khàn khàn, dáng người hơi có vẻ cong lưng, đầu đầy tóc xám, thấy không rõ gương mặt, bởi vì mang trên mặt một trương diễn viên hí khúc mặt nạ. Kia mặt nạ có thể che đậy tinh thần điều tra. Vô số đạo tinh thần lực muốn nhìn trộm người này diện mạo, đều bị mặt nạ ngăn cách che đậy. Máu Vương mi đầu hơi nhíu lại. Vậy mà lại có người ra làm dối, thật đúng là không biết sống chết. Tại Máu Vương cùng Huyết Minh Tông võ giả một đám ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia dưới mặt nạ lại lần nữa truyền ra thanh âm khàn khàn. Ai thực lực mạnh, người đó là minh chủ, có phải thế không? Chương 741, Huyết Sát Tông Tông chủ chương 741, Huyết Sát Tông Tông chủ ai thực lực mạnh, người đó là minh chủ, có phải thế không? Diễn viên hí khúc dưới mặt nạ truyền ra thanh âm khàn khàn. Mọi người sắc mặt nhao nhao ngưng lại. Người này là ai? Chẳng lẽ cũng muốn tranh đoạt vị trí minh chủ? Minh Vương nhìn về phía diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử, ánh mắt nháy mắt lăng lệ, chậm rãi nói: "Vâng, đã như vậy vậy ta liền yên tâm." Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử nói: "Mọi người lại là sức sở. Có ý tứ gì? Cái gì liền yên tâm rồi? Người này sẽ không thật nghĩ tranh đoạt vị trí minh chủ đi. Ngươi sẽ không cũng muốn tranh đoạt vị trí minh chủ a?" Minh Vương thay tất cả mọi người hỏi ra muốn hỏi vấn đề. "Ai ngờ." "Vâng." Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử trả lời vậy mà như thế sảng khoái, dứt khoát, không chút nào che lấp dạ tâm của mình. Hắn chính là muốn tranh đoạt vị trí minh chủ. Dương Vương nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Hắn vừa rồi bí mật truyền âm cho Hứa Thần, thuyết phục cái sau ra tranh đoạt vị trí minh chủ, nhưng cái sau phảng phất không nghe thấy, một mực bất vi sở động, ngay tại hắn thất vọng thời điểm, lại có người nhảy ra. Người này dám ở giờ phút này đứng ra tranh đoạt vị trí minh chủ, hoặc là đối với mình thực lực có tự tin, hoặc là chính là không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ. Hắn rất hiếu kỳ, cái mặt nạ này nam tử đến cùng là một loại nào người? Ở đây cơ hồ tất cả mọi người, nhất trí cho rằng mặt nạ nam tử là về sau một loại người, không biết trời cao đất rộng. Vô số người nhao nhao lắc đầu, gần như có thể dự liệu được mặt nạ nam tử thê thảm kết cục. Minh Vương cười, Tiếu Dung có chút lạnh. Thật đúng là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra. Những người này thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Máu Vương ngồi bất động, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mặt nạ nam tử một chút. Cái này cùng tiểu nhân vật còn chưa xứng hắn xuất mã. Minh Vương nhìn Huyết Minh Tông nhị trưởng lão một chút. Nhị trưởng lão hiểu ý, bình thường tiểu nhân vật khẳng định không thể để cho hai vị tông chủ tự mình hạ tràng. Như thế mất thể diện. Mũi chân hắn điểm xuống mặt đất, bay vọt mà ra, hướng về ngoài điện lao đi, lớn tiếng nói, muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, trước qua ta cửa này. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử nhàn nhạt liếc nhị trưởng lão một chút, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp hắn tiện tay đánh ra một trường. Một trường này lực lượng khống chế vô cùng tốt, lực lượng nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài, uy thế không hiện. Thế nhưng là uy lực lại cực kỳ khủng bố. Nhị trưởng lão không nghĩ tới diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử lại đột nhiên ra tay với hắn, đội vàng phía dưới một quyền nên đón tiếp lấy. Nhưng mà tại quyền của hắn phong tiếp xúc đến trưởng kình kia một cái chớp mắt, sắc mặt đống nhiên đại biến, nhưng đã quá muộn, trưởng kình tồi khô lạc hủ đánh tan thế công của hắn, sau đó hung hăng đánh vào nhị trưởng lão trên ngực, răng rác xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng. Nhị trưởng lão người bị thương nặng, miệng lớn thổ huyết. Vành ở trong đại điện vô số người rung động trong ánh mắt, nhị trưởng lão giống như chó chết, trung điệp rơi đập trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy mà ra. Nhìn nó trạng thái, hít vào nhiều thở ra ít, hiển nhiên là sống không lâu. Mọi người thấy thế, con người đều là co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn chấn kinh cùng diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử chính là Thánh Vương tu vi, đồng thời lại kinh hãi đối phương tàn nhẫn, vừa ra tay lại trực tiếp hạ sát thủ, muốn nhị trưởng lao tính mệnh. Ngay trước Minh Vương cùng Máu Vương trước mặt, đối Huyết Minh Tông nhị trưởng lao thống hạ sát thủ, đơn giản, quả thực to gan lớn mật a. Ngay cả cái kia kiếm thần cũng không dám làm sự tình, không nghĩ tới một cái bỗng nhiên xuất hiện mặt nạ nam tử, vậy mà làm. Bá Minh Vương không để ý tự thân thương thế, xuất hiện tại nhị trưởng lão bên cạnh, ngồi xổm người xuống kiểm tra, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhị trưởng lão nhìn từ bề ngoài thương thế cũng không nặng, chí ít sẽ không chí tử, nhưng trong thân thể của hắn bộ ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nhão nhẹn, trừ phi nhị trưởng lão có được bất tử thân, mà lại là giai đoạn thứ nhì bất tử thân, nếu không thương thế như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, Nhị trưởng lão thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, sau đó liền triệt để không có sinh tức. Chết rồi. Trong điện mọi người sắc mặt đều là ngưng lại. Huyết Minh Tông nhị trưởng lão chết. Trưởng lão bị người chém giết trước mặt mọi người, thù này kết lớn, nếu như Máu Vương vẫn như cũ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, biến chiến tranh thành tơ lụa, kia mọi người sẽ không cho là Máu Vương biết đại thể, chú ý lại cùng, mà là cho là hắn không có can đảm, sẽ bị người phỉ nổ, khinh bỉ. Minh Vương nhìn xem nhị trưởng lão thi thể, ánh mắt đống nhiên lăng lệ. Thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép vận chuyển phía dưới, thương thế của hắn bộc phát, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt một điểm. Bá một đạo bóng người trống rỗng xuất hiện tại Minh Vương bên cạnh, không phải Máu Vương, mà là Huyết Sắt Tông tông chủ. Minh Vương, người này liền giao cho ta đối phó đi, yên tâm, ta định để hắn cho Huyết Minh Tông chết đi trưởng lão một cái công đạo. Huyết Sắt Tông tông chủ nói. Máu Vương vẫn như cũ không định tự mình xuất thủ. Nếu như Huyết Sắt Tông tông chủ ứng phó không được, hắn lại ra tay cũng không muộn. Dù sao cũng không thể chuyện gì đều muốn hắn tự mình xuất thủ, nếu không còn không chết vì mệnh. Minh Vương thụ thương, Huyết Sắt Tông tông chủ ngược lại là cái không sai nhân tuyển. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Minh Vương gật đầu nói. Huyết Sắt Tông tông chủ thâm trầm nhìn diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử một chút, nói, theo ta ra ngoài một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, Huyết Sắt Tông tông chủ đã là hóa thành một đạo huyết quang hướng về ngoài điện lao đi. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử trầm mặc không phát, đi theo mà ra. Mọi người thấy có trò hay nhìn, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhao nhao xông ra đại điện. Ngoài điện võ giả càng nhiều, nhìn thấy lại có chiến đấu bộc phát, từng cái hưng phấn không thôi, nhao nhao phóng lên tận trời. Hư không bên trên, Huyết Sắt Tông tông chủ dường như cố ý hành động, vẫn chưa tiến vào đệ tứ trọng thiên, mà là dừng lại tại đệ nhị trọng thiên. Hắn muốn tất cả mọi người mắt thấy hắn là như thế nào trấn áp diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử. Hai người xa xa giằng co, nơi xa vây đầy vô số quan chiến võ giả, Thánh Vương chi chiến nhưng cũng ít khi thấy. Hai người giằng co trong chốc lát, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử cũng không nói nhảm, quanh thân linh lực dâng trào, một quyền thẳng quanh Huyết Sắt Tông tông chủ. Một quyền này tốc độ cực nhanh, quyền kinh tựa như ra khỏi lòng đạn tháo. Huyết Sắt Tông tông chủ không sợ hãi chút nào, thấy diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử một quyền đánh đến, không lùi phản tiến vào, tay phải nắm chắc thành quyền, linh lực phun trào ở giữa, đồng dạng một quyền nên kích mà lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai người nắm đấm trong hư không rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, quyền kinh bộc phát, lập tức chế tạo ra nổ lớn, toàn bộ hư không như đồng nhất cái gương, bị một tiếng nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ như là phi đao đồng dạng tứ tán bay vụn. Vây xem đám người có lẽ là có lần trước giao hấn, lần này đều cách xa xa, ngược lại là không có bị dư ba tác động đến. Thiên Sát Quyền. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử không nhúc nhích tí nào, gầm nhẹ một tiếng, lại là đấm ra một quyền, lập tức, sát khí ngập trời, sát khí chảy xiết như biển. Sát khí ngưng tụ thành đáng sợ quyền kình, uy thế kinh người, nhưng dung chuyển trời đất. Huyết Sắt Tông tông chủ trong tay quang mang lóe lên, một mặt ngân sắc hộ thuẫn xuất hiện trong tay, ngân sắc hộ thuẫn bảo vệ Huyết Sắt Tông tông chủ thân thể. Oanh! Sát khí quyền kình hung hăng đánh vào ngân sắc hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra vang vọng đất trời tiếng oanh minh, hộ thuẫn chấn động kịch liệt, cũng truyền đến rợn người ken két âm thanh. Huyết Sắt Tông tông chủ sắc mặt lại là biến đổi. Hắn dù ngăn trở diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử một quyền này, nhưng lực lượng kinh khủng theo hộ thuẫn truyền vào trong cơ thể của hắn, làm hắn thân hình run mạnh, nắm thuẫn tay phải càng là hộ khẩu đứt ra, cánh tay mặt ngoài nổ tung, máu tươi chảy ngang. Chương 742, phần thắng không đủ 30, chương 742, phần thắng không đủ 30, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử thế công không ngừng. Một quyền ngay sau đó vung ra. Một quyền này, sát khí càng nặng, quyền kinh bàng bạc mênh mông. Một quyền xuống dưới phảng phất ngay cả tinh thần đều có thể đánh băng. Huyết Sắt Tông tông chủ một tay nắm thuẫn đổi thành hai tay. Giờ phút này, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, cũng hối hận. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà như thế cường hành, vừa lên đến liền áp chế gắt gao hắn. Oanh hư không chấn động, ngân sắc hộ thuẫn vết rách trải rộng, cuối cùng bịch một tiếng, nổ tung. Phốc phốc phốc phốc, hộ thuẫn mảnh vỡ bay vụn, tại Huyết Sắt Tông tông chủ trên thân lưu lại từng đạo vết cắt. Trong đó một khối mảnh vỡ càng là từ Huyết Sắt Tông tông chủ cái cổ xẹt qua, suýt nữa đem chém đầu. Huyết Sắt Tông tông chủ như là như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Nơi xa vây xem đám người thấy thế, ánh mắt ngốc trệ. Huyết Sắt Tông tông chủ dù sao cũng là một tông chi chủ, Thánh Vương cường giả, nhưng ở trong trận chiến đấu này lại bị tùy tiện áp chế. Chiến đấu cơ hồ hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Huyết Sắt Tông tông chủ không có chút nào lực trở tay. Minh Vương ánh mắt ngưng lại, sắc mặt cấp tốc biến ngưng trọng lên. Huyết Sắt Tông tông chủ thực lực cũng liền so hắn hơi thua một tia mà thôi, hiện tại Huyết Sắt Tông tông chủ bị áp chế không có chút nào lực trở tay, đây chẳng phải là nói, nếu như hắn cùng kia diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử một trận chiến, kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Máu Vương sắc mặt cũng là dần dần nghiêm túc lên. Hắn hít sâu một hơi, nói, người này che giấu tu vi, ta đoán chừng tu vi của hắn chí ít cũng là Thánh Vương trung kỳ, khó trách dám nhảy ra tranh đoạt vị trí minh chủ. Máu Vương rốt cục cảm thấy áp lực. Minh Vương trong lòng giận mình, nói như vậy Huyết Sắt Tông tông chủ không phải là đối thủ của hắn. Huyết Sắt Tông tông chủ chật vật ổn định thân hình, thần sắc hắn kịch liệt biến hóa, cuối cùng đống nhiên hít một hơi, gầm nhẹ nói, Huyết Sắt Quyền. Linh lực bộc phát, Huyết Sắt Tông tông chủ tay phải nắm chắc thành quyền, mang theo bạo liệt khí tức, hướng về diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử đánh tới. Huyết Sắt Quyền kình xẹt qua hư không, dẫn tới hư không kịch liệt lay động. Kẻ yếu cũng dám phản kích, không biết sống chết. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử đấm ra một quyền, màu đen quyền kình thế mà ngưng tụ thành một con thiên sát thú, dương nhanh múa vuốt đánh giết ra ngoài. Thiên sát thú hung manh bá đạo, chạy vội ở giữa như là lôi đình anh minh, chấn tất cả mọi người trong lòng tăng lên. Thiên sát thú tùy tiện phá hủy Huyết Sắt Quyền kình. Huyết Sắt Tông tông chủ sắc mặt đại biến, không chút do dự thi triển ra lĩnh vực, tần một huyết sắc lĩnh vực bao phủ mà ra. Nhưng mà, Bành Thiên Sát thú hung hăng đánh vào lĩnh vực phía trên, huyết sắc lĩnh vực kịch liệt lay động, suýt nữa sụp đổ. Thân ở trong lĩnh vực huyết sắc tông tông chủ lại là miệng phun máu tươi. Còn không đợi hắn thông thả lại sức, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn lĩnh vực chính trên không, sau đó một cước trả đạp mà hạ. Quanh lĩnh vực sát na sụp đổ. Huyết sắc tông tông chủ như gặp phải trọng kích, thân thể không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Mọi người thấy thế, kinh hãi không thôi. Từ đầu tới đuôi, huyết sắc tông tông chủ đều là bị áp chế gắt gao, không có chút nào lực trở tay, dù là thi triển lĩnh vực, cũng bị diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử lấy lực phá đi, cường thế đánh bại. Bốn phía yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người trầm mặc, không chịu nổi một kích. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử thanh âm khàn khàn tại lúc này vang lên. Còn có ai đánh với ta một trận? Nếu như không có, kia liên minh chi chủ vị trí là thuộc về ta. Đám người một hồi rối loạn. Chỉ một thoáng, một đạo đạo ánh mắt phá toái hư không, rơi vào cái kia đạo người mặc huyết ý thân ảnh phía trên. Máu Vương. Cái khác Thánh Vương đã tắt tranh đoạt vị trí minh chủ tâm tư, hiện tại chỉ còn lại có Máu Vương. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Máu Vương sắc mặt lạnh lùng, như lưỡi dao sắc bén ánh mắt rơi vào diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử trên thân. Chợt, bước ra một bước, Máu Vương đứng chắc tay. Hắn từ đầu đến cuối một chữ chưa phát, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Muốn cạnh tranh vị trí minh chủ, hỏi trước hắn có đồng ý hay không. Máu Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta, người minh chủ này chi vị ngươi liền đừng nhớ thương. Thanh âm khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền ra. Cuồng vọng. Máu Vương quát lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, huyết hải bốc lên, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập mà ra, trung trung điệp điệp, kinh người vô cùng. Nơi xa mọi người sợ mất mật. Máu Vương không hổ là huyết châu đệ nhất cường giả, nó khí tức so huyết sát tông tông chủ cường đại rất rất nhiều. Khí thế không sai, bất quá tại lão phu xem ra bất quá là hư hữu đồ đồng hồ. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, cuồng bạo khí thế như là như cuồng phong càn quét mà ra, khuấy động hư không dung chuyển bất an, như kia cuồng phong mưa rào dưới mặt biển, sóng cả mãnh liệt. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử khí tức tiêu thăng, khi khí tức tiêu thăng đến đỉnh phong kia một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn nhấc lên bàng bạc linh khí, một trường ấn ra. Bàng bạc sát khí trào lên mà ra, trùng trùng điệp điệp, hóa thành như núi cao trưởng kình trấn áp mà tới. Trưởng kình trấn áp phía dưới, hư không phát sinh lớn sụp đổ. Nơi xa trong lòng mọi người tất cả giật mình. Uy lực mạnh hơn. So đối mặt huyết sát tông tông chủ thời điểm, cường đại rất rất nhiều. Rất hiển nhiên, trước đó diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử vẫn chưa vận dụng toàn lực. Nguyên bản Máu Vương đối diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử còn có chút khinh thường, giờ phút này thấy người sau thế công, sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện tại hắn trong tay. Vương giai binh khí cực kỳ hiếm thấy, so Thánh Vương đều muốn thưa rất nhiều, Máu Vương trong tay trôi này huyết sắc chiến đao, khí tức cố nhiên kinh người, viễn siêu đồng dạng nửa bước vương minh, nhưng cuối cùng không phải chân chính vương minh. Cho dù như thế, đao này cũng là cực kỳ kinh người. Nắm chặt chiến đao, Máu Vương không chút nào nói nhảm, nhảy lên một cái, một đao bổ về phía kia trấn áp mà đến bàng bạc trường kình. Oanh! Lực lượng khổng lồ lại khiến Máu Vương bay ngược mà ra. Cái gì? Nơi xa mọi người thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Máu Vương vậy mà lui. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Sẽ không là ta hoa mắt đi. Trời, muốn biến. Một đạo nói tiếng kinh hô từ trong đám người vang vọng mà lên. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử nắm lấy cơ hội, giết tới, chiêu thức cương mãnh bá đạo. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử khởi xướng điên cuồng tiến công, ổn định thân hình Máu Vương không có bị động phòng thủ, mà là lấy công đối công, hai người dốc hết hết thảy, không giữ lại chút nào phát tiết lấy mình lực lượng, ý đồ nhất cổ tác khí áp đảo đối phương. Quá, làm cho người rất giật mình. Máu Vương thật đột phá, nhưng không nghĩ tới lại có người có thể cùng Máu Vương một trận chiến. Cái này mang theo mặt nạ nam nhân đến cùng là ai? Không dám lấy chân diện mục gặp người, thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Một trận chiến này liên quan đến lấy liên minh chi chủ thuộc về, không biết ai có thể càng hơn một bậc. Mọi người thấy trung tâm chiến trường điên cuồng đối bính hai người, mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Thánh Vương chi chiến cũng không thấy nhiều, lọt mất một chi tiết chính là thiệt thòi lớn. Kiếm Thần, ngươi nói một trận chiến này ai sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng? Sương Vương từ trên chiến trường rời ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Hứa Thần, hỏi. Hứa Thần không rảnh suy tư nói, Máu Vương phần thắng không đủ 30. Chương 743, Thiên Sát lão nhân chương 743, Thiên Sát lão nhân Sương Vương hơi sững sờ. Máu Vương phần thắng thấp như vậy sao? Không đủ 30. Đây chẳng phải là nói Máu Vương bại tỷ lệ rất lớn. Không chỉ Sương Vương, chung quanh một đám Thánh Vương tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như câu nói này xuất từ những người khác miệng, bọn hắn khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng nói lời này chính là Hứa Thần, trước đây không lâu từng lấy ưu thế áp đảo đánh bại Minh Vương kiếm đạo cường giả. Nghe nói như thế Minh Vương sắc mặt lập tức khó coi. Trong chiến trường hai người rõ ràng giết không điểm sàn sàn nhau, làm sao đến kiếm thần miệng, Máu Vương phần thắng không đủ 30 rồi. Nói hiệu nói vượng. Há mồm liền ra. Kiếm Thần, ngươi là thế nào nhìn ra Máu Vương phần thắng không đủ 30? Ta nhìn hai người giết lực lượng ngang nhau a. Trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, Máu Vương phần thắng làm sao cũng có 50. Một tên cùng huyết minh tông đi gần Thánh Vương, hỏi. Hứa Thần vốn là không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, nhưng nhìn thấy một đám Thánh Vương tất cả đều nhìn lại chờ đợi hắn hồi phục, cũng liền chậm rãi nói, mặt ngoài nhìn Máu Vương cùng kia mặt nạ nam nhân chiến đấu sát thực bất phân cao thấp, nhưng là các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, Máu Vương thế công so sánh với chiến đấu ban đầu hơi có vẻ xu hướng suy tàn sao? Ngược lại cái mặt nạ kia nam nhân, thế công vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh, có thể nói trận chiến đấu này quyền chủ động, kỳ thật đã rơi vào mặt nạ nam nhân trong khống chế, mà lại máu vương hẳn là tại trước đó không ngừng va chạm bên trong, thụ thương. Mọi người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó Minh Vương liền phản bác, không có khả năng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, máu vương chính là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có một tia không dễ dàng phát giác tơ máu tràn ra ngoài. Một màn này, ngoại nhân không dễ dàng phát giác, nhưng lại chạy không khỏi bọn hắn thánh vương con mắt. Một đám thánh vương trong lòng nghiêm nghị. Máu vương thật thụ thương, thật bị kiếm thần nói trúng. Chẳng lẽ máu vương phần thắng thật không đủ 30? Ừ ngực một tên thánh vương chật vật nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm Hứa Thần, từng chữ nói ra mà hỏi, "Kiếm thần, máu vương phần thắng thật không đủ 30?" Một đám thánh vương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Giờ phút này, Hứa Thần lời nói phảng phất có làm bọn hắn tin phục quyền uy. Hứa Thần từ tốn nói, vừa rồi phần thắng không đủ 30 hiện tại máu vương vẻ bại đã hiện, trừ phi hắn có khiến người không tưởng được nghịch thiên át chủ bài, nếu không liền một thành phần thắng đều không có, bại cục đã định. Cùng lúc đó, máu vương tại lần một va chạm bên trong, thương thế càng ngày càng nặng, khoe miệng máu tươi ngay cả đồng dạng võ giả đều đã phát giác. Trong lúc nhất thời, trong đám người bộc phát ra lẫn nhau chập trùng tiếng kinh hô. Vô số người xôn xao. Máu vương thụ thương, hắn chẳng lẽ không phải cái mặt nạ kia nam nhân đối thủ? Chơi ạ, thật không dám tưởng tượng, máu vương nếu như bại, vậy còn có người nào sẽ là người này đối thủ? Nghe mọi người tiếng kinh hô, Huyết Minh Tông một đám võ giả sắc mặt càng khó coi. Bọn hắn không khỏi lo lắng, chẳng lẽ tông chủ thật không phải là người đeo mặt nạ đối thủ? Máu vương, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ là ta tranh đoạt vị trí minh chủ địch nhân lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra, là ta quá mức xem trọng ngươi, ngươi ngay cả ta 70 thực lực đều không tiếp nổi, thất vọng, quá thất vọng. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử bỗng nhiên lắc đầu, trong lời nói toát ra không che giấu chút nào thất vọng. Lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt sôi trào. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Trời ạ, ta nhất định là nghe lầm. Không, ngươi không nghe lầm. Ngươi đeo mặt nạ nếu như không có nói dối lời nói, vậy quả thực không dám tưởng tượng a. Một trận chiến này, chẳng phải là người đeo mặt nạ tất thắng rồi? Người này đến cùng là ai? Vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Chẳng cần biết hắn là ai, dựa theo trước đó ước định, ai thực lực mạnh người đó là minh chủ, khó đạo minh chủ người muốn rơi vào người này chi thủ. Huyết Minh Tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Không cam lòng lại có thể thế nào? Ai bảo máu vương thực lực không bằng người đâu? Trong đám người tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng. Một đám thánh vương giờ phút này nội tâm cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Máu vương đã thụ thương, mà người đeo mặt nạ kia lại còn không động dùng toàn lực, như thế xem ra, đúng như kiếm thần nói như vậy, máu vương bại cục đã định. Nghe trong đám người lẫn nhau chập trùng tiếng kinh hô, Huyết Minh Tông một đám võ giả lo lắng, như cha mẹ chết. Máu vương sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Tốt, một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Máu vương, ngươi khổ tâm chuẩn bị hết thảy, cuối cùng rồi sẽ đều muốn vì ta làm áo cưới. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử nói, trong tay thêm ra một cây chiến thương, màu đen nhánh chiến thương trong tay hắn tách ra như mực hắc quang, như là đêm tối ăn mòn. Một thương tiện tay đâm ra, anh máu vương vung đao ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị anh bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi phun ra. Cầm đao tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra, trôi đao cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử không cho máu vương mảy may thời gian thở dốc, cầm thương hung mãnh đánh tới. Chết! Máu vương quát lên một tiếng lớn, hai tay cầm đao, đem hết toàn lực bổ ra một đao. Huyết sắc đao khí hóa thành một đầu huyết sắc dao long, xé rách thương khung, mang theo bàng bạc chi thế, hướng về diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử hung hăng quanh sát mà tới. Nơi xa mọi người tinh thần đều là chấn động. Máu vương vận dụng sát chiêu. Đối mặt máu vương sát chiêu, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử không lùi phản tiến vào, một thương như thiểm điện đâm ra, phù một tiếng, huyết sắc dao long lại bị một thương đâm xuyên, đâm bạo, sau đó nổ tung. Thấy sát chiêu bị tùy tiện phá mất, máu vương sắc mặt đại biến, chợt không để ý tiêu hao, điên cuồng thi triển sát chiêu, không chịu nổi một kích. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử một người một thương, thế công hung mãnh, giết máu vương quân lính tan rã. Diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử khí thế hùng hổ giết tới máu vương trước mặt, đâm ra một thương. Phốc, máu vương như gặp phải trọng kích, há miệng thổ huyết, được hướng vào phía trong lõm, ngũ tạng lục phủ tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Máu vương, bại. Bốn phía yên tĩnh ý mắng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết trôi qua bao lâu, trong hư không tiếng gầm như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, vô số người kinh hô thét lên. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới máu vương vậy mà lại bại? Vị trí minh chủ thật chẳng lẽ muốn rơi vào người đeo mặt nạ chi thủ rồi? Máu vương, ngươi bại, ha ha, còn có ai? Còn có ai có thể cùng ta một trận chiến? Nếu như không ai lời nói, vậy theo ước định ta chính là liên minh chi chủ. Thanh âm khàn khàn tại linh lực gia trì phía dưới truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Sương vương cùng một đám thánh vương hai mặt nhìn nhau. Người đeo mặt nạ lai lịch không rõ, thật chẳng lẽ muốn để hắn khi người minh chủ này? Vị trí minh chủ tạm thời không đề cập tới, nhưng ngươi sao không lấy chân diện mục gặp người? Chẳng lẽ nhận không ra người sao? Lại tại giờ phút này, Minh Vương lớn tiếng nói. Lời này lập tức đạt được ở đây đại bộ phận điểm người tán thành. Ha ha, đã ngươi muốn nhìn, vậy lao phu liền cho ngươi xem là được. Ngoài dự liệu, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng. Minh Vương cũng là hơi sững sờ. Hắn chuẩn bị dùng cái này nhằm vào đối phương. Nếu như người đeo mặt nạ không chịu hoặc không dám lấy chân diện mục gặp người, hắn liền có thể coi đây là lý do đối diện có người nổi lên. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, người đeo mặt nạ vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, diễn viên hí khúc mặt nạ nam tử chậm rãi cầm xuống gắn vào trên mặt diễn viên hí khúc mặt nạ, lộ ra một trương hơi có vẻ giàn mua khuôn mặt. Nhưng mà, nhìn thấy khuôn mặt kia nháy mắt, Sương Vương thần sắc là người, tiếp lấy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, La Thất Thanh, không có khả năng, ngươi là Thiên Sát lão nhân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Mọi người nghe vậy đều là sửng sở, bởi vì mọi người ở đây, trừ Sương Vương bên ngoài, cơ hồ không có mấy cái nhận ra người đeo mặt nạ, một đạo đạo ánh mắt toàn bộ rơi vào Sương Vương trên thân. Sương Minh, ngươi biết người này? Một vị thánh vương hỏi. Chương 744, Đúa Vương chương 744, Đúa Vương. Sương Vương đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, nói, ta không xác định người này có phải là Thiên Sát lão nhân, năm đó ta vẫn là thánh nhân thời điểm, Thiên Sát lão nhân đã là nửa bước thánh vương cường giả, hung danh cực lớn, nhưng Thiên Sát lão nhân chậm chạp chưa thể phóng ra một bước kia, có người nói Thiên Sát lão nhân đại nạn tiền đến, chết giả, về sau Thiên Sát lão nhân liền không còn xuất hiện. Sương Vương tuổi là ở đây một đám võ giả bên trong lớn nhất, trừ Thiên Sát lão nhân bên ngoài. Cho nên, Sương Vương nhận biết Thiên Sát lão nhân, mà những người khác không biết cũng là đúng là bình thường. Thiên Sát lão nhân, nếu như hắn thật sự là Sương Vinh trong miệng Thiên Sát lão nhân, vậy hắn từng ấy năm tới nay như vậy làm sao ngay cả một chút tin tức cũng không có? Xem ra năm đó Thiên Sát lão nhân là đột phá đến Thánh Vương thời điểm, chỉ là về sau hắn làm sao liền đống nhiên mai danh nhận tích đây. Hẳn là đắc tội cái nào đó đại địch, không dám lấy chân diện mục gặp người. Có đạo lý. Mọi người thấp giọng nghị luận thời điểm, lộ ra chân dung Thiên Sát lão nhân, cười ha ha nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có người nhận biết lão phu. Thiên Sát lão nhân câu nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình. Vậy mà thật là hắn. Sương Vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó Thiên Sát lão nhân hung diễm ngập trời, hung danh chi thịnh có thể dừng tiểu hải khóc lóc, ngay cả rất nhiều nửa bước thánh vương đều là nghe đến đã biến sắc. Ha ha, lão phu Thiên Sát lão nhân, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, trốn xa Huyết Châu, gần đây mới quay về Huyết Châu, đúng lúc gặp liên minh hội nghị, hiện tại lão phu đánh bại Mạo Vương, nếu như không ai khiêu chiến lão phu lời nói, vậy theo trước đó ước định, lão phu chính là liên minh chi chủ. Thiên Sát lão nhân sắc mắt tứ phương, cao giọng nói, nhưng có người không phục, có thể lên đến đây cùng lão phu một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, một đạo đạo ánh mắt rơi vào Sương Vương cùng một đám thánh vương trên thân. Nếu có người lời không phục, khẳng định chính là Sương Vương bọn người. Nhưng mà, Sương Vương đám người ánh mắt lại là rơi vào Hứa Thần trên thân. Bọn hắn tự nhận không phải Thiên Sát lão nhân đối thủ, mà ở đây nếu như còn có người có thể cùng Trời Sát lão nhân một trận chiến, như vậy người kia nhất định chính là Hứa Thần. Kiếm Thần, ngươi. Sương Vương một mực tại cổ động Hứa Thần cạnh tranh vị trí minh chủ. Cảm nhận được mọi người quăng tới ánh mắt, Hứa Thần còn chưa tới kịp mở miệng, một đạo thanh âm đột nhiên ung dung truyền đến. Thiên Sát, người minh chủ này chi vị còn chưa tới phiên ngươi. Thanh âm âm vang hữu lực, vang vọng trong tai của mọi người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại kia vô tận hư không bên trong, một đạo bóng người đang nhanh chân đi tới. Người kia bên trên một cái chớp mắt còn xa ở chân trời, nhưng trong nháy mắt đã là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả một đám thánh vương đều là sợ mất mật. Ai? Một đạo đạo ánh mắt rơi vào trên người vừa tới. Một thân áo gai, chân trần, có ở sau lưng một thanh chiến phủ, màu da đen nhánh, khuôn mặt phổ thông, khí tức nội liễm, xem ra liền cùng trong núi một cái bình thường không thể lại phổ thông người đối tuổi. Trên mặt mọi người hiện hiện vẻ nghi hoặc, bởi vì không ai nhận biết người này. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Sương Vương. Sương Vương nhìn chằm chằm người tới mặt dò xét nửa ngày, cuối cùng cũng là lắc đầu, biểu lộ mình cũng không nhận ra người này. Trong đám người các châu võ giả đều không ngoại lệ, toàn bộ lắc đầu. Người khác không biết, nhưng ngày đó Sát lão nhân khi nhìn đến người tới thời điểm, sắc mặt lại là đại biến. Hiển nhiên, hắn là nhận biết người này. Người là Đúa Vương. Thiên Sát lão nhân kinh nghi bất định. Đúa Vương. Mọi người đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, Sương Vương cùng một đám thánh vương, cùng trong đám người một số người, sắc mặt tất cả đều thay đổi, từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Đúa Vương? Cái nào Đúa Vương? Chẳng lẽ là 30,000 năm trước cái kia giành chân huyết châu Đúa Vương sao? Hắn không phải chết sao? Năm đó Đúa Vương xung kích thánh hoàng cảnh, sau khi thất bại, thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ năm đó Đúa Vương chưa chết? Hắn hiện tại chẳng lẽ đã là thánh hoàng? Dù là không phải thánh hoàng, cũng là chuẩn hoàng, thánh hoàng phía dưới vô địch. Nếu thật là hắn xác thực có tư cách khi liên minh chi chủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Nếu như Đúa Vương đảm nhiệm liên minh chi chủ, đối với toàn bộ liên minh đến nói đều là một chuyện tốt. Dù sao minh chủ thực lực càng mạnh, gia nhập liên minh các thế lực lớn cũng sẽ càng an toàn. Thiên Sát, khó được ngươi còn có thể nhận ra ta. Đúa Vương nhìn Thiên Sát lão nhân, từ tốn nói. Thiên Sát lão nhân lập tức lộ ra tất cung tất kính tư thái, Đúa Vương đại nhân danh chấn chân võ đại lục, vãn bối tự nhiên không dám quên, đã Đúa Vương đại nhân cũng cố ý vị trí minh chủ, vậy vãn bối tự nhiên không còn dám có vọng tưởng. Đúa Vương nhẹ gật đầu, dường như đối Thiên Sát lão nhân thái độ rất là hài lòng. Chấm đã, đang muốn lặng yên rời đi, Thiên Sát lão nhân động tác có chút dừng lại. Hắn chậm rãi quay người, nhìn thấy lại là Đúa Vương một trương lạnh lẽo gương mặt, đáy lòng dâng lên một cổ bất an mãnh liệt. Thiên Sát, đầu nhập ma tộc, vì ma tộc làm việc, săn giết nhân tộc thiên tài, những này tội ác ngươi nhưng nhận. Đúa Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như cửu lũ hàn phong, lãnh triệt nội tâm. Nghe vậy, Thiên Sát lão nhân sắc mặt hơi đổi, bản năng lui lại một bước. Mọi người con ngươi co vào, miệng đại trương, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thiên Sát lão nhân đầu nhập ma tộc, Thiên Sát lão nhân vì ma tộc làm việc, Thiên Sát lão nhân săn giết nhân tộc thiên tài. Đúa Vương để lộ ra tin tức phảng phất một quả bom trong đám người nổ tung. Chợt, từng tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Hứa Thần con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn cũng không ngờ tới Thiên Sát lão nhân vậy mà cũng là đầu nhập người của ma tộc tộc bại hoại. Tinh thần lực gào thét mà ra, nháy mắt bao phủ Thiên Sát lão nhân. Quả nhiên, tại cảm giác của hắn bên trong, phát giác được Thiên Sát lão nhân ẩn chứa một cổ cực kỳ bàng bạc ma lực. Vậy mà thật đầu nhập ma tộc. Thiên Sát lão nhân cấp tốc thu liễm biểu lộ, cứng đờ cười cười, sau đó nói, "Đúa Vương, ngươi nói đùa, ta làm sao lại đầu nhập ma tộc đâu? Ta không phải người như vậy." Sảo ngôn lệnh sắc, dám làm không dám chịu, Thiên Sát, chớ có trách ta lấy lớn lớn nhỏ, ta cho ngươi ba cái hô hấp đảo vòng thời gian, sau ba hơi thở, ta lại ra tay. Đúa Vương lạnh lùng nói. Thiên Sát lão nhân sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đúa Vương đại nhân, hắn còn muốn giải thích. Đúa Vương đánh gãy Thiên Sát lời của lão nhân, nói, ngươi đã lãng phí một cái hô hấp thời gian. Thiên Sát lão nhân nghe vậy, rốt cục bỏ đi giải thích tâm tư, đột nhiên cắn răng một cái, quanh thân phát ra bảng bạc ma lực, chiến lực toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào. Hắn giờ phút này, khí tức quanh người so sánh với trước đó cường đại hơn nhiều. Lấy hắn bây giờ trạng thái này, lại cùng Máu Vương một trận chiến, Máu Vương tuyệt đối không cách nào tại Thiên Sát lão nhân trong tay đi qua ba chiêu. Thiên Sát lão nhân vẫn chưa thẳng hướng Đúa Vương, mà là đem hết toàn lực hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, đã là biến mất tại chân trời. Thẳng đến Thiên Sát lão nhân thân ảnh biến mất trong tầm mắt, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó xôn xao tiếng như cùng thủy triều đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp. Thiên Sát lão nhân vậy mà thật đầu nhập ma tộc. Nhưng là, Đúa Vương đại nhân làm sao cứ như vậy dễ dàng thả Thiên Sát lão nhân rời đi đây? Ngay lúc này, Đúa Vương nhàn nhạt mở miệng, ba cái hô hấp đã qua. Chương 745, Minh chủ, Đúa Vương. Chương 745, Minh chủ, Đúa Vương. Ba cái hô hấp đã đến. Đúa Vương đột nhiên trầm giọng nói, mà giờ khắc này, sớm đã không gặp Thiên Sát lão nhân thân ảnh. Thiên Sát lão nhân đã chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm. Đúa Vương giờ phút này muốn ra tay nữa, chỉ sợ đã muộn đi. Tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Đã thấy Đúa Vương chậm rãi nâng tay phải lên, cũng không thấy hắn vận dụng phía sau chiến phủ. Lấy tay vì búa, đối phía trước hư không đánh xuống. Quay một đạo lưỡi búa bay ra, hư không trực tiếp bị đánh nát. Mọi người chỉ thấy lưỡi búa chui vào vỡ vụn hư không, bay về phía trước một khoảng cách, sau đó một tiếng ầm vang, đối diện hư không đồng dạng nổ tung, lưỡi búa giết ra đối diện phá toái hư không, sau đó trực tiếp bao phủ kia ngay tại điền cuồng đảo vòng thân ảnh. Mơ hồ ở giữa, mọi người xuyên thấu qua phá toái hư không nhìn thấy Thiên Sát lão nhân tấm kia tuyệt vọng khuôn mặt. Không hề lương không cam lòng tiếng gầm gừ xa xa truyền tới. Phốc đạo thân ảnh kia tại lưỡi búa chạm kích phía dưới, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Tiện tay một kích, cách xa nhau bên ngoài mấy trăm dặm đánh giết một tên cường đại thánh vương. Hứa Thần con ngươi không khỏi co rụt lại. Tiện tay một kích diệt sát bên ngoài mấy trăm dặm Thiên Sát lão nhân, phần này thực lực, chỉ sợ ngay cả đồng dạng thánh vương đỉnh phong võ giả cũng làm không được đi. Chẳng lẽ Đúa Vương đã là thánh hoàng chi cảnh? Trong đám người truyền ra trùng thiên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, trong lòng mọi người kinh hãi giống như là biển gầm, hung manh bành trướng. Từng cơn sóng liên tiếp, tiếng kinh hô cũng là phóng lên tận trời. Trời, trời, Thiên Sát lão nhân, chết, chết, chết rồi. Tựa như là chết. Trời ạ, Thiên Sát lão nhân chạy trốn tới bên ngoài mấy trăm dặm, vậy mà vẫn như cũ bị giết, Đúa Vương đại nhân khủng bố như vậy. Đúa Vương đại nhân uy vũ. Thiên Sát lão nhân đầu nhập ma tộc, âm thầm săn giết chúng ta tộc thiên tài, dạng này nhân tộc bại hoại chết chưa hết tội. May mắn có Đúa Vương đại nhân, nếu không nếu để cho Thiên Sát lão nhân trở thành minh chủ, khi chúng ta thế lực khắp nơi chẳng phải là muốn bị nhân tộc bại hoại lợi dụng. Nguy hiểm thật, may mắn không có để Thiên Sát lão nhân đạt được. Đúa Vương đại nhân chính là minh chủ không có hai nhân tuyển. Không sai, ta ủng hộ Đúa Vương đại nhân được tuyển minh chủ. Ta cũng ủng hộ. Theo ta thấy Đúa Vương đại nhân cũng đã đột phá đến thánh hoàng chi cảnh, chúng ta hẳn là tôn xưng nó là Đúa Hoàng đại nhân. Đúng, không tệ, không tệ, Đúa Hoàng đại nhân, ha ha, liên minh chúng ta chi chủ chính là thánh hoàng, cho dù là Trung Châu thánh địa cũng không dám khinh thường chúng ta, ha ha. Mọi người ý kiến nghiêng về một bên, toàn bộ ủng hộ Đúa Vương trở thành liên minh chi chủ. Một đám thánh vương cũng là không người phản đối. Văn Bối huyết cốt tông tông chủ gặp qua Đúa Hoàng đại nhân, Sương Vương đè xuống trong lòng rung động, cái thứ nhất tiến lên, đối Đúa Vương tất cung tất kính thi lễ một cái, sau đó thử thăm dò hô. Hắn cũng cho rằng Đúa Vương đã thành hoàng, kế tiếp theo hô Đúa Vương đã không ổn, liền tự mình hô lên Đúa Hoàng tôn sưng. Đồng thời, hắn cũng là có mình tiểu tâm tư, thăm dò Đúa Vương hiện nay tu vi. Nếu như Đúa Vương đã thành hoàng, đối với Đúa Hoàng danh sưng, tự nhiên sẽ không bài xích, vui vẻ tiếp nhận, nếu như còn không phải, vậy nhất định sẽ không tiếp nhận. Sương Vương tiếng nói rơi xuống, một đám thánh vương toàn bộ vô ý thức nín thở chờ đợi Đúa Vương hồi phục. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đúa Vương khoát tay áo, biểu lộ bình thản nói, các ngươi vẫn là gọi ta Đúa Vương đi. Sương Vương hơi sững sờ, chẳng lẽ suy đoán của hắn sai rồi? Đúa Vương đại nhân không có bước ra một bước kia. Đại nhân, không cùng Sương Vương kế tiếp theo thăm dò, Đúa Vương thở dài một hơi, nói, Đúa Hoàng danh sưng, lão phu không xứng. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Trong lòng mọi người cũng đều không khỏi dâng lên một vòng nhàn nhạt thất lạc. Liên minh đã không cách nào tránh khỏi, ở đây đại bộ phận điểm người, tự nhiên hy vọng mình chủ thực lực càng mạnh càng tốt. Đương nhiên, cũng có số ít điểm người thở dài một hơi. Loại này nhiều người là các châu đỉnh phong thế lực cường giả, lo lắng minh chủ thực lực quá mạnh, từ đó làm bọn hắn đánh mất đối riêng phần mình thế lực trưởng khống. Bọn hắn đã muốn gia nhập liên minh, thu hoạch được liên minh che chở, lại muốn có nhất định quyền tự chủ. Văn Bối khẩn cầu Đúa Vương đại nhân đảm nhiệm liên minh chi chủ. Sương Vương lớn tiếng nói. Minh Vương do dự một chút, cũng là tiến lên một bước, cất cao giọng nói, liên minh chi chủ không phải Búa Vương đại nhân không ai có thể hơn. Trừ Búa Vương đại nhân, không ai có tư cách đảm nhiệm liên minh chi chủ. Nói chuyện chính là Máu Vương. Máu Vương đã nhận rõ hiện thực. Búa Vương mới ra, liên minh chi chủ vị trí hắn là không có chút nào hy vọng, cùng nó làm kia vô dụng phản đối, không bằng chủ động phụ họa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Văn bối khẩn cầu Búa Vương đại nhân đảm nhiệm liên minh chi chủ. Văn bối khẩn cầu đại nhân. Văn bối. Cái khác Thánh Vương thấy Sư Vương, Minh Vương, Máu Vương lần lượt mở miệng, cũng đều không lại trì hoãn, từng cái nhao nhao mở miệng. Nơi xa đám người, vô số võ giả cũng là đồng thanh nói, khẩn cầu Búa Vương đại nhân đảm nhiệm liên minh chi chủ. Thanh âm vang dội, không người phản đối. Trên dưới một lòng. Trên nửa câu nói không xuất chúng nhân ý liệu. Nếu như Búa Vương không có ý nguyện đảm nhiệm liên minh chi chủ, cũng sẽ không xuất hiện. Nửa câu nói sau lại là mọi người sững sờ. Xử lý ở đây trong đám người nhân tộc bại hoại. Chẳng lẽ trong đám người còn giống như Thiên Sát lão nhân đồng dạng âm thầm đầu nhập người của ma tộc tộc bại hoại? Liên minh hội nghị động tĩnh cũng nhỏ, nhưng cũng hấp dẫn đến không ít người tộc bại hoại. Búa Vương thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lẽo. Mọi người nháy mắt sao động bất an, đề phòng lẫn nhau. Ai cũng không dám cam đoan bên người lạ lẫm liền nhất định không phải đầu nhập người của ma tộc tộc bại hoại. Cho dù là người quen, cũng không dám 100 cam đoan. Búa Vương phảng phất đối người bảy bên trong những cái kia đầu nhập người của ma tộc tộc võ giả rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào trên người một người. Người kia không phải bình thường võ giả, mà là một tôn Thánh Vương. Một tôn nhìn bề ngoài có chút giản mua Thánh Vương. Thương Lãng Vương. Mọi người theo Búa Vương ánh mắt rơi vào Thương Lãng Vương trên thân, trong lòng tất cả giật mình. Chẳng lẽ Thương Lãng Vương cũng là âm thầm đầu nhập ma tộc? Thương Lãng Vương không phải huyết châu võ giả, mà là Thương Châu đệ nhất thế lực Thương Lãng Tông tông chủ. Cách Thương Lãng Vương so tài mấy tên Thánh Vương, phần phật một tiếng, nhao nhao lui lại, như thị xà hạt. Ngươi còn có cái gì giải thích sao? Búa Vương nhìn chằm chằm Thương Lãng Vương, nhàn nhạt hỏi. Thương Lãng Vương biến sắc lại biến. Hắn ngấp rất kỹ. Từ khi đầu nhập ma tộc về sau, chưa hề vì ma tộc làm việc, cũng không thay ma tộc âm thầm săn giết nhân tộc thiên tài, bất quá một mực âm thầm tiếp nhận ma tộc cường giả cung cấp tài nguyên. Cũng thật sự là có ma tộc cường giả cung cấp tài nguyên, hắn mới có thể tại đại nạn trước đó tiến thêm một bước, đột phá đến Thánh Vương chi cảnh, nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đã là đất vàng một bồi. Ngươi lại như thế nào biết được? Thương Lãng Vương biết việc đã đến nước này, giải thích đã là vô dụng, hít sâu một hơi, hỏi: "Mọi người kinh hô." Nguyên bản còn trong lòng còn có một tia hoài nghi mọi người, đang nghe Thương Lãng Vương lời này về sau triệt để tin tưởng. Thương Lãng Vương vậy mà thật cùng Thiên Sát lão nhân đồng dạng, âm thầm đầu nhập ma tộc. Búa Vương vẫn chưa trực tiếp trả lời, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm. Quanh Thương Lãng Vương bỗng nhiên một phát, quanh thân ma lực cuộn cuộn, sóng lớn thanh âm vang vọng ở trong hư không. Thương Lãng Vương quanh thân triển khai lĩnh vực, có lẽ là biết mình chạy trốn vô vọng, Thương Lãng Vương vậy mà chưa trốn, mà là tự sát thức thẳng hướng Búa Vương. Chương 746, Liên Minh trưởng lão chương 746, Liên Minh trưởng lão muốn chết. Sương Vương thấy thế, cười lạnh một tiếng, Búa Vương thực lực rõ như ban ngày, đào vong có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng Thương Lãng Vương lại là lựa chọn tiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng không thấy Búa Vương có động tác gì, một đạo bóng ánh lơi búa đông nhiên trống rông xuất hiện, sau đó xẹt qua Thương Lãng Vương thân thể. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Thương Lãng Vương thân thể bị đánh thành hai đoạn, lĩnh vực cũng bị tùy tiện bổ ra. Lại một tôn Thánh Vương vẫn lạc. Thánh Vương cường giả mặc kệ đặt ở chỗ nào đều là cường giả, đồng dạng võ giả ngày thường bên trong ngay cả Thánh Vương mặt cũng không thấy, chớ nói chi là mắt thấy Thánh Vương vẫn lạc một màn. Hôm nay, Thánh Vương như chó rơm, lại liên tiếp vẫn lạc hai tôn. Trong lòng mọi người chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Búa Vương đứng tại chỗ, nhận lấy vô số người ánh mắt kính sợ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, từ tốn nói, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, từ giờ trở đi, các ngươi có ba cái hô hấp đảo vong thời gian, ba cái hô hấp về sau, ta lại ra tay, đến lúc đó chết sống có số. Theo Búa Vương thanh âm rơi xuống, trong đám người chỉ một thoáng xông ra một đạo đạo nhân ảnh. Phòng đoán cẩn thận vậy mà không dưới 30 người. Những người này không dám dừng lại, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Mọi người thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, nhiều người như vậy chia ra đảo vòng, Búa Vương thật sự có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ lưu lại sao? Ba cái hô hấp trôi qua rất nhanh. Kia đảo vong hơn 10 người sớm đã không thấy tăm hơi. Dù là tốc độ chậm nữa, giờ phút này cũng đã trốn đến ngoài 100 dặm. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm Búa Vương, muốn nhìn xem Búa Vương như thế nào xuất thủ trấn sát nhiều người như vậy thời điểm, ông một tiếng, chỉ thấy Búa Vương đỉnh đầu vậy mà hiện hiện một đạo to lớn chiến phủ hư ảnh. Chiến phủ hư ảnh vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng chính là như phong bạo càn quét mà ra, ép mọi người sắc mặt trắng bệch, suýt nữa không thở nổi. Đây là Búa Vương tận lực thu liễm kết quả. Nếu như Búa Vương không hề cố kỵ, tùy ý buộc phát lời nói, vẻn vẹn khí tức liền có thể trấn sát ở đây đại bộ phận điểm võ giả. Chiến phủ hư ảnh hơi chấn động một chút, trong chốc lát, như là bạo vũ lê hoa, mấy chục trên 100 đạo lưỡi búa chạy ra mà ra. Kỳ thật một bộ điểm lưỡi búa thẳng hướng những cái kia đảo vong không gặp tung tích võ giả, một bộ điểm thì thẳng hướng trong đám người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Trong đám người, vượt qua 30 tên võ giả bị lưỡi búa chém giết. Mọi người đầu tiên là giật mình, nhưng ngay sau đó liền lại hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Búa Vương sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Như vậy, những này người bị giết đều là âm thầm đầu nhập ma tộc võ giả. Những người này sở dĩ không có đảo vong, chủ yếu là ôm lòng cầu gặp may, sau cùng hạ tràng mọi người rõ như ban ngày. Về phần những cái kia đảo vong võ giả, mọi người mặc dù không có mắt thấy kết quả của bọn hắn, nhưng nghĩ đến cũng đã thân tử đạo tiêu. Côn trùng thanh trừ sạch sẽ. Búa Vương khí thế đều thu liễm, phủi tay, nói, từ giờ trở đi, ta chính là liên minh chi chủ, ai nếu không phục, nhưng tại giờ phút này đứng ra, chỉ cần có thể đánh bại ta, vị trí minh chủ ta chắp tay nhường ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh im lặng. Đúa Vương thực lực rõ như ban ngày, ngay cả Thánh Vương ở trước mặt hắn đều như sâu kiến, nói bổ liền bổ, lúc này ai còn dám đứng ra a? Không phục cũng được phục a. Không người phản đối. Không người phản đối, tốt, bất quá, trừ liên minh chi chủ bên ngoài, liên minh còn cần 10 vị trưởng lao phụ trợ ta quản lý. Đúa Vương còn chưa dứt lời dưới, một đám Thánh Vương con mắt nhao nhao sáng lên, rất là ý động. Làm không được minh chủ, làm liên minh trưởng lão cũng không tệ a. Đúa Vương dù sao chính là đến gần vô hạn thánh hoàng cường giả tuyệt thế, liên minh sự tình không chuyện xảy ra vô cự tế hỏi đến quản lý, vậy cái này thời điểm liền thể hiện ra trưởng lão tác dụng. Lên làm liên minh trưởng lão, nắm quyền lớn, điều động xung quanh gia châu thế lực, dạng này nhưng so một phương thế lực chi chủ đi phong nhiều. Một đám Thánh Vương ngao ngoe muốn động, hận không thể lập tức ra tay đánh nhau. Viên Phá Võ truyền âm cho Hứa Thần, "Hứa Thần, đây là cái cơ hội tốt, ngươi nhất định phải cầm xuống một tên trưởng lão chi vị, chỉ có ngươi trở thành liên minh trưởng lão, chúng ta Thanh Châu thế lực khắp nơi về sau tại trong liên minh mới không thể người khác khi dễ." Hứa Thần nhẹ gật đầu. Liên minh chi chủ, nói thật, hắn nguyên bản liền vô ý tranh đoạt. Liên minh chi chủ cố nhiên uy phong, nhưng cũng muốn xử lý rất nhiều chuyện bận, trở thành liên minh chi chủ ngược lại sẽ hạn chế hắn trưởng thành. Mà liên minh trưởng lão thì lại khác. Mà lại, Viên Phá Võ nói rất đúng. Liên minh chiều hướng phát triển, không cách nào tránh khỏi, vậy hắn trở thành liên minh trưởng lão sẽ đối toàn bộ Thanh Châu cực kỳ có lợi. Ngay tại một đám Thánh Vương kích động thời điểm, một đạo cởi mở thanh âm từ hư không cuối cùng xa xa truyền tới. Đúa Vương đại nhân uy phong không giảm năm đó, tiểu tử nguyện vì liên minh một trưởng lão cung cấp đại nhân thúc đẩy. Một khắc trước thanh âm hay là từ hư không cuối cùng truyền đến, sau một khắc, một đạo bóng người đã là trống rông xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một lão giả râu tóc bạc trắng. Mọi người thấy thế, khoe miệng không khỏi kéo ra. Cái này xem ra thổ sắp chôn đến cái cổ lão nhân, vậy mà tự xưng tiểu tử, quả thực khiến người bật cười. Bất quá nghĩ lại, những lời này là đối Đúa Vương nói, cũng chính là thoải mái. Ngươi là Thiên Hà Vương. Sương Vương nhìn chằm chằm lão giả, không xác định nói. Thiên Hà Vương nhìn Sương Vương một chút, nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có người nhận biết lão phu, ngươi ngược lại là có mấy điểm nhãn lực. Tại Đúa Vương trước mặt tự xưng tiểu tử, tại Sương Vương trước mặt lại tự xưng lão phu. Trong lòng mọi người một hồi nhà rãnh, nhưng rất nhanh, trong đám người chính là vang lên một đạo nói tiếng kinh hô. Cái gì? Thiên Hà Vương? Hắn chính là Thiên Hà Vương. Thiên Hà Vương 10,000 năm trước liền đã đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, về sau kinh lịch một trận đại chiến chấn động thế gian, lại về sau liền mai danh nhận tích, có người nói Thiên Hà Vương tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, cũng có người nói Thiên Hà Vương đi Trung Châu, không nghĩ tới vậy mà lại tại hôm nay nhìn thấy Thiên Hà Vương. Liên minh hội nghị thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lấy Thiên Hà Vương thực lực, muốn một cái liên minh trưởng lão chi vị dễ như trở bàn tay. 10 cái trưởng lão chi vị hiện tại đã đi một cái, hiện tại còn có 9 cái. Sương Vương cùng một đám cố ý tranh đoạt liên minh trưởng lão chi vị Thánh Vương, trên mặt dần dần lộ ra vẻ nhẹ nhàng, còn có 9 cái trưởng lão ghế, bọn hắn cơ hội hay là rất lớn. Nhưng mà, trên mặt bọn họ vẻ nhẹ nhàng vẫn chưa duy trì quá lâu. Hư không cuối cùng, một đạo đạo khí hơi thở bóng người mạnh mẽ lần lượt lướt đến. Đúa Vương đại nhân, Dung Nham Vương chuyên tới để bài kiến. Đúa Vương đại nhân, Hắc Phong Vương nguyện vì đại nhân thúc đẩy. Đúa Vương đại nhân, Đúa Vương đại nhân. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từng cái chỉ thuộc về cường giả trong truyền thuyết nhao nhao xuất hiện. Huyết Châu đệ nhất cường giả Máu Vương tại những này cường giả chân chính trước mặt chính là chuyện Tiếu Lâm. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện người, luận thực lực, luận tu vi, tất cả Máu Vương phía trên. Chương 747, Kim Đao Vương tiền bối, xin chỉ giáo. Phần 1 phần 2, chương 747, Kim Đao Vương tiền bối, xin chỉ giáo. Phần 1 phần 2, hết thảy 8 người. 8 người này toàn bộ đều là cường giả tuyệt thế. Mai danh nhận tích thật lâu cái chủng loại kia. Đối với 8 người này xuất hiện, có người vui vẻ có người buồn. Thì như Minh Vương, hắn nhìn chằm chằm trong 8 người một người, cẩn thận phân biệt một lát. Kích động nói, là Huyết Sát Vương, ta tông thái thượng trưởng lão, 3,000 năm trước thái thượng trưởng lão ra ngoài du lịch, từ đó về sau tung tích hoàn toàn không có, nếu không phải hồn đăng chưa diện, chúng ta đều muốn coi là thái thượng trưởng lão ngoài ý muốn bỏ mình. Sư tôn. Máu Vương nhìn chằm chằm một thân huyết bào lão giả, kích động hô. Huyết Sát Vương lòng có cảm giác nhìn lại, đối Máu Vương thân thiết nhẹ gật đầu, nói, không tệ, không tệ, hiện tại đã là Thánh Vương trùng kỳ tu vi, sắp đuổi kịp ta. Sư tôn, ngươi những năm này đều đi chỗ nào rồi? Làm sao một chút tin tức cũng vô? Máu Vương hỏi. Huyết Sát Vương nói rất dài dòng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Huyết Minh Tông một đám võ giả ngạc nhiên lớn tiếng reo hò. Giờ phút này không chỉ có Huyết Minh Tông, còn có mấy đại tông môn đệ tử nhảy cẫng hoan hô, bởi vì tám tên cường giả bên trong cũng có bọn hắn tông môn cường giả. Sương Vương khẽ miệng giật một cái, nói, những người này thật đúng là vô lợi không dậy sớm, trước đó không có phân lượng cấp cường giả gia nhập, bọn hắn khinh thường gia nhập liên minh, ngay cả hiện thân đều chẳng muốn hiện, hiện tại Búa Vương trở thành liên minh chi chủ, những người này lại gấp nhảy ra tranh đoạt liên minh trưởng lão ghế. 10 cái liên minh trưởng lão ghế đi 8 cái, còn lại 2 cái. Sương Vương cùng một đám Thánh Vương hai mặt nhìn nhau, trận đề phòng lẫn nhau, cạnh tranh với nhau bắt đầu. Hứa Thần lông mày cũng là hơi đột nhiên. Về sau tiếp theo xuất hiện 8 người, hoặc là Thánh Vương hậu kỳ, hoặc là Thánh Vương trung kỳ tu vi, tóm lại không có một cái thực lực tại Máu Vương phía dưới. Có thể nói như vậy, 10 cái trưởng lão danh ngạch đã đi 8 cái, còn sót lại 2 cái. Mà bây giờ còn có 10 cái Thánh Vương, mười mấy người tranh đoạt 2 cái ghế, cạnh tranh kịch liệt, ai cũng không cam tâm chủ động nhường ra trưởng lão ghế, tiếp xuống thế tất sẽ tiến hành một trận rực rỡ liệt cạnh tranh. Mọi người ở đây coi là còn có hai cái trưởng lão ghế thời điểm, nơi xa lại có tiếng xé gió truyền đến. Thấy thế, Sương Vương cùng một đám Thánh Vương sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Không nghĩ tới một trận liên minh hội nghị, vậy mà đem những cái kia ẩn nút đã lâu lao ra hỏa, toàn bộ hấp dẫn ra. Lại tới hai người. Hai người này khí tức so sánh với trước tám người, yếu một chút, nhưng cũng là Thánh Vương trùng kỳ tu vi, thực lực không tại Máu Vương phía dưới. Càng mấu chốt chính là, Máu Vương hiện tại người bị thương nặng. Dù là đỉnh phong thời kỳ có thể cùng hai người này một trận chiến, hiện tại cũng không được. Cơ hội mất đi lại nghĩ vãn hồi vậy liền không dễ dàng. Sương Vương khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Một tên Thánh Vương thở dài một hơi. Liên minh chi chủ không có bọn hắn phần, hiện tại ngay cả liên minh trưởng lão bọn hắn cũng không đùa, bọn hắn dù sao cũng là Thánh Vương a, cuối cùng ngay cả cái trưởng lão cũng không có lăn lộn đến, chẳng phải là cũng thật mất mặt rồi. Cùng lúc đó, Đúa Vương trong tay thêm ra một khối xích dương mẫu kim, đồng đứng giữa không trung một đoàn liệt diễm bay lên, phóng xuất ra cực hạn nhiệt độ cao. Xích dương mẫu kim bị Đúa Vương mất hết liệt diễm bên trong, rất nhanh, mẫu kim bị đốt cháy thành xích hồng sắc chất lỏng kim loại, tại Đúa Vương điều khiển phía dưới, chất lỏng kim loại 1.11, trong đó lớn nhất một phần bị hắn luyện chế thành minh chủ lệnh bài, mà đổi thành bên ngoài 10 phần thì luyện chế thành trưởng lão lệnh bài. Trước mắt bao người, 11 tấm lệnh bài thoáng qua ở giữa liền đã luyện thành. Giờ khắc này, mọi người mới kinh hãi phát hiện, Đúa Vương không chỉ có chiến lược kinh người, còn là một vị cường đại luyện khí đại sư. Phải biết xích dương mẫu kim thế nhưng là vương giai vật liệu luyện khí, có thể luyện chế vương binh, đồng dạng Thánh Vương muốn hòa tan xích dương mẫu kim đều là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là cái khác. 11 tấm lệnh bài bên trong đều bị Đúa Vương in dấu xuống đặc hữu trận pháp phù văn, phòng ngừa có người cầm giả lệnh bài cho liên minh tạo thành phiền toái không cần thiết. Đúa Vương liếc nhìn một vòng, nghĩa bất dung từ thu hồi khối kia biểu tượng minh chủ thân phận lệnh bài. Chợt, hắn nhìn về phía mọi người, nói: "Minh chủ lệnh bài ta nhận lấy, hiện tại còn có 10 khối liên minh trưởng lão lệnh bài, cái này 10 khối trưởng lão lệnh bài phía trên, phân biệt ghi chú 1 đến 10 số lượng, đại biểu cho liên minh đại trưởng lão đến thập trưởng lão. Trưởng lão nổi danh thứ 2 điểm, xếp hạng càng đến gần trước trưởng lão, quyền lợi cũng liền càng lớn." Liên minh đại trưởng lão quyền lợi gần với minh chủ Đúa Vương, Đúa Vương không tại, đại trưởng lão nhưng toàn quyền phụ trách minh bên trong hết thảy sự do. Kể từ đó, hiện tại chúng cường giả tranh không chỉ là trưởng lão chi vị, còn có trưởng lão thứ tự sắp xếp. 10 khối trưởng lão lệnh bài ở đây, các ngươi ai muốn cầm, vậy liền đều bằng bản sự đi. Nói xong, Đúa Vương lui về phía sau. Theo Đúa Vương lui ra phía sau, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng, ai cũng không dám có gì động. Ước chừng quá khứ 10 cái hô hấp thời gian, Vô Sinh Đao Vương bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói: "Chư vị nếu là không có ý kiến lời nói, kia số một trưởng lão lệnh bài liền về ta." Vô Sinh Đao Vương chính là một tên cường đại tán tu, thực lực cực mạnh, mới mở miệng liền muốn số một trưởng lão lệnh bài, cũng chính là liên minh trước đại trưởng lão. Đối đây, một đám cường giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Vô Sinh Đao Vương thực lực tại hiện trường vô số võ giả bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, trừ Đúa Vương bên ngoài, cũng liền như vậy một vài người có thể cùng hắn một hồi cao thấp. Vô Sinh Đao Vương ánh mắt đảo qua mọi người, chủ yếu là Huyết Sát Vương, Thiên Hà Vương, Dung Nham Vương, Hát Phong Vương cùng một đám cường giả. Chỉ cần bọn hắn không có ý kiến, như vậy Vô Sinh Đao Vương chính là hoàn toàn xứng đáng liên minh đại trưởng lão. Vô Sinh Đao Vương, ta đến chiến ngươi. Thiên Hà Vương cái thứ nhất không phục, một bước xuất hiện tại Vô Sinh Đao Vương trước mặt. Nơi xa mọi người thấy thế, tinh thần đều là chấn động. Vô Sinh Đao Vương cùng Thiên Hà Vương đều là Thánh Vương bên trong cường giả, đổi lại trước kia loại này cấp bậc cường giả chiến đấu, đừng nói tận mắt nhìn thấy, nghe đều chưa nghe nói qua. Phấn chấn đồng thời, mọi người cũng bắt đầu cấp tốc lui lại, sợ gặp dư ba tác động đến. Thiên Hà, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vô Sinh Đao Vương lạnh lùng nói. Thiên Hà Vương nói, thắng bại không phải dựa vào miệng nói. Ba chiêu bại ngươi. Vô Sinh Đao Vương không còn nói nhảm, trong tay thêm ra một thanh chiến đao. Cuồng vọng. Thiên Hà Vương sắc mặt trầm xuống. Hắn thừa nhận Vô Sinh Đao Vương chiến lược nghịch thiên, cùng cảnh giới bên trong hắn hưu đối thủ, nhưng hắn cũng không phải hạng người bình thường. Hắn có lẽ không phải Vô Sinh Đao Vương đối thủ, nhưng cái sau muốn ba chiêu đánh bại hắn quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Vô Sinh Đao Vương chậm rãi rút ra chiến đao. Đệ nhất đao. Một đao này không có thi triển cường đại chiêu thức, giản dị tự nhiên, nhưng đao nhanh cực nhanh, chiến đao cùng không khí ma sát ra liên tiếp hỏa tinh. Thiên Hà Vương một quyền nên kích mà lên. Oanh! Thiên Hà Vương thân hình rung mạnh, bị oanh lui về phía sau mấy bước, trên cánh tay phải quần áo bị chấn vỡ vụn. Vô Sinh Đao Vương không cho Thiên Hà Vương mảy may thở dốc cơ hội, cầm đao cấp tốc đánh tới. Thứ Thiên Hà Vương hừ lạnh một tiếng, sau lưng sóng cả xoay tròn, trong chốc lát, 7-8 đầu thủy long gào thét mà ra, cuốn sạch lấy Thiên Hà thủy thế bổ giết về phía Vô Sinh Đao Vương. Đao thứ hai. Vô Sinh Đao Vương một đao bổ ra. Đao quang chia ra làm 7. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đao quang rơi xuống, Thiên Hà Vương thế công nháy mắt sụp đổ, không có chút nào ngăn cản chi lực. Thiên Hà Vương hơi biến sắc mặt, lại nhìn Vô Sinh Đao Vương đã giết tới trước mặt. Thiên Hà lĩnh vực. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự thi triển ra Thiên Hà lĩnh vực, lĩnh vực bên trong sóng cả mãnh liệt, thủy thú gào thét, thanh thế ngập trời. Vô Sinh Đao vực, trấn áp. Vô Sinh Đao Vương thi triển ra Vô Sinh Đao vực. Hai đại lĩnh vực hung hăng đụng nhau, trong hư không vết rách trải rộng. Thiên Hà lĩnh vực cố nhiên cường đại, nhưng cùng Vô Sinh Đao vực tiếp xúc kia một cái chớp mắt, lại bị Vô Sinh Đao vực áp chế gắt gao. Thiên Hà lĩnh vực bị áp chế nháy mắt, Vô Sinh Đao Vương một đao bổ ra. Thiên Hà lĩnh vực bị một đao tách ra. Phốc lăng lệ đao quang hung hăng bổ vào Thiên Hà Vương hộ thể linh khí phía trên, hộ thể linh khí cũng chỉ kiên trì sát na, sau đó liền bị một đao cắt ra. Phốc Thiên Hà Vương há mồm phun ra máu tươi, thân trên tuy có phòng ngự áo giáp, nhưng vẫn như cũng bị chấn nội tạng bị hao tổn, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Thiên Hà Vương vậy mà thật ba chiêu là bại. Vô Sinh Đao Vương quá cường đại. Đáng sợ, thật là thật đáng sợ. Ai còn có thể là Vô Sinh Đao Vương đối thủ? Mọi người rất là giật mình. Chương 747, Kim Đao Vương tiền bối, xin chỉ giáo. Phần 2, chương 747, Kim Đao Vương tiền bối, xin chỉ giáo. Phần 2, bàn luận sôi nổi liên tục. Một đám thánh vương cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng. Thiên Hà Vương cũng là một vị cực kỳ cường đại thánh vương, hàn hữu địch thủ, nhưng mà, tại Vô Sinh Đao Vương trong tay vậy mà ba chiêu là bại. Trên lệch quá lớn. Những người khác còn người nào không phục? Vô Sinh Đao Vương thu đao vào vỏ, nhìn một đám thánh vương, nhàn nhạt hỏi. Không người trả lời. Đã không người mở miệng, vậy ta coi như các ngươi chịu phục. Dứt lời Vô Sinh Đao Vương buông tay một chảo, số một trưởng lão lệnh bài trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Từ giờ trở đi hắn chính là liên minh đại trưởng lão. Đại trưởng lão lệnh bài đã rơi vào Vô Sinh Đao Vương chi thủ, tiếp xuống bắt đầu tranh đoạt nhị trưởng lão lệnh bài. Tranh đoạt nhị trưởng lão lệnh bài chủ yếu là Huyết Sát Vương cùng Thiên Hà Vương. Hai người thực lực không kém bao nhiêu. Đại chiến hơn 1.000 cái hiệp, Huyết Sát Vương thủ đoạn thế xuất, cũng không có thể chiếm cứ mảy may thượng phòng, ngược lại là Thiên Hà Vương càng đánh càng hăng, dần dần chiếm thượng phòng, cuối cùng Huyết Sát Vương vì bảo đảm thực lực, tự động nhận thua. Liên minh nhị trưởng lão, Thiên Hà Vương. Chiến đấu một vòng tiếp lấy một vòng. Thánh Vương lục tiếp theo đăng tràng. Liên minh tam trưởng lão, Huyết Sát Vương. Liên minh tứ trưởng lão, Dung Nham Vương. Liên minh ngũ trưởng lão, Ngân Long Vương. Liên minh lục trưởng lão, Hắc Phong Vương. Rất nhanh, 10 cái trưởng lão lệnh bài chỉ còn lại có 2 cái. Sương Vương cùng một đám cường giả vội vàng lại vô lực. Bọn hắn không cam lòng bỏ lỡ liên minh trưởng lão chi vị, nhưng lại không có thực lực kia. Chỉ có thể nhìn cái này đến cái khác lệnh bài rơi vào những người khác chi thủ. Viên Phá Võ cũng là liên tục thở dài. Lúc trước hắn còn gửi hy vọng ở Hứa Thần có thể cầm xuống vị trí minh chủ, về sau là trưởng lão, hiện tại hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì cường giả nhiều lắm. Chiếu hôm nay cái này xu thế đến xem, cho dù là liên minh một tên sau cùng trưởng lão, cũng cần chí ít Thánh Vương trung kỳ tu vi. Giờ phút này, hai đạo bóng người ngay tại kịch liệt chém giết. Kim Đao Vương, Trước Nhật Vương, hai người chính là cuối cùng chạy tới hai tên vương giả. Thánh Vương trung kỳ tu vi, hai người chỉ là giao thủ ngắn ngủi, Kim Đao Vương liền rơi vào đến hạ phong bên trong. Kim Đao Vương phi thân lui lại, bình phục trong lòng sôi trào khí huyết, nói: "Thứ 9 trưởng lao ghế về ngươi." Chưa phân thắng bại, nhưng hắn tự biết không phải là đối thủ của Trước Nhật Vương. Chủ động nhận thua, đã nhường. Trước Nhật Vương tay phải vồ một cái, thứ 9 trưởng lão lệnh bài bị hắn thu lấy đến ở trong tay. 10 khối lệnh bài 9 khối có chủ, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Thua ở trước Nhật Vương chi thủ Kim Đao Vương, trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ mất mát, ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng một khối trên lệnh bài, chuyện đương nhiên cho rằng cuối cùng một khối lệnh bài trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Kỳ thật mọi người cũng cho là như vậy, nhưng lại tại hắn đưa tay chụp vào cuối cùng một khối lệnh bài thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Chấm đã. Kim Đao Vương tay phải cứng lại ở giữa không trung, hắn thu hồi tay phải, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một thân huyết y Máu Vương. Máu Vương, ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Kim Đao Vương trong mắt hơi híp, hỏi. Hắn chính là Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong tu vi, khoảng cách Thánh Vương hậu kỳ cũng đã không xa, mà Máu Vương chỉ bất quá mới vào trung kỳ mà thôi, huống hồ còn có thương tích trong người, lấy cái gì tranh tài cùng hắn? Máu Vương hơi biến sắc mặt, hắn biết mình không phải là đối thủ của Kim Đao Vương, trở thành liên minh trưởng lão cơ hội bày ở trước mặt, hắn lại há có thể cam tâm bạch bạch bỏ lỡ? Mặc dù sư tôn của hắn Huyết Sát Vương đã trở thành liên minh trưởng lão, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 3 trưởng lão, nhưng nếu như hắn cũng có thể trở thành liên minh trưởng lão, Huyết Minh Tông tại liên minh địa vị thì sẽ thật lớn tăng lên. Thấy Máu Vương không có phủ nhận, Kim Đao Vương cười ha ha một tiếng, rút ra chiến đao, đao chỉ Máu Vương, nói: "Máu Vương, ta cùng ngươi sư tôn Huyết Sát Vương chính là cùng thế hệ võ giả, nghiêm ngặt tới nói, ngươi cũng coi là vạn bối của ta, ta không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta đón lấy một chiều, cuối cùng một khối trưởng lão lệnh bài để ngươi lại như thế nào?" Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Một chiêu. Máu Vương chỉ cần có thể đón lấy một chiêu, Kim Đao Vương liền sẽ tự động nhận thua. Máu Vương nhãn tỉnh sáng lên, nói lời giữ lời. Kim Đao Vương nói: "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy." Tốt. Máu Vương không chút do dự một lời đáp ứng. Sau một khắc, quanh bàng bát như biển linh lực màu đỏ ngòm từ Máu Vương thể nội càn quét mà ra. Nồng đậm linh lực màu đỏ ngòm như sông như biển, trong chốc lát đem thương khung đều nhuộm đỏ. Giờ khắc này, Máu Vương đem hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Một chiêu, chỉ cần hắn có thể tại Kim Đao Vương trong tay trèo chống một chiêu, cái cuối cùng trưởng lao danh nạch chính là hắn. Bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào Huyết Sắc chiến đao bên trong, theo khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, Máu Vương lại chủ động xuất thủ, hướng phía Kim Đao Vương một đao bổ tới. Chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, cho nên Máu Vương không chút do dự lựa chọn tiến công. Một đao này chính là hắn mạnh nhất một đao. Không cầu đánh bại Kim Đao Vương, cũng không cầu chiếm thượng phòng, chỉ cầu có thể cùng Kim Đao Vương đối cứng một chiêu mà bình yên vô sự. Oanh! Ánh đao màu đỏ ngòm một phát, giữa thiên địa cơ hồ chỉ còn lại có một cái nhan sắc, đó chính là màu đỏ. Thương khung bị một đao chém rách. Vết rách nhìn thấy mà giật mình, như là vắt ngang ở trên mặt đất lại trời. Một đao này khiến nơi xa mọi người sợ mất mật. Thật mạnh một đao, Kim Đao Vương quá mức tự phụ, hắn thật có thể một chiêu đánh bại Máu Vương sao? Giờ khắc này, vô số trong lòng người đều không chắc, cho rằng Kim Đao Vương phải vì mình cuồng vọng trả tiền. Huyết Sát Vương, ngươi đồ đệ này không sai, mới vào Thánh Vương trung kỳ liền có thể bổ ra lợi hại như thế một đao, không tệ, không tệ. Huyết Sát Vương bên cạnh Dung Nham Vương không tiếc khích lệ. Là không sai, chỉ là. Huyết Sát Vương nói xong lời cuối cùng lắc đầu. Kim Đao Vương một bước phóng ra, kim sắc đao khí hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi, trong hư không xé rách ra vô số đạo vết rách. Kim Đao Vương một tay cầm đao, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, sau đó hướng về phía trước vạch một cái mà qua. Xuy không gian như là giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện cắt mở, kim sắc hình cung đao khí tiêu xạ mà ra, hung hăng cùng kia ánh đao màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Phốc phốc, kim sắc đao khí cùng ánh đao màu đỏ ngòm va chạm, vẫn chưa bộc phát ra mọi người theo dự liệu tiếng vang mình, va chạm chỗ chỉ là truyền đến một đạo thấp không thể nghe thấy xé rách âm thanh, sau đó chỉ thấy máu sắc đao quang liền bị kim sắc đao khí từ giữa đó tách ra. Kim sắc đao khí như là cái kéo cắt xén vải vóc, thuận lợi, trôi chảy, nhẹ nhõm, không có chút nào lực cản. Bổ ra ánh đao màu đỏ ngòm về sau, kim sắc đao khí uy thế không giảm, lại nháy mắt xuất hiện tại Máu Vương trước mặt, hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Máu Vương hộ thể linh khí tại kim sắc đao khí thế công phía dưới, không chịu nổi một kích, trực tiếp nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người như là trong gió tơ liễu, lại như bị sóng lớn đánh ra thuyền nhỏ, không bị khống chế bay ra ngoài. Phốc, Máu Vương bay ngược trên đường, lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới mà đi. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, ngược thêm ra một đạo vết đao, suýt nữa đem hắn thân thể chém thành hai khúc. Giờ phút này, hắn không cách nào ổn định thân hình, chỉ có thể vô lực tùy ý mình hướng phía dưới rơi xuống. Thương thế dù nặng, nhưng tính mệnh xem như bảo trụ. Hoặc là, Kim Đao Vương từ đầu đến cuối liền không muốn mệnh của hắn. Mắt thấy Máu Vương liền muốn rơi xuống phía dưới thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tiếp được Máu Vương. Là Huyết Sát Vương. Hắn xuất thủ, một đao đánh bay Máu Vương, Kim Đao Vương thu đao vào vỏ, sải bước đi hướng cuối cùng một khối lệnh bài. Uy đã lập, không tin còn có người dám khiêu chiến hắn. Cuối cùng một khối lệnh bài đã là vật trong túi của hắn. Chấm đã. Tại Kim Đao Vương ngón tay sắp chạm đến lệnh bài thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột lại lần nữa vang lên. Vạn Bối Kiếm Thần, mời Kim Đao Vương tiền bối vui lòng chỉ giáo. Chương 748, Liên Minh Thập Trưởng Lão, thượng, chương 748, Liên Minh Thập Trưởng Lão, thượng, Vạn Bối Kiếm Thần, khẩn cầu Kim Đao Vương tiền bối vui lòng chỉ giáo. Hứa Thần bước nhanh đến phía trước, đối Kim Đao Vương ôm quyền nói, thần thái cung kính, ngữ khí cũng là tràn ngập kính ý để người tìm không ra mảy may ma bệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là giật mình, tiếp theo lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Kim Đao Vương thể hiện ra tuyệt thế chiến lực về sau, lại còn có người can đảm dám đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Đổi lại những người khác cũng liền thôi, mà người này lại là trước đây không lâu tùy tiện áp chế Minh Vương thanh niên thần bí, tục truyền có thể cùng Máu Vương một trận chiến. Viên Phá Võ thấy thế, quá sợ hãi. Hứa Thần làm sao hướng Kim Đao Vương khởi xướng khiêu chiến rồi? Đúng rồi, vừa rồi Hứa Thần đi đâu đây? Còn có Hứa Tinh đâu? Ngay tại Kim Đao Vương cùng Máu Vương một trận chiến thời điểm, Viên Phá Võ phát hiện Hứa Thần cùng Hứa Tinh chẳng biết lúc nào rời đi, lại lần nữa nhìn thấy Hứa Thần thời điểm, Hứa Thần vậy mà hướng Kim Đao Vương khởi xướng khiêu chiến. Viên Phá Võ bốn phía liếc nhìn, không có ở trong đám người nhìn thấy Hứa Tinh thân ảnh. Kim Đao Vương sắp chạm đến lệnh bài tay phải lại là dừng lại, lông mày không khỏi nhíu một cái, lần một cũng liền thôi, nhưng một lần nữa, đổi lại là ai cũng nên có tính tình. Hán quả quyết thu hồi tay phải, nhìn về phía người nói chuyện, là cái khuôn mặt đồng dạng tiểu tử, quanh thân tán phát khí tức ba động. Ách, hắn không nhìn lầm a, ngay cả Thánh Vương đều không phải. Nói đùa cái gì? Nội vã muốn chết sao? Tiểu tử, ngươi là có chủ tâm để đùa bỡn ta sao? Kim Đao Vương nghiêm mặt, ngữ khí băng lãnh cứng nhắc, thanh âm bên trong toát ra vẻ tức giận. Hắn là thật có chút giận. Nếu như Hứa Thần biết tiến thối, bây giờ rời đi, hắn sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như đối phương chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách hắn lập uy. Hắn không ngại giết người. Dù sao đến hắn cấp bậc này, trên cơ bản đều là xem sinh mệnh như cỏ rác, căn bản sẽ không quan tâm một cái người xa lạ tính mệnh. Giết cũng liền giết. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt bình tĩnh tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, xin tiền bối chỉ giáo. Tỉ mỉ người thì sẽ phát hiện, Hứa Thần kiếm trong tay, thình lình chính là Hứa Tinh. Đương nhiên, giờ phút này không người chú ý tới điểm này. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chậm rãi rút ra kiếm trong tay. Khi trưởng kiếm ra khỏi vỏ kia một cái chớp mắt, kiếm khí tung hành, vô số đạo kiếm khí bén nhọn hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét lái đi. Kim Đao Vương thấy thế, sắc mặt ngưng lại. Tiểu tử này khí thế không sai, nhưng muốn khiêu chiến hắn còn xa xa không đủ. Không đủ sao? Hứa Thần khép cười một tiếng, muốn gây nên đối thủ coi trọng, chỉ có thể hiện ra làm đối thủ coi trọng thủ đoạn cùng thực lực mới được. Vậy dạng này đâu? Nói. Hứa Thần tinh thần lực toàn diện bộc phát, bao táp tinh thần điên cuồng tứ ngược. Quanh mình võ giả sắc mặt đều là biến đổi, sau đó nhao nhao lui lại. Minh Vương nhìn xem Hứa Thần bóng lưng, trên mặt hiện hiện một vòng vùng đi không được vẻ sợ hãi. Ở đây Thánh Vương chỉ có hắn cùng Hứa Thần giao thủ qua, lại rõ ràng nhất Hứa Thần cường đại, cùng thủ đoạn nghịch thiên. Ngự kiếm thuật chưa kể tới, riêng là kia cố cường đại đến làm người sợ hãi tinh thần lực, đều là đủ để miểu sát đồng dạng Thánh Vương sơ kỳ võ giả. Trước đây không lâu một trận chiến nếu không phải Hứa Thần lưu thủ, hắn hiện tại dù là bất tử, linh hồn cũng sẽ thụ trọng thương, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Cảm nhận được kia đánh thẳng tới linh hồn phong bạo, Vô Sinh Đao Vương, Dung Nham Vương cùng một đám lao bối Thánh Vương, con ngươi cũng đều là có chút co rụt lại. Tinh thần người tu luyện, Trần Võ Đại Lục, chuyên tu tinh thần lực võ giả cũng không nhiều, bởi vì tu luyện tinh thần lực nhưng so tu luyện nhục thân cùng linh lực nan hơn nhiều. tinh thần lực tu luyện có thành tựu đã ít lại càng ít, đạt tới thánh vương cấp bậc cũng không có mấy cái. Bất quá, chuyên tu tinh thần lực võ giả, một khi tu luyện có thành tựu, đều không ngoại lệ đều là cùng giai bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Thì như, thần hoàng, chân võ thế giới tinh thần lực người thứ nhất. Tục truyền thần hoàng thở nhỏ tinh thần lực hơn xa người đồng lửa, linh lực cùng nhục thân tu luyện chậm chạp về sau, thần hoàng dứt khoát mà nhưng chuyên tu tinh thần lực, tại linh lực cùng nhục thân bên trên tu luyện chậm rãi thần hoàng, lại tại tinh thần lực tu luyện đột bay mạnh tiến vào. Không đến 5-3 vạn thời gian liền đã đột phá đến thánh hoàng chi cảnh, phong hào, thần hoàng. Từ khi đột phá đến thánh hoàng cảnh về sau, thần hoàng liền chứa xuất thủ, nhưng vô số người suy đoán, thần hoàng thực lực chính là cùng võ hoàng, chiến hoàng, đao hoàng, linh lung tiên tử cùng một đám tuyệt thế hoàng giả ở vào đồng nhất cấp độ, chính là thánh hoàng bên trong chí cường giả. Giờ phút này, cái này khiêu chiến Kim Đao Vương tiểu tử, vậy mà cũng là tinh thần lực tu luyện giả, mà lại tinh thần lực thỉnh lình đã đạt tới có thể so thánh vương cấp độ. Kim Đao Vương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Là ta nhìn sai rồi, nguyên lai ngươi là tinh thần lực tu luyện giả, ngươi lại là có tư cách đánh với ta một trận. Kim Đao Vương nhìn chằm chằm Hứa Thần, trên mặt không còn chút nào nữa ý khinh thường. Nơi xa đám người nghe vậy, tiếng nghị luận bỗng nhiên tiểu xuống dưới, một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân rằng có hai người. Viên Phá Võ khẩn trương thậm chí quên đi hô hấp. La Thiên cùng một đám biết được Hứa Thần thân phận người, giờ này khắc này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Hứa Thần sẽ hay không là Kim Đao Vương đối thủ? Nếu như Hứa Thần đánh bại Kim Đao Vương, trở thành liên minh một tên sau cùng trưởng lão, bọn hắn Thanh Châu võ giả tại trong liên minh cũng coi như có chỗ dựa, đến lúc đó cũng liền không cần lo lắng bị những châu khác võ giả khi dễ. Kim Đao Vương hít một hơi, chậm rãi rút ra kim sắc chiến đao, kim đao vung lên, một đạo tàn nguyệt kim sắc đao khí phi tốc chém về phía Hứa Thần. Hứa Thần đứng tại chỗ bất động, trong mi tâm xông ra một đạo lôi đỉnh, hung hăng đánh vào chém tới kim sắc đao khí phía trên. Bành! Đủ để miểu sát đồng dạng Thánh Vương sơ kỳ một đao, lại bị Hứa Thần dễ dàng cản lại. Kim sắc đao khí nổ tung, dư ba càn quét. Hứa Thần đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Dư ba tác động đến mà đến, tại Hứa Thần ba thước bên ngoài liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Chú ý một trận chiến này Bố Vương, khóe mắt lại là hung hăng nhảy một cái, thấp giọng thì thầm, cái kia đạo tinh thần lực công kích vậy mà ẩn chứa hủy diệt cùng lôi phạt chi lực. Chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này chưa bao giờ thấy qua, tinh thần lực dị biến sao? Bố Vương kinh nghi bất định, trên mặt hiện ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hưu theo Hứa Thần lăng không một chỉ, Thiên Lang kiếm hóa thành một đạo hạ quang, tiêu xạ ra ngoài. Trên thân kiếm bao vây lấy tầng một tinh thần lực. Luôn tinh thần lực kia cũng không phải là đồng dạng tinh thần lực, mà là dị biến về sau tinh thần lực. Trong tinh thần lực ẩn chứa hủy diệt cùng lôi phạt chi lực. Lúc trước Hứa Thần cưỡng ép thôn vệ luyện hóa lôi phạt cung điện trên trời, lôi phạt bên trong cung trời một tia yếu ớt ý chí bị hắn luyện hóa, tiến tới ngoại ý muốn dung nhập trong linh hồn từ đó phát sinh dị biến. Ngự kiếm thuật, tốc độ thật nhanh. Kim Đao Vương con ngươi co rụt lại, không chút do dự vung đao bổ tới. Đinh, hỏa hoa bắn tung tóe. Kim Đao Vương lại bị chấn lui lại ba bước, thân hình lảo đảo. Mọi người thấy thế toàn bộ con ngươi co lại nhanh chóng, tiếp theo phát ra trùng tiền tiếng kinh hô. Kim Đao Vương vậy mà rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Vô số người ở trong lòng điên cuồng hò hét. Chương 749, Liên minh thập trưởng lão, trùng, chương 749, Liên minh thập trưởng lão, trùng, Kim Đao Vương lại bị đẩy lui. Thế ta không nhìn lầm a? Kim Đao Vương chẳng lẽ là cố ý lưu thủ rồi? Hẳn là, có lẽ là chủ quan đi. Kim Đao Vương một đao đánh bại Máu Vương, chiến lực mạnh rõ như ban ngày, nhất định là phất lở. Mọi người nhao nhao mở miệng, đánh ấy lòng không muốn tin tưởng Kim Đao Vương sẽ rơi vào hạ phong. Tại tiếng người huyên náo thời điểm, Hứa Thần phát động thế công. Thiên Lang kiếm lại một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phân thành tám. Trong chốc lát, Thiên Lang kiếm hóa thành vô số chuôi, theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, vô số đạo hàn quang đồng thời liền xông ra ngoài, phô thiên cái địa thẳng hướng Kim Đao Vương. Mỗi một đạo hàn quang phía trên đều bám vào lấy linh hồn lực, tản ra kinh người lực lượng hủy diệt. Tùy ý một đạo hàn quang đều có thể không coi thường, có thể tùy tiện trọng thương đồng dạng Thánh Vương sơ kỳ cường giả. Phá! Kim Đao Vương tâm thần run lên, gầm nhẹ một tiếng, kim sắc chiến đao bị hắn vung vẩy thành gió, một đạo đạo kim sắc đao khí gào thét mà ra, cùng kia phô thiên cái địa tiêu xạ mà đến hàn quang chụp một đôi đụng. Kim Đao Vương lĩnh ngộ chính là kim chi quy tắc, lại là đao khách, lực công kích cực mạnh. Một đạo đạo hàn quang bị đao khí đánh nát, nhưng đánh nát hàn quang về sau đao khí, lực lượng cũng đã hao hết, bắt đầu tự động tán loạn. Ngay tại Kim Đao Vương ứng phó tự nhiên thời điểm, Thiên Lang kiếm bản thể biến thành hàn quang, lấy xảo trá góc độ bắn về phía Kim Đao Vương cái hốc. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thoáng qua ở giữa đã là đến gần vô hạn Kim Đao Vương. Nơi xa mọi người thấy thế, tâm không khỏi nhấc lên. Cảm nhận được nguy hiểm, Kim Đao Vương sắc mặt biến đổi, quay người, một đao hung hăng bổ vào trên Thiên Lang kiếm. Bang! Sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Trên Thiên Lang kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, như bài sơn đảo hải chút xuống mà đến, chấn hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chiến đao kịch liệt rung động, phát ra âm vang thanh âm. Ngăn trở. Mọi người không hẹn mà cùng vì Kim Đao Vương thở dài một hơi. Thật ngăn trở sao? Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Lại tại lúc này, Phốc, Kim Đao Vương đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ra. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc không thôi. Không chỉ đồng dạng võ giả, ngay cả Xương Vương cùng Huyết Sắt Vương một đám cường giả đều là rất là không hiểu, không do nói ý Kim Đao Vương làm sao đông nhiên thụ thương rồi. Lúc nào bị thương? Huyết Sắt Vương cùng một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Tinh thần lực công kích. Đúa Vương trong mắt đột nhiên tinh quang, nói giải ý cái nói. Tinh thần công kích. Mọi người càng thêm nghi hoặc rồi. Lúc nào phát động tinh thần công kích? Bọn hắn làm sao không có chút nào phát giác? Đúa Vương nói, Phi kiếm kia phía trên bám vào lấy tinh thần lực, tại va chạm kia một cái chớp mắt, tinh thần lực thừa cơ đánh vào Kim Đao Vương thể nội. Trên phi kiếm bám vào tinh thần lực có thể có bao nhiêu? Kim Đao Vương cho dù bất tiện tinh thần lực, nhưng cũng không đến nỗi thụ thương a. Có người bắt lấy trọng điểm, hỏi. Những người khác nhao nhao gật đầu. Kiếm thần tinh thần lực cùng người thường không giống, dù chỉ là một điểm, tạo thành lực phá hoại cũng là kinh người. Đúa Vương nói, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Không nghĩ tới vậy mà để hắn gặp một cái thiên tài chân chính. Tại một đám thánh vương thấp giọng trò chuyện thời điểm, Kim Đao Vương thổi phù một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra ra. Kia phun ra ra máu tươi, lập tức truyền ra tư tư thành, như là lưu toàn ăn mòn lục thể. Xâm nhập Kim Đao Vương thể nội tinh thần lực, bị hắn cưỡng ép bước ra. Theo máu tươi phun ra, Kim Đao Vương sắc mặt tái nhợt dần dần biến hồng nhuận. Hắn lần nữa nhìn về phía Hứa Thần thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Kim Quang Trảm. Kim Đao Vương thân thể bỗng nhiên tiêu xạ ra ngoài, kim sắc chiến đao bộc phát ra chói mắt kim quang, chiến đao đột nhiên dùng sức bổ về đằng trước, bổ ra một đạo tản nguyệt kim sắc đao khí. Đao khí chốc qua, không trung lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Đao khí nhanh như bồ lôi, nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt. Lạnh thấu xương đao khí đập vào mặt, cơ hồ muốn xé rách hộ thể linh khí. Ken hừng hực hỏa hoa vẩy ra. Thiên Lang kiếm cùng đao khí không ngừng va chạm. Trải qua va chạm về sau, đao khí lên tiếng trả lời sụp đổ, tan rã. Kim Đao Vương cầm đao nhanh chóng tới gần Hứa Thần. Hứa Thần một bên thôi động Thiên Lang kiếm công kích Kim Đao Vương, một bên phát động tinh thần công kích. Hưu một đạo tinh thần lực trường mâu từ Hứa Thần mi tâm xông ra, đánh phía Kim Đao Vương. Ông Kim Đao Vương dự cảm đến nguy hiểm, quyết định thật nhanh thi triển ra lĩnh vực, thần một kim sắc lĩnh vực trong chốc lát huyết tán ra tới. Tiến vào kim chi lĩnh vực tinh thần lực trường mâu, tốc độ rõ ràng chậm một đoạn, Kim Đao Vương có thời gian phản ứng. Lĩnh vực bên trong, Kim Đao Vương tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thuấn di đồng dạng tránh đi tinh thần lực trường mâu công kích. Kim Đao Vương cố nhiên tránh đi tinh thần lực công kích, nhưng ở hiện ra thân hình kia một cái chớp mắt, Thiên Lang kiếm biến thành hàn quang đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc một tia máu tươi tiêu xả ra, Kim Đao Vương má trái bị vạch ra một đạo lỗ hổng. Một kích này mục tiêu vốn là Kim Đao Vương mặt, nhưng ở sinh tử một đường thời khắc, hắn liều mạng chết đi đầu, tránh đi cái này cực kỳ hung hiểm một kích. Không cùng Kim Đao Vương thở dài một hơi, Hứa Thần đồng dạng thi triển lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực bên trong lôi đỉnh tung hành, báo táp tinh thần cắn quét, giống như gì thế. Quanh tinh thần lĩnh vực không chút do dự hung hăng vọt tới kim chi lĩnh vực phía trên, hai đại lĩnh vực va chạm, bộc phát ra không cùng luân so lực lượng kinh khủng, không gian xung quanh sát na cho bụi, biến thành không gian phế tích. Kim Đao Vương kim chi lĩnh vực tại đồng cấp võ giả bên trong xem như có chút cường đại, nhưng giờ phút này kim chi lĩnh vực đối mặt lại là Hứa Thần tinh thần lĩnh vực. Tại va chạm kia một cái chớp mắt, kim chi lĩnh vực liền nhận vô số lôi đỉnh điên cuồng công kích, lĩnh vực bắt đầu dao động, bất ổn, phạm vi cũng đang nhanh chóng áp xúc. Kim Đao Vương sắc mặt kỳ biến, phá hắn hét lớn một tiếng, giơ lên kim sắc chiến đao, kim chi lĩnh vực lực lượng bị hắn toàn lực điều động, vô số kim chi quy tắc chi lực dung nhập vào chiến đao bên trong, theo hắn một đao bổ ra, một đạo thô to kim sắc đao khí từ kim chi lĩnh vực bên trong bay ra, hung hăng chém về phía Hứa Thần, chém về phía tinh thần lĩnh vực. Hứa Thần thấy thế, cười khẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần lĩnh vực bên trong năng lượng sôi trào, nồng đậm tinh thần chi lực ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm, kia thiên kiếm trừ tạo hình bên ngoài, tán phát khí tức ba động lại cùng kia lôi phạt cung điện trên trời. Dạ Thương thấy thế, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây là tinh thần của ta thiên kiếm. Hứa Thần hét lớn một tiếng, lăng hư một chỉ, tinh thần thiên kiếm lóe lên phía dưới chính là cùng kia chém tới kim sắc đao khí đụng vào nhau. Bành không có theo dự liệu rằng co, tại đụng chạm kia một cái chớp mắt, kim sắc đao khí chính là lên tiếng trả lời nổ tung, tinh thần thiên kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó đánh vào kim chi lĩnh vực phía trên. Giờ này khắc này, kim chi lĩnh vực vốn là bị tinh thần lĩnh vực áp chế gắt gao, tinh thần thiên kiếm chạm tại kim chi lĩnh vực phía trên, chỉ nghe ầm một tiếng, kim chi lĩnh vực bị dễ dàng cắt mở. Cường thế phá vỡ kim chi lĩnh vực, tinh thần thiên kiếm tại Kim Đao Vương ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng chém vào trong cơ thể của hắn. Phốc, linh hồn bị hung hăng chạm một kiếm. A, Kim Đao Vương thống khổ kêu thảm một tiếng, ôm đầu suýt nữa ngất đi. Kim sắc chiến đao cũng bị là rời tay rơi xuống. Linh hồn bị thương, Kim Đao Vương lại vô sức đánh một trận. Kim Đao Vương, bại. Một kích cuối cùng Hứa Thần hay là lưu thủ, nếu không Kim Đao Vương dù là không lập tức bỏ mình, cũng sẽ bởi vì linh hồn thụ trọng thương mà lâm vào hôn mê bên trong. Hiện tại Kim Đao Vương linh hồn mặc dù thụ thương, nhưng thương thế cũng không phải là quá nặng, phối hợp tinh thần loại chữa thương đang dược, an tâm an dưỡng năm một nửa năm, trên linh hồn thương thế cũng liền cơ bản khỏi hẳn. Thắng bại đã điểm. Nhưng hiện trường trừ Kim Đao Vương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lại là nghe không được thanh âm khác. Vô số người lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Từng gương mặt một bên trên tràn ngập chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. Chương 750, Liên minh thập trưởng lão, hạ, chương 750, Liên minh thập trưởng lão, hạ, toàn trường lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, hốt hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên vang lên. Vô số người không hẹn mà cùng, đồng thời hít một hơi lãnh khí, tràn diện kia chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Sương Vương cùng một đám thánh vương cấp cường giả, đồng dạng đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng giờ phút này trên mặt bọn họ chấn kinh chi sắc cũng không so với bình thường võ giả tốt bao nhiêu. Trong lòng rung động giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng đánh thẳng vào đáy lòng của bọn hắn phòng tuyến. Kim Đao Vương bại rồi. Sao? Làm sao? Khả năng? Máu Vương trừng to mắt, miệng đại trương, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Hắn một chiêu thảm bại tại Kim Đao Vương đao hạ, biết rõ Kim Đao Vương chiến lực chi khủng bố, nhưng mà giờ này khắc này Kim Đao Vương vậy mà thua ở kiếm thần chi thủ. Máu Vương bên cạnh huyết sát vương cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt bỏ đầy chấn kinh chi sắc, kẻ này tại tinh thần lực bên trên thiên phú, có lẽ không tại thần hoàng phía dưới, đợi một thời gian. Huyết Sát Vương không có nói hết lời, nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Đợi một thời gian kiếm thần thành tựu có lẽ không tại thần hoàng phía dưới. Máu Vương nghe tới nhà mình sư tôn lời nói, con mắt lập tức trừng lớn. Huyết Sát Vương liếc Máu Vương một chút, nói: "Hạo kiếp trước đó, thiên tài bồi xuất, năm 1.0000 mới ra, 10.0000 năm mới ra tuyệt thế thiên tài như là mọc lên như nấm, nối liền không dứt, ánh mắt của chúng ta không thể giới hạn tại một thành một chỗ, ứng phóng nhãn toàn bộ chân võ đại lục, thậm chí cả toàn bộ thế giới, vi sư ra ngoài du lịch những năm này, thấy qua thiên tài như cá giết sang sông, chúng ta Huyết Châu tại chân võ đại lục mặc dù là đại châu, nhưng luận thực lực tổng hợp ngay cả trước 30 đều không chen vào được, mà chân võ đại lục bên ngoài lại có chân linh đại lục, thần võ đại lục. Sư tôn, vậy cái này kiếm thần thiên phú có thể hay không sắp xếp tiến vào trước 10? Máu Vương hỏi. Trước 10? Huyết Sát Vương suy nghĩ một lát, nói: "Khó mà nói, vi sư thấy qua trừ đa thiên tài bên trong, có thể cùng hắn sánh vai không cao hơn 3 cái, nhưng ngươi cũng biết, chân võ thế giới quá lớn, thiên tài lại như mọc lên như nấm, nối liền không dứt, có lẽ sau một khắc liền toát ra một cái không biết thiên tài nghiền ép kiếm thần, cái này ai cũng không nói chắc được." Vô Sinh Đao Vương cùng một đám cường giả tuyệt thế, giờ phút này tất cả thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra một tiếng sợ hãi thảm phục. Viên Phá Vô kích động toàn thân run rẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tốt, ha ha, ha ha ha, tốt." Hắn quá ngoài ý muốn, cũng quá kinh hỉ. Hứa Thần vậy mà thật đánh bại Kim Đao Vương. Đánh bại Kim Đao Vương, đoạt lấy trưởng lão lệnh bài, về sau Thanh Châu võ giả tại trong liên minh cũng có chỗ dựa, những châu khác võ giả muốn chèn ép Thanh Châu võ giả cũng muốn cân nhắc một chút, mà có Hứa Thần cái này liên minh trưởng lão tại, Thanh Châu võ giả tại trong liên minh lợi ích ít nhất phải đến cơ bản bảo hộ. La Tiên, Trương Thương cùng một đám Thanh Châu võ giả, giờ này khắc này cũng là kích động không thể tự chủ, sắc mặt đỏ lên, không ngừng lớn tiếng gọi tốt. Đúa Vương nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, Hứa Thần thể hiện ra thiên phú, làm hắn cũng là hết sức hài lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là liên minh chi chủ, mà Hứa Thần là liên minh trưởng lão. Về sau, bọn hắn là đồng minh quan hệ, cùng tiến thôi. Phốc Kim Đao Vương một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt hắn trắng bệch, linh hồn bị hao tổn, đã vô sức đánh một trận. Hắn lau khỏe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn Hứa Thần một chút, nói: "Một trận chiến này, ta thua." Hắn biết một kích cuối cùng Hứa Thần lưu thủ, nếu không hắn hiện tại cho dù bất tử, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Một trận chiến này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Đã nhường, Hứa Thần đối Kim Đao Vương ổn quyền. Theo Kim Đao Vương nhận thua, vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần sải bước đi hướng cuối cùng một khối liên minh trưởng lão lệnh bài, một bước, một bước, một bước, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hắn từng bước một đi đến lệnh bài trước, đưa tay chụp vào lệnh bài. Không có ngoại ý muốn phát sinh. Một thanh cầm lệnh bài, xúc cảm băng lãnh, lệnh bài rất nặng, lớn cỡ bàn tay lệnh bài, như đồng nhất khối như cự thạch nặng nề. "Ta vì liên minh thập trưởng lão, ai nếu không phục, có thể lên trước khiêu chiến." Hứa Thần tay cầm lệnh bài, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, từ tốn nói. Toàn trường yên tĩnh ý mắng, không người dám khiêu chiến. Kiến thức Hứa Thần lịch tiên chiến lực, ai dám khiêu chiến? Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi về sau, vẫn như cũ không người dám tiến lên khiêu chiến. Hứa Thần thấy thế, cũng không nói nhảm, trực tiếp thu hồi lệnh bài. Từ hiện tại lên, hắn chính là liên minh thập trưởng lão. Đúa Vương tằng hắng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, nói: "Liên minh trưởng lão nhân tuyển đã định, bất quá liên minh còn cần một nhóm chấp sự, cùng chấp hành liên minh nhiệm vụ võ giả, những người này cần các thế lực lớn phái người tiến vào chiếm giữ trụ sở liên minh. Về phần trụ sở liên minh, ta đề nghị liền thiết lập tại Huyết Ú Thành. Sau đó sự tình có cái gì, thì như chấp sự cụ thể nhân tuyển, đóng quân trụ sở liên minh võ giả nhân tuyển, chế định liên minh quy củ, cùng thiết lập gia nhập liên minh cánh cửa. Cụ thể công việc rất nhiều, rất nhiều, cần từng đầu tiến hành. Mà Hứa Thần thân là liên minh trưởng lão, liên minh cao tầng một trong, liên minh mỗi một hạng sự tình, mỗi một quy củ chế định, hắn cũng không thể vắng mặt, cần tham dự trong đó, phát biểu ý kiến. Bàn Thạch Liên Minh, đây là liên minh danh tự, ngụ ý là an như bàn thạch. Tại trong đại kiếp như bàn thạch đồng dạng sừng sững bất động mặc cho sóng biển đánh ra cũng là bình yên vô sự, bất động như bàn thạch. Bàn Thạch Liên Minh thành lập, tin tức cấp tốc truyền ra, Huyết Châu, Ba Châu, Thanh Châu, Tân Châu trở thêm trăm châu bộ, vô số thế lực chen chúc mà động, không kịp chờ đợi gia nhập liên minh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thực lực đều có thể gia nhập liên minh. Nhập minh là có ngưỡng cửa. Tỷ như những địa phương kia tính thế lực nhỏ, người mạnh nhất ngay cả cái thánh nhân cũng không phải, dạng này thế lực là không có tư cách gia nhập liên minh. Nửa tháng sau, liên minh cụ thể công việc chế định hoàn tất. Huyết Ú Thành trở thành trụ sở liên minh. Gia nhập liên minh các thế lực lớn, bắt đầu điều động cao thủ vào ở trụ sở liên minh. Viên Phá Võ, Trương Thương cùng một đám Thanh Châu võ giả, tiến vào liên minh về sau, toàn bộ trở thành liên minh chấp sự, thủ liên minh che chở. Chỉ chớp mắt 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Minh chủ Đúa Vương phái người đến đây hô Hứa Thần tiến đến nghị sự. Hứa Thần biết được tin tức, lập tức kết thúc tu luyện, đi theo truyền lời võ giả đi vào Huyết Ú Điện, to lớn bên trong đại điện, chỉ có Đúa Vương người. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Gọi hắn đến đây nghị sự, làm sao không gặp những người khác? Minh chủ, Hứa Thần đối kia đưa lưng về phía hắn đứng thẳng Đúa Vương ôm quyền hô: "Ngươi tới rồi, ngồi." Đúa Vương chậm rãi quay người, đưa tay chỉ một bên chỗ ngồi nói. Hứa Thần ngồi xuống, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Minh chủ, chuyện gì?" Đúa Vương chậm rãi nói: "3 ngày trước Xích Hải Tông gặp tập kích, Xích Hải Tông bang chủ chiến tử, Xích Hải Tông mấy trăm ngàn đệ tử tử thương hơn phân nửa, 10.0005 tích lũy tài phú bị người cướp sạch trống không." Hứa Thần nghe vậy trong lòng bị kinh. Xích Hải Tông chính là Tân Châu đệ nhất thế lực, Xích Hải Tông tông chủ là một tên Thánh Vương sơ kỳ cường giả, mà Xích Hải Tông chính là trong liên minh một viên. Xích Hải Tông tông chủ càng là liên minh chấp sự. Không nghĩ tới Xích Hải Tông gia nhập liên minh chưa tới nửa năm thời gian, tông môn lại bị diệt, tông chủ tức thì bị giết, 10,000 năm tích lũy tài phú bị cướp sạch trống không. To gan lớn mật. Quả thực chính là không có đem bản thạch liên minh để ở trong mắt. Người nào gây nên, mặc kệ là ai làm, bản thạch liên minh đều muốn về lấy bén nhọn nhất phản kích. Nếu không, bản thạch liên minh uy nghiêm ở đâu? Minh chủ, người nào làm? Hứa Thần hỏi. Lúa Vương chờ chính là Hứa Thần câu nói này, Hải Ngoại Ác Ma Đảo. Chương 751, Ác Ma Đảo, Tử Dương Hồn Thạch chương 751, Ác Ma Đảo, Tử Dương Hồn Thạch Ác Ma Đảo. Hứa Thần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật đúng là có duyên a, lúc trước Ác Ma Đảo cướp sạch Tinh Hồ Thành đấu giá hội, hắn thoát đi Tinh Hồ Thành về sau, Ác Ma Đảo cường giả truy sát Tinh Hồ Thành đấu giá hội cường giả, cùng hắn tao ngộ, kết quả cuối cùng chính là Ác Ma Đảo lão ngu cùng lao cựu chết tại hắn trong tay. Lúa Vương chú ý tới Hứa Thần biểu lộ, cùng ngữ khí biến hóa, lập tức hỏi, Kiếm Thần trưởng lão, ngươi biết cái này Ác Ma Đảo? Ừm. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ta từng cùng Ác Ma Đảo cường giả đã từng quen biết, nhưng đối Ác Ma Đảo cũng không phải là hiểu rất rõ. Nghe Hứa Thần lời nói về sau, Lúa Vương cho Hứa Thần cẩn thận giảng giải, Ác Ma Đảo chính là hải ngoại một cái thế lực, có Thánh Vương cường giả, mà lại không chỉ một, theo ta được biết, Ác Ma Đảo khoảng thời gian này thường xuyên lên bờ cướp sạch một chút thế lực, người bị hại vô số, Xích Hải Tông nếu như không có gia nhập chúng ta bản thạch liên minh, chúng ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Xích Hải Tông lại là liên minh chúng ta một viên, Xích Hải Tông bây giờ bị diệt, 10,000 năm tích lũy bị cướp sạch không còn, chúng ta bản thạch liên minh thành lập không đủ nửa năm, nếu như ngồi nhìn mặc kệ lời nói, tin tức một khi truyền ra, thế tất sẽ dao động liên minh căn cơ, cho nên Ác Ma Đảo nhất định phải diệt trừ. Hứa Thần nhẹ gật đầu, đánh tâm lý rất đồng ý Búa Vương cách làm. Búa Vương đã tìm được hắn, mà lại cùng hắn nói nhiều như vậy, mục đích không nói từ dụ. Minh chủ, ngươi là muốn cho ta ra biển diệt Ác Ma Đảo sao? Hứa Thần nói. Không sai. Búa Vương nhìn thẳng Hứa Thần nói, các trưởng lão khác đều có nhiệm vụ mang theo, ta càng nghĩ, chỉ có ngươi thích hợp nhất, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi lẻ loi một mình tiến đến. Sương Vương, Minh Vương, hai người này sẽ tùy ngươi cùng nhau tiến đến, nghe theo ngươi điều khiển, trừ cái đó ra, ta cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn một trận. Nói. Đúa Vương trong tay bạch quang lóe lên. Hứa Thần định thần nhìn lại. Đúa Vương trong tay lặng lặng nằm một khối trứng lông lớn nhỏ hòn đá màu tím. Hòn đá màu tím bên trên tán phát lấy một cổ khiến người tinh thần vì đó rung một cái khí tức. Cố khí tức kia tiến vào nhân thể, trực tiếp chui vào trong linh hồn, lớn mạnh tư dưỡng linh hồn, gia tăng lấy tinh thần lực. Đây là. Hứa Thần nhìn chằm chằm Đúa Vương trong tay hòn đá màu tím. Ánh mắt lửa nóng, hận không thể xuất thủ cắt đoạn. Đây là một khối Tử Dương Hồn Thạch, lúc trước vì thu hoạch được khối này Tử Dương Hồn Thạch, suýt nữa đem mệnh mắc vào. Đúa Vương nói. Hứa Thần cấp tốc khôi phục bình tĩnh, chỉ mình cái mũi nói, cho ta. Đúa Vương nhẹ gật đầu, nói, hoàn thành nhiệm vụ về sau, trừ Tử Dương Hồn Thạch bên ngoài, còn có 100,000 liên minh tích phân, Sương Vương cùng Minh Vương một người ban thưởng 30,000 liên minh tích phân. Liên minh tích phân là bản thạch liên minh thiết lập liên minh nội bộ tiền tệ, liên minh tích phân có thể hối đoái liên minh trong bảo khố tùy ý bảo vật, chỉ cần tích phân đầy đủ, còn có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ. Hứa Thần là liên minh trưởng lão, biết rõ trong liên minh tích phân lấy được độ khó, 100,000 tích phân không chỉ có không ít, ngược lại rất nhiều. Cộng thêm một khối Tử Dương Hồn Thạch. Nếu như các trưởng lão khác ở đây lời nói, sợ rằng sẽ tranh cướp giành giật xác nhận nhiệm vụ này. Hứa Thần suy nghĩ mấy tức thời gian, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu, "Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp, bất quá." "Bất quá cái gì?" Đúa Vương hỏi. Ta còn cần mang theo hai người cùng nhau đi tới, bất quá, bọn hắn không muốn tích phân. Hứa Thần nói. Đối với yêu cầu này, Đúa Vương tự nhiên không có ý kiến. Tiếp lấy, Đúa Vương tay một dương, Tử Dương Hồn Thạch ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung bay về phía Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay tiếp nhận Tử Dương Hồn Thạch, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Đúa Vương. Có ý tứ gì? Không phải nói xong thành nhiệm vụ về sau ban thưởng? Làm sao hiện tại liền đem ban thưởng cho hắn rồi? Ta tin tưởng ngươi, cầm xuống Ác Ma Đảo tuyệt đối không thành vấn đề, Tử Dương Hồn Thạch trước cho ngươi lại có làm sao? Đúa Vương nói. Hắn làm như vậy kỳ thật chính là vì tăng lên Hứa Thần thực lực. Đa tạ minh chủ. Hứa Thần cũng không xấu hổ, trực tiếp nhận lấy Tử Dương Hồn Thạch, sau đó đối Búa Vương ôm quyền cảm tạ. Tử Dương Hồn Thạch đúng là cái thứ tốt. Luyện hóa Tử Dương Hồn Thạch về sau, hắn có 70 năm chắc tiến thêm một bước, tinh thần lực đạt tới thập giai trung kỳ, có thể so Thánh Vương trung kỳ cấp độ. Chuẩn bị lúc nào xuất phát? Búa Vương hỏi. Hứa Thần nói, 3 ngày sau đi. Búa Vương nhẹ gật đầu, sau đó nâng chung trà lên nhấp một miếng, Hứa Thần thấy thế lập tức đứng dậy cáo từ rời đi. Một ngày này, Sương Vương cùng Minh Vương cũng thu được tin tức. Liên minh chi chủ tự mình hạ lệnh, hai người không dám cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Từ khi trở thành liên minh trưởng lão về sau, Hứa Thần tại Huyết U Thành nơi ở từ trước đó tiểu viện đổi thành một tòa cự đại phủ đệ. Trong phủ đệ, Hứa Thần mở ra phòng ngủ đại môn, kết thúc bế quan. Khoảng cách Đúa Vương cho hắn tuyên bố nhiệm vụ đã qua một ngày thời gian, Hứa Thần từ Huyết U Điện trở lại phủ đệ về sau, lập tức tiến vào Tiên Đế Điện, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Có Tử Dương Hồn Thạch phụ trợ, không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần tinh thần lực tiến thêm một bước, thành công đột phá đến thập giai trung kỳ, thực lực nâng cao một bước. Hiện nay, dù là không cùng Hứa Tinh hợp thể, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại Kim Đao Vương. Dù là tao ngộ Thánh Vương hậu kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Chủ nhân, một mực tại ngoài phòng chờ đợi Dạ Thương, nhìn thấy Hứa Thần sau khi đi ra, lập tức đi tới, cùng kính hô. ta bế quan khoảng thời gian này có người đến đây bái phòng sao? Từ lúc trở thành liên minh trưởng lão, Hứa Thần Thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, mỗi ngày đều có người đến đây bái phòng, bất quá những này tiền bối bái phòng người đều bị uyển cự. Trừ phi người tới thân phận không đơn giản. Tại chủ nhân bế quan một ngày này thời gian bên trong, Sương Vương cùng Minh Vương đến đây bái phòng chủ nhân. Dạ Thương nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Sương Vương cùng Minh Vương tới bái phòng mục đích hơn phân nửa là vì nhiệm vụ. Thu dọn đồ đạc, chúng ta nửa ngày sau rời đi Huyết Vũ Thành. Hứa Thần nguyên bản chuẩn bị sau 3 ngày rời đi, nhưng sớm xuất quan, cũng liền khỏi phải đợi đến sau 3 ngày. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn còn cần đi gặp một số người. Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất tại trong phủ đệ. Huyết Vũ Thành, một cái quy mô trung cấp phủ đệ. Trương Thương, La Tiên, Tiêu Nhất Đao bọn người tề tụ tại đây. Chúng ta ra thời gian dài như vậy, cũng nên là thời điểm trở về. Không sai, hiện tại thời cuộc náo động, rời đi lâu, sợ sinh biến cho nên. Mặc dù chúng ta đều đã gia nhập liên minh, trở thành bản thạch liên minh một phần tử, đồng dạng thế lực không dám đối ta cùng thực lực độc thủ, nhưng không chừng có kẻ liều mạng thừa dịp chúng ta không tại, tại Thanh Châu làm sảng làm bậy, tạo dưới sát nghiệt. Chúng ta còn không có cùng Hứa Thần gặp mặt, hảo hảo trò chuyện chút đâu. Hứa Thần trở thành liên minh trưởng lão, sự vụ quân thân, về sau có nhiều thời gian. Lời tuy nói như vậy, nhưng mọi người trong lòng hay là không khỏi dâng lên mấy điểm thất lạc, thời gian dài như vậy, Hứa Thần lại còn không có tới cùng bọn hắn nhận nhau. Chẳng lẽ là bọn hắn nhìn lầm rồi? Người kia thật không phải là Hứa Thần. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trong sân. Chư vị, đã lâu không gặp. Đồng thời, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chương 752, đã lâu không gặp chương 752, đã lâu không gặp chư vị, đã lâu không gặp. Thanh âm quen thuộc vang vọng tại La Thiên bọn người trong hai. La Thiên bọn người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong sân chẳng biết lúc nào thêm ra một người. Người kia diện mạo phổ thông, nhưng nhìn thấy người kia nháy mắt, La Thiên bọn người trong lòng đều là khẽ động. Kiếm, Kiếm Thần trưởng lão. Trương Thương thử thăm dò hô một câu. Mặc dù suy đoán Kiếm Thần chính là Hứa Thần, nhưng ở đối phương không có lộ ra chân dung trước đó, bọn hắn cũng không dám có 100% khẳng định. Một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Hứa Thần mỉm cười. Hắn cũng đã sớm ngờ tới La Thiên đám người đã suy đoán ra thân phận chân thật của hắn. Tâm niệm vừa động, trên mặt cơ bắp một hồi nhúc nhích, cuối cùng lộ ra chân dung. Nhìn xem lộ ra chân dung Hứa Thần, La Thiên bọn người lại hỉ. Thật sự là Hứa Thần. Bọn hắn không có đoán sai. Ha ha. Hứa sư minh, thật là ngươi, ha ha ha. La Thiên âm thanh kích động. Hắn cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Hứa Thần tiên phu thật sự là nghịch thiên a Hứa Thần, không, hiện tại là trưởng lão. Ha ha, ha ha. Trương Thương mấy người cũng là kích động ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cũng không phải là ta cố ý giấu giếm chư vị, là ta tại tham gia liên minh trước hội nghị, đắc tội Huyết Minh Tông, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên mới biến hóa dung mạo, về sau đoạt lấy liên minh trưởng lão chi vị về sau, sự vật bận rộn, một mực không có thời gian cùng chư vị tương tự, chư vị sẽ không oán trách ta đi. Hứa Thần vừa cười vừa nói, làm sao lại như vậy? Là ta, chúng ta cũng biết Hứa Thần ngươi sự vật bận rộn. Trương Thương bọn người nhao nhao mở miệng. Trương Thương bọn người mặc kệ thừa nhận hay không, bây giờ tại Hứa Thần trước mặt, đều sẽ không khỏi sinh lòng cầu thúc. Khả năng này chính là địa vị cùng thực lực phát sinh to lớn cải biến về sau không thể tránh né kết quả. Đối đây, Hứa Thần cũng không có biện pháp tốt. Từ liên minh góc độ tới nói, hắn là liên minh trưởng lão, cao cao tại thượng, mà Trương Thương bọn người bất quá là liên minh chấp sự, là thuộc hạ của hắn, thượng hạ cấp quan hệ không có khả năng còn cùng trước kia đồng dạng hòa hợp, hạ vị giả ở trên vị người trước mặt kiểu gì cũng sẽ không khỏi sinh lòng câu nệ. Ta vừa rồi nghe tới chư vị chuẩn bị trở về Thanh Châu. Hứa Thần hỏi. Ừm. La Thiên gật đầu, nói, chúng ta rời đi Thanh Châu cũng có một đoạn thời gian, tông môn không người chủ trì, mà lại chúng ta toàn bộ rời đi Thanh Châu, lo lắng có địch nhân tại Thanh Châu rối loạn sự tình. Hứa Thần ném ra ngoài một cái bom, hiện tại thời cuộc sát thực càng ngày càng không bình tĩnh, các ngươi chỉ sợ còn không biết đi, Tân Châu Xích Hải Tông bị diệt, Xích Hải Vương chiến tử, Xích Hải Tông 10,000 năm tích lũy tài phú bị người cướp sạch trống không. La Thiên bọn người nghe vậy, nhao nhao quá sợ hãi. Xích Hải Tông cũng là bản thạch liên minh một viên, mà lại Xích Hải Tông tại trong liên minh địa vị muốn ở xa đồng dạng thế lực phía trên, không nói hết sức quan trọng, nhưng cũng là không thể bỏ qua một phần tử. Bản thạch liên minh thành lập, minh chủ lại là Bố Vương, thanh thế có thể nói là như mặt trời ban trưa, không nghĩ tới ở thời điểm này, lại có người dám đối với liên minh xuất thủ. Dù là không phải đối với liên minh tổng bộ trực tiếp xuất thủ, mà là đối với liên minh hạ hạt thế lực xuất thủ, cũng có thể nói là trần trụi trực tiếp khiêu khích liên minh. Nếu như liên minh không trở về lấy lăng lệ phản kích lời nói, kia bản thạch liên minh còn có gì mặt mũi? La Thiên bọn người ẩn ẩn đoán được liên minh tiếp xuống sẽ có đại động tác. Cái gì thế lực làm? Trương Thương hỏi. Là hải ngoại một cái tên là Ác Ma Đảo thế lực. Hứa Thần nói. Tiêu Nhất Đao nói, Ác Ma Đảo cái thế lực này ta hơi có nghe thấy, bất quá, biết đến tin tức cũng là cực kỳ bé nhỏ. La Thiên nhưng trong lòng thì khẽ động, nhìn chằm chằm Hứa Thần hỏi, sư minh, phía trên sẽ không là để ngươi. Hứa Thần gật đầu nói, không sai, hôm qua minh chủ tự mình tìm tới ta, để ta tiến đến hủy diệt Ác Ma Đảo. La Thiên lo lắng nói, Ác Ma Đảo hủy diệt Xích Hải Tông, thực lực tất nhiên không đơn giản. Sư minh ngươi một người đi trước lời nói. Yên tâm, lần này đi không chỉ một mình ta, còn có Sương Vương cùng Minh Vương hai người nghe ta điều khiển. Hứa Thần nói. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là không khỏi buông lỏng. Sau một khắc, mọi người kịp phản ứng về sau, chính là âm thầm sợ hãi thán phục. Sương Vương, Minh Vương, nghe theo điều khiển. Bất chi bất giác, Hứa Thần đã trưởng thành đến làm bọn hắn ngưỡng vọng trình độ, ngay cả cao cao tại thượng Thánh Vương, đều muốn nghe theo Hứa Thần điều khiển. Ra biển vừa vặn đi ngang qua Thanh Châu, chư vị như nghĩ trở về, không bằng cùng ta đồng hành. Hứa Thần nói. La Thiên bọn người nghe vậy, liên tục gật đầu, nói, có thể. Việc này không nên chậm trễ, chư vị tranh thủ thời gian thu thập hành lý, chúng ta hôm nay liền xuất phát. Hứa Thần nói. Cùng lúc đó, Sương Vương cùng Minh Vương cũng thu được tin tức. Hôm nay xuất phát. Hai người nhận được tin tức về sau, không dám thất lễ, lập tức khởi hành, cuối cùng tại Hứa Thần phủ đệ tụ tập. Mọi người tụ tập về sau, Sương Vương cùng Minh Vương hai người dò xét La Thiên bọn người một chút, trong lòng suy đoán La Thiên bọn người xác nhận Hứa Thần thân bằng cố hữu, xem ở Hứa Thần trên mặt mũi, hai người đối mặt La Thiên đám người thời điểm, cũng là không dám chậm trễ chút nào. Xuất phát. Theo Hứa Thần ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thời động. Huyết U thành chính là Huyết Châu đệ nhất thành, thành nội có cỡ lớn truyền tống trận, lần một viễn trình truyền tống hao phí linh thạch vô số, trong liên minh đồng dạng võ giả tự nhiên không có tư cách sử dụng tòa này cỡ lớn truyền tống trận, nhưng Hứa Thần là cao quý liên minh trưởng lão, tự nhiên là có tư cách này. Một đoàn người đạp lên truyền tống trận đài, theo một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, một đoàn người biến mất tại trận đài phía trên. Lúc đến tốn thời gian bất lâu, nhưng lần này trở về Thanh Châu, Hứa Thần trước sau tốn thời gian bất quá 2 ngày thời gian mà thôi, bởi vì hắn vận dụng liên minh trưởng lão quyền lợi, miễn phí sử dụng các nơi thế lực truyền tống trận, đi đường tốc độ gia tăng thật lớn. Thanh Châu, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống. Đao Hoàng Cát, phía sau núi, truyền tống trận đài, một đoàn người thân ảnh xuất hiện, rốt cục trở về. Trương Thương mở mắt mở, bước ra trận đài, hít sâu một hơi, nói, hay là Thanh Châu không khí ngọt. Trở lại Thanh Châu, có một loại trở lại mình cái bệ cảm giác, an tâm. Không chỉ Trương Thương, Tiêu Nhất Đao bọn người trong lòng đều an tâm rất nhiều. Động tĩnh kinh động Đao Hoàng Cát lưu thủ một đám cường giả. Xoát xoát xoát xoát, một đạo đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Tại Đao Hoàng Cát chúng võ giả đuổi tới trước đó, Hứa Thần đối Tiêu Nhất Đao đám người nói, chúng ta còn có nhiệm vụ, nên rời đi trước, hoàn thành nhiệm vụ về sau, đi ngang qua Thanh Châu lại mời chư vị uống rượu. Nói, Hứa Thần một nhóm 5 người hóa thành lưu quang, hướng về nơi xa màu trắng bước đi. Trên đường, Hứa Thần chuẩn bị trở về hoang vực một chuyến, nhưng nghĩ nghĩ, bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đã ở Thanh Linh Tông lưu lại chuẩn bị ở sau, trừ phi có đại thánh đỉnh phong phía trên cường giả ra tay với Thanh Linh Tông, nếu không cho dù là đại thánh đỉnh phong võ giả cũng đừng hòng tới gần Thanh Linh Tông nửa bước. Chương 753, Đông Hải, Cổ Tinh Đảo vực chương 753, Đông Hải. Quần tinh đảo vực trên Đông Hải có vô tận hòn đảo, những hòn đảo này có rất có nhỏ, lớn hòn đảo chừng mấy châu chi địa, nhân khẩu hàng trăm triệu, đảo nhỏ tự chỉ có một thành chi địa. Ác Ma đảo, hòn đảo diện tích chừng nửa châu chi địa. Hòn đảo trung tâm đứng sừng sững lấy một cái nguy nga linh sơn. Linh sơn phía trên, cung điện san sát. Linh sơn chi đỉnh, một cái hùng vĩ trang nghiêm đại điện tọa lạc trên đó, như cùng một đầu phụ phục tại đỉnh núi cự thú. Trong cung điện, tia sáng u ám, mấy đạo nhân ảnh điểm cái mà ngồi. Bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế, nột ngạt. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Chư vị huynh đệ, chúng ta lần này chỉ sợ là vì Ác Ma đảo trêu chọc đại địch." Lời này vừa nói ra, bầu không khí biến càng tăng áp lực hơn nữa. "Sợ cái gì, bất quá là một cái bản thạch liên minh thôi. Chúng ta trên đảo Ác Ma bờ cấp sạch nhiều năm như vậy, vô số thế lực là úp, vô số võ giả chết thảm tại huynh đệ chúng ta chi thủ, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Ác Ma đảo còn không phải bình yên vô sự. Thế nhưng là lần này khác biệt, kia Xích Hải Tông chính là bản thạch liên minh một viên, mà theo ta tìm hiểu tin tức, bản thạch liên minh là Huyết Châu, Bá Đạo, Tân Châu, Thanh Châu, Đại Mạc Châu trở thêm trăm cái châu bộ, vô số cái thế lực xây dựng liên minh thế lực, liên minh chi chủ càng là biến mất đã lâu bơ vương, tục truyền bơ vương chính là một cái đến gần vô hạn thánh hoàng cường giả tuyệt thế, minh chủ phía dưới có 10 tên liên minh trưởng lão, vô sinh đao khách, thiên hà vương, dùng, nham vương, hát phong vương cùng một đám cường đại vương giả, bản thạch liên minh một khi biết Xích Hải Tông hủy diệt tin tức, khẳng định rất là tức giận, chỉ cần phái một tên trưởng lão, chúng ta Ác Ma đảo đều muốn không chịu được nổi. Lão Lục nói không sai, hiện tại bản thạch người trong liên minh rất có thể đã trên đường, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ứng sớm tính toán. Thảo bàn thạch liên minh sớm không thành lập muộn không thành lập, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thành lập. Kể 1000 nói 1 vạn vẫn là chúng ta tin tức không linh thông, động thủ trước đó không biết bàn thạch liên minh thành lập tin tức, đợi đến hủy diện Xích Hải Tông mới biết được, nhưng đã thì đã trễ. Thưa các vị huynh đệ, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Chúng ta lại không phải tại Trần Võ Đại Lục, chúng ta bây giờ là tại Ác Ma đảo, bên ngoài biển, bàn thạch người trong liên minh nếu quả thật không biết tốt xấu truy sát mà đến, lớn không được cùng bọn hắn cá chết lưới rách, để bọn hắn biết chúng ta Ác Ma đảo không phải bùn nặn. Cá chết lưới rách tuyệt đối không thể. Vậy chúng ta chẳng lẽ muốn khoanh tay chịu chết không thành? Khoanh tay chịu chết khẳng định cũng không được. Cái này không được vậy không được, vậy chúng ta nên đi nơi nào? Không bằng dứt khoát bỏ qua Ác Ma đảo hướng biển sâu bỏ chạy, nghe nói biển đối diện là Chân Linh Đại Lục, bằng vào chúng ta huynh đệ thực lực, dù là đến Chân Linh Đại Lục cũng có thể lẫn vào mở. Đại điện đấu tranh nội bộ nhau nhau không ngớt, tiếng gai vã cơ hồ muốn đem nóc nhà tung bay. Đủ. Đột nhiên gầm lên giận dữ vang vọng, vượt trên tất cả tiếng cái vã. Mới vừa rồi còn tại cãi lộn mọi người câm như hến, ánh mắt nhìn về phía kia ngồi tại đại điện thủ tọa nam tử trên thân. Người này một thân lệ khí, ương sói xem chú ý, chính là Ác Ma đảo lão đại. Đại ca, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Cha hỏi chính là Ác Ma đảo lão nhị, cũng là một vị thánh vương. Ác Ma đảo lão đại chậm rãi nói, nhân ma đảo bên trên nhân ma nhất tộc một mực tại đếm thử lôi kéo chúng ta Ác Ma đảo. Ác Ma đảo lão nhị trong lòng giật mình, nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ là muốn mang lĩnh các huynh đệ đầu nhập nhân ma nhất tộc? Ác Ma đảo lão đại lắc đầu, nói, đầu nhập không đến mức, tá lực đả lực thôi, vô luận là nhân ma đảo nhân ma nhất tộc hay là bản thạch liên minh, đều không phải chúng ta ác ma đảo có thể chống lại. Chẳng qua nếu như có thể làm cho nhân ma nhất tộc cùng bản thạch liên minh đánh lên, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không mất một biện pháp tốt. Nếu như sự tình vượt qua trường khống, lớn không được đến lúc đó chúng ta bỏ qua gia nghiệp, trốn hướng biển sâu. Ác ma đảo một đám cường giả nhãn tình sáng lên, vỗ tay tán dương, nói: chủ ý này hay, bản thạch liên minh cùng nhân ma đảo nhân ma nhất tộc đều không phải đồ tốt, nếu như có thể để cho bọn hắn cho căn cho không còn gì tốt hơn, ha ha ha. Trường lão, bay qua đầu kia sơn mạch chính là Đông Hải. Sương Vương chỉ về đằng trước một đầu như là như cự long sơn mạch, đối Hứa Thần nói: đi. Hứa Thần cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, bay lượn mà ra, một nhóm năm người ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, mấy cái thiểm lượng, năm người đã là lướt qua đầu kia sơn mạch. Ánh mắt vì đó rộng mở trong sáng. Sóng biết đại dương mênh mông. Mênh mông băng ác. Trong không khí tràn ngập nồng đậm biển mùi tanh. Đây chính là biển cả sao? Dạ Thương Si ngốc nhìn qua kia mênh mông bát ngát biển cả, hắn đã hóa rồng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy biển cả. Tục truyền Long Xào chính là tại trong biển rộng, chỉ là thượng cổ một trận chiến, Long Xào sụp đổ. Sương Vương thượng trước một bước, nói: trưởng lão, Ác Ma đảo chính là Đông Hải quần tinh đảo vực bên trong một cái hòn đảo, mà quần tinh đảo vực là tại cái kia phương hướng. Sương Vương sau lưng hướng về bên trái đằng trước một chỉ. Hứa Thần theo Sương Vương ngón tay phương hướng nhìn lại, mắt thường không cách nào nhìn thấy hòn đảo. Bất quá, hắn lựa chọn tin tưởng Sương Vương. Đi. Một nhóm năm người biến mất ngay tại chỗ. Năm người toàn lực đi đường phía dưới, tốc độ cực nhanh, cho dù không bằng thuần di, nhưng cũng kém không nhiều. Cùng lúc đó, quần tinh đảo vực, một đám điểm đen từ quần tinh đảo vực bên trong xông ra, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về chân võ đại lục bay lượn mà đi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Những cái kia điểm đen có thể mảnh chia làm hai đợt, một đợt phía trước, một đợt ở phía sau. Phía trước kia sóng số lượng rất ít, chỉ có 10 cái, đằng sau như vậy chừng hơn 100. Ống kính rút ngắn, có thể phát hiện, những cái kia điểm đen không phải điểm đen, mà là một đạo đạo nhân ảnh. Hai đợt người ngựa một chạy một đuổi. Hứa Thần một nhóm năm người phi tốc chạy về quần tinh đảo vực, mà cái này hai đợt người một đuổi một chạy, từ quần tinh đảo vực hướng về chân võ đại lục cấp tốc tới gần. Hai phe nhân mã ngay tại phi tốc tiếp cận. Hứa Thần xa xa liền phát giác được phía trước hai đợt người ngựa. Trường lão, phía trước đang có hai đợt người ngựa hướng chúng ta cái phương hướng này lướt đến. Sương Vương lớn tiếng nói. Minh Vương nói, đào vong một phe là nhân tộc võ giả, kẻ đuổi giết quanh thân có ma khí lưu chuyển, nhưng không phải ma tộc, hẳn là hải ngoại nhân ma nhất tộc. Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hải ngoại cũng có nhân ma nhất tộc. Minh Vương nói, nhân ma nhất tộc nhân khẩu số lượng mặc dù xa xa không cách nào cùng chúng ta nhân tộc so sánh, nhưng cũng không thể khinh thường, bọn hắn phân tán cực lớn, không chỉ chúng ta chân võ đại lục có nhân ma, hải ngoại cũng có, đại lục khác cũng có nhân ma phân bố, mà theo ta được biết, quần tinh đảo vực bên trong cũng có một đảo tên là nhân ma đảo, ở trên đảo sinh tồn nước cờ lấy mà tính nhân ma, mà lại nhân ma đảo cái này một chi nhân ma thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Sương Vương nói, nhân ma tộc những năm gần đây lá gan càng lúc càng lớn. Hạo kiếp sắp tới, ngay cả luôn luôn an ổn đàng hoàng nhân ma nhất tộc cũng bất an điểm, liên tiếp đối ngoại khuyết trương thế lực. Đang bị nhân ma tộc cường giả truy sát mười mấy danh nhân tộc võ giả, trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là bị một đám võ giả bảo hộ ở giữa một nam một nữ, nam chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, nữ xem ra cũng bất quá 20 tuổi ra mặt. Tiểu thư, chúng ta cản bọn họ lại, ngươi mang theo thiếu chủ mau chóng rời đi, trốn càng xa càng tốt. Nữ tử bên người một lão giả nhìn thấy sau lưng nhân ma tộc truy binh càng ngày càng gần, cắn răng một cái, lo lắng nói. Nữ tử nói, Phùng lão, ta sao có thể bỏ các ngươi mà đi đâu? Bọn hắn muốn là ta cùng tiểu đệ, bắt không được chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão giả vội la lên, tiểu thư, ngươi cùng thiếu chủ là Diệp gia sau cùng đích hệ huyết mạch, các ngươi nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, sau khi ta chết có gì diện mục đi gặp gia chủ, chúng ta thế hệ thụ Diệp gia ân huệ, hiện tại là thời điểm vì Diệp gia dâng ra sinh mệnh thời điểm. Nữ tử cười khổ một tiếng, nói, Phùng lão, ngươi cho rằng ta cùng tiểu đệ trốn đi được sao? Nhân ma tộc truy binh thế nhưng là có nhiều tên nửa bước thánh vương. Lão giả nói, tiểu thư yên tâm, ta coi như liều tính mạng, cũng phải vì tiểu thư ngăn chặn bọn hắn nhất thời nửa khác. Phía trước có người, tiểu thư, ta xem phía trước mấy người thực lực không tầm thường dáng vẻ, không bằng cầu bọn hắn xuất thủ, bọn hắn có lẽ xem ở cùng là nhân tộc trên mặt mũi. Nữ tử không cùng lão giả nói hết lời liền lắc đầu, nói, nhân ma tộc thực lực quá cường đại, chúng ta không thể đem người vô tội liên lụy vào. Lão giả nghe vậy thở dài một hơi. Tiểu thư vẫn là như vậy thiện lương. Thế nhưng là cái này ăn người thế đạo, thiện lương. Không tốt, tiểu thư, cẩn thận. Lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chương 754, ác ma đảo đi như thế nào? Phần 1 phần 2, chương 754, ác ma đảo đi như thế nào? Phần 1 phần 2, lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to, không tốt, tiểu thư, nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào, một đạo quanh thân bao phủ nồng đậm ma lực nhân ma tộc cường giả, xuất hiện tại phía sau bọn họ không đủ 10,000m khoảng cách. Nhân ma tộc cường giả trên tay phải đã che kín lân phiến dữ tợn, theo hắn một trường cách không đánh ra, một con ma lực đại thủ lớn gào thét mà ra, chấn vỡ hư không, hướng về phía trước chấn áp mà hạ. Ma lực đại thủ lớn hung hăng rơi xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trừ nữ tử cùng kia 7-8 tuổi tiểu hài nam bởi vì bị lão giả bọn người bảo vệ rất tốt, vẫn chưa thụ thương, những người khác giờ phút này nhao nhao miệng phun máu tươi, gặp thương thế nghiêm trọng. Ha ha ha, các ngươi làm sao không chạy rồi? Càn rỡ tiếng cười to vang lên. Lão giả khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, thủ thương phía dưới cũng không quên đem nữ tử cùng kia 7-8 tuổi tiểu nam hài bảo hộ ở sau lưng. Hắn nhìn chằm chằm kia sải bước đi người tới ma tổ cường giả, mặt mũi tràn đầy vẻ cứu hận. Thác Bạt trưởng lão, ta Diệp gia cùng ngươi nhân ma tộc ngày xưa không thù gần đây không oán, vì sao ngay cả Dạ Tập giết ta Diệp gia? Lão giả tức giận chất vấn. Ha ha, được xưng là Thác Bạt trưởng lão nhân ma tộc cường giả, đối mặt lão giả chất vấn, cười ha ha một tiếng, trợn mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói, muốn trách thì trách các ngươi Diệp gia quá không biết tốt xấu, ba lần bốn lượt cự tuyệt hiệu chúng ta Thác Bạt gia, đã không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta Thác Bạt gia tâm ngoan thủ lạn. Ha ha ha. Lão giả trừng mắt, không nghĩ tới Thác Bạt gia tộc đối Diệp gia xuất thủ, chỉ là bởi vì Diệp gia cự tuyệt hiệu chúng Thác Bạt gia tộc. Sau lưng lão giả nữ tử, Diệp Thi Tình, Diệp gia tộc trưởng chi nữ, nàng không sợ hãi chút nào từ sau lưng lão giả đứng dậy, lớn tiếng nói, các ngươi nhân ma tộc những năm gần đây động tác liên tiếp, không ngừng hướng ngoại quyết trương phạm vi thế lực, uy bức lợi dụng cái khác hòn đảo bên trên thế lực hiệu chúng các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ chúng ta tộc phán kích sao? Đừng quên, chân võ thế giới bằng vào ta nhân tộc vi tôn, các ngươi nhân ma tộc làm như thế, chúng ta tộc cường giả tuyệt thế sớm muộn sẽ ra tay. Thác Bạt trưởng lão cười ha ha một tiếng, đối Diệp Thi Tình cảnh cáo không chút phật lòng, không có để ở trong lòng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, nữ hoa tử mồm mép ngược lại là lưu loát, ta nhân ma tộc làm việc, ai dám quản? Chính là các ngươi nhân tộc thánh hoàng cường giả, cũng muốn cân nhắc một chút, dù sao ta nhân ma tộc cũng không phải dễ chơi, thượng của một trận chiến nếu như không có ta nhân ma tộc hết sức giúp đỡ, nhân tộc có thể hay không đánh thắng trận chiến kia cũng khó nói, bây giờ hạo kiếp sắp tới, các ngươi nhân tộc cường giả tuyệt thế lôi kéo chúng ta còn đến không kịp đâu, làm sao còn dám cùng ta nhân ma tộc mặt? Diệp Thi Tình cùng lão giả nghe vậy, sắc mặt đều là chỉ trệ, bởi vì Thác Bạt trưởng lão nói loại tình huống này thật đúng là có thể sẽ phát sinh. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Tiếng xé gió truyền đến. Nhân ma tộc về sau tiếp theo cường giả chạy đến, đem Diệp gia một đám võ giả vây quanh. Diệp Thi Tình, lão giả cùng một đám Diệp gia võ giả thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thập Tam trưởng lão, những người này xử lý như thế nào? Nhân ma tộc một tên cường giả nhìn Diệp Thi Tình bọn người một chút, trực tiếp mở miệng hỏi. Người này là nhân ma tộc thập cửu trưởng lão, nửa bước thánh vương tu vi, tự nhiên là giết, nhổ cỏ tận gốc, một tên cũng không để lại. Thác Bạt trưởng lão lạnh lùng nói. Nhân ma tộc thập cửu trưởng lão nhận đồng nhe răng cười một tiếng, nhưng chợt nhìn nơi xa, nói, có mấy người tộc võ giả hướng chúng ta bên này lướt đến, làm sao bây giờ? Cũng cùng nhau giết sao? Thác Bạt trưởng lão trước đó liền chú ý tới Hứa Thần năm người, hắn đánh đáy lòng liền không có đem Hứa Thần bọn người để ở trong lòng. Còn Tinh Đảo vực dám nhúng tay bọn hắn nhân ma tộc làm việc người còn chưa ra đời đâu. Hắn cho Hứa Thần bọn người thời gian, nguyên lai tưởng rằng Hứa Thần bọn người sẽ tức thời cấp tốc rời đi, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, thời gian dài như vậy quá khứ, Hứa Thần bọn người không chỉ có không hề rời đi, ngược lại cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Xem náo nhiệt, vẫn là chuẩn bị nhúng tay. Mặc kệ là loại nào, đã không có nắm lấy cơ hội, kia bị giết một chút cũng không oán. Thác Bạt trưởng lão không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, giết, làm phiền thập cửu trưởng lão. Mấy người tộc sâu kiến mà thôi. Thập cửu trưởng lão mặt lộ sắc cơ. Sau một khắc, hắn dẫn đầu 10 cái nhân ma tộc cường giả, hướng về Hứa Thần năm người bay lượn mà đi. Hơn 10 đạo thân ảnh phảng phất một đạo nói màu đen tàn ảnh, tại không trung lưu lại từng đạo khí ngấn, thoáng qua ở giữa, đã là xuất hiện tại Hứa Thần năm người phụ cận. Nhân ma tộc, chúng ta cùng các ngươi nhân ma tộc cũng vô ân oán, các ngươi đây là ý gì? Hứa Thần nhìn xem đằng đằng sát khí một đám nhân ma tộc cường giả, trầm giọng hỏi. Mạnh được yếu thua cần lý do sao? Tiện tay bóp chết một con run dế, ngươi sẽ cùng sâu kiến giảng đạo lý sao? Thập cửu trưởng lão cười gần nói. Hứa Thần ngược lại là sững sờ. Lời này thật đúng là hiện thực a. Chân trụi chân thực. Đúng a. Mạnh được yếu thua thế giới, giết người cần lý do sao? Kẻ yếu như sâu kiến, chết cũng liền chết rồi. Cường giả chấp trưởng ngàn tỷ sinh linh sinh tử, một không cao hứng, tiện tay giết mấy người, không thể bình thường hơn được. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, mạnh được yếu thua thế giới, giết người thật đúng là không cần lý do. Dứt lời, Hứa Thần tiếng nói nhất chuyện, hỏi, các ngươi nhân ma tộc làm việc đều là phách lối như vậy ương ngạnh sao? Còn có, ngươi liền không sợ cho nhân ma tộc trêu chọc diệt tộc chi hòa sao? Thập cửu trưởng lão cười nhạo một tiếng, diệt tộc chi họa. Ha ha, quần tinh đạo vực, thế lực nào có thể có phần này thực lực? Thế lực nào dám làm như thế? Tiểu tử, ta biết các ngươi nhân tộc lấy chân võ thế giới kẻ thống trị tự cho mình là, không thể phủ nhận, nhân tộc tổng thể thực lực cũng xác thực cường đại, nhưng thì tính sao? Các ngươi nhân tộc nội đấu người trong nghề, bên ngoài không ngoài nghề, nội bộ chinh phạt không ngớt, đừng nói ta hôm nay chỉ là giết mấy người tộc võ giả, chính là đồ thành diệt quốc, các ngươi nhân tộc bên trong cường giả tuyệt thế cũng sẽ không vì những cái kia chết đi sâu kiến cùng ta nhân ma tộc liều mạng. Hứa Thần không có phủ nhận, cũng lười phủ nhận. Cùng một đám người chết tranh luận lại cái gì dùng? Tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi năm người vận khí không tốt, tự sát đi. Thập cửu trưởng lão một bộ trưởng không Hứa Thần bọn người sinh tử tư thái. Hứa Thần nhìn Dạ Thương. Dạ Thương sớm đã sát ý sôi trào. Nếu như không phải Hứa Thần chậm chạp không có hạ lệnh, đối diện một đám không biết sống chết nhân ma tộc tạp thoái, cũng sớm đã trở thành từng cô thi thể lạnh băng. Dạ Thương rốt cục đạt được Hứa Thần mệnh lệnh, nhe răng cười một tiếng, tay cầm chiến mâu, đi về phía trước một bước, băng lãnh thanh âm tùy theo truyền ra. Nhân ma tộc, một đám người không người, ma bất ma tạp chủng, thật không biết các ngươi ở đâu ra lực lượng cùng tự tin. Thập cửu trưởng lão sắc mặt đột nhiên một hàn, muốn chết. Hắn nâng tay phải lên, đông nhiên vung về phía trước một cái, đem hắn băm cho cá ăn. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, mười mấy danh nhân ma rút đao ra kiếm, đằng đằng sát khí hướng về Dạ Thương đánh tới. Một bầy kiến hôi. Dạ Thương khinh thường cười một tiếng, thân ảnh đông nhiên mơ hồ, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Tại Dạ Thương thân ảnh biến mất đồng thời, một thanh chiến mâu trống rỗng xuất hiện tại một tên nhân ma tộc võ giả trước ngực. Phốc phốc, tên kia nhân ma tộc võ giả mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem chiến mâu đâm vào bộ ngực của mình bên trong, một mâu xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Chiến mâu xuyên thủng nhân ma tộc võ giả lồng ngực về sau, cấp tốc rút ra, sau đó xuất hiện tại một tên khác nhân ma tộc võ giả sau lưng. Phốc, máu tươi vẩy ra. Dạ Thương tay cầm chiến mâu, thân ảnh giống như quỷ mị, phiêu miểu vô tung, mỗi lần ra một mâu, liền có một tên nhân ma tộc võ giả mất mạng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, mười mấy tên đằng đằng sát khí nhân ma tộc võ giả đã là toàn bộ mất mạng, từ trên cao rơi xuống phía dưới, thi thể nhập vào trong biển rộng, máu tươi choáng nhâm ra, dẫn tới trong biển yêu thú tranh đoạt chia ăn. Thập Cửu trưởng lão nhìn xem nháy mắt hủy diệt mười mấy tên nhân ma tộc hảo thủ, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Kia chết mất mười mấy tên nhân ma tộc võ giả bên trong, đại thánh đỉnh phong 3 cái, đại thánh hậu kỳ 7 cái, đại thánh trung kỳ 4 cái, 14 người liên thủ cho dù là nửa bước thánh vương cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà, 14 người vây công một người, vậy mà tại trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Thập Cửu trưởng lão trong lòng hãi nhiên. Xa xa Thác Bạt trưởng lão thấy thế, cũng là nhướng mày. Xem ra lần này là đá trúng thiết bản. Cương lực của hắn khí rất lớn, cho dù là tấm sắt cũng có thể đá nát. Mấy người các ngươi lưu lại xem trọng bọn hắn, những người khác theo ta quá khứ giết địch. Thác Bạt trưởng lão lưu lại mấy người trông coi Diệp Thi Tình bọn người, sau đó mang theo một đám cường giả trùng trùng điệp điệp hướng về Hứa Thần bọn người giết tới. Tại Thác Bạt trưởng lão dẫn người đánh tới thời điểm, Dạ Thương lại lần nữa ra tay. Lần này, mục tiêu của hắn là nhân ma tộc Thập Cửu trưởng lão. Muốn chết. Thấy Dạ Thương hướng về bị giết đến, Thập Cửu trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, rút ra chiến đao, một đao chém thẳng vào hướng Dạ Thương. Chỉ một thoáng, một đạo màu đen nhánh ma lực đao khí xé rách thương khung, hướng về Dạ Thương hung hăng đánh xuống. Dạ Thương tay cầm từng ngày mâu, thân thể nhoáng một cái, như điện biến mất ngay tại chỗ, tránh đi nhân ma tộc Thập Cửu trưởng lão thế công. Bá Dạ Thương tại Thập Cửu trưởng lão trước mặt hiện ra thân hình, sau đó thân hình bỏ tới trước, cùng Thập Cửu trưởng lão sượt qua người. Đang sát thân mà qua kia một cái chớp mắt, Dạ Thương trong tay chiến mâu đống nhiên đâm ra. Đông Thập Cửu trưởng lão hành đao đón đỡ. Nhưng mà, Thập Cửu trưởng lão hay là xem thường cái này một mâu uy lực. Tại chiến mâu cùng chiến đao va chạm kia một cái chớp mắt, Thập Cửu trưởng lão chỉ cảm thấy một viên sao băng đập trúng hắn, lực lượng khổng lồ như bài sơn đảo hải của tới, chấn hắn nứt gan bàn tay. Cánh tay phải xương cốt che kín vết rách, trong tay chiến đao rời tay bay ra ngoài. Chiến mâu đánh bay chiến đao về sau, uy tích không thay đổi, hướng về phía trước tiếp tục đâm ra. Thổi phun một tiếng, một mâu phong hầu. Chiến mâu từ yết hầu đâm vào, phần gáy đâm ra, máu tươi phun ra ngoài. Thập Cửu trưởng lão thân thể đống nhiên cứng đờ, trên mặt bò đầy hoảng sợ cùng không dám tin thần sắc. Đến chết hắn cũng không dám tưởng tượng, hắn vậy mà lại bị người nháy mắt biểu sát, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Còn có, đối diện người lực lượng thật lớn a. Dạ Thương bàn tay lớn vồ một cái, Thập Cửu trưởng lão nhận chữ vật, còn có mang bên trên món kia cao cấp thanh giáp, toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Thập Cửu trưởng lão mặc trên người mặc dù chỉ là cao cấp thanh giáp, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ một mạng. Nếu như Dạ Thương cái này một mâu công kích là Thập Cửu trưởng lão ngực, có cao cấp thanh giáp phòng ngự, chí ít có thể bảo trụ một mạng. Dạ Thương cũng là biết điểm này, cho nên công kích là Thập Cửu trưởng lão cổ. Phốc, chậm rãi rút ra chiến mâu, máu tươi nháy mắt từ trong vết thương dâng trào lên. Mất đi trèo chống Thập Cửu trưởng lão, hướng về phía dưới biển cả rơi xuống. Thác Bạt trưởng lão cùng một đám nhân ma tộc võ giả thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Ngay cả Thập Cửu trưởng lão cũng không phải người kia một kích chi địch. Thác Bạt trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, xem ra lần này là thật đá trúng thiết bản. Chương 754, ác ma đảo đi như thế nào? Phần 2, 2, chương 754, ác ma đảo đi như thế nào? Phần 2, 2, Sương Vương nhìn Thác Bạt trưởng lão bọn người một chút, trên mặt lướt qua một vòng sắc ý, nói: "Trưởng lão, không bằng để ta xuất thủ, một chiêu diệt bọn hắn." Ngươi xuất thủ đối phó bọn hắn quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Hứa Thần đối Dạ Thương nói: "Đánh nhanh thắng nhanh." "Vâng." Dạ Thương không dám trì hoãn, từ ngày mâu lập tức buộc phát ra uy thế kinh người, một mâu bung ra, trong chốc lát, một đạo tàn nguyệt mâu mang bay lượn mà ra, mâu mang tản ra lăng lệ khí tức, hướng về một đám nhân ma tộc võ giả bao phủ tới. Dạ Thương một kích này là chuẩn bị đưa tiễn tất cả nhân ma tộc võ giả. Thác Bạt trưởng lão trực diện Dạ Thương thế công, như lâm đại địch, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn nuốt ngụm nước miếng, hai tay nắm chặt chiến đao, vung ra một phát bá đạo đến cực điểm đao khí. Oanh mâu mang cùng đao khí va chạm kia một cái chớp mắt, khiến Thác Bạt trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn một màn phát sinh, chỉ gặp hắn toàn lực bổ ra đao khí. Vậy mà tại cùng mâu mang tiếp xúc kia một cái chớp mắt liền rơi vào đến hạ phòng, sau đó bắt đầu cấp tốc sụp đổ tăng dã. Oanh mâu mang đánh tan đao khí, lóe lên phía dưới, hung hăng đánh vào nhân ma tộc võ giả trong đám người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trừ Thác Bạt trưởng lão bên ngoài, nó hơn nhân ma tộc võ giả toàn bộ bị mâu mang chém thành hai đoạn, chết thảm một mảnh. Thác Bạt trưởng lão mặc dù chưa chết, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hao tổn, thương thế không nhẹ. Diệp Thi Tình bọn người nhìn thấy một màn này, từng cái mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. "Tiểu thư, chúng ta có thể cứu." Lão giả kích động cười to nói. Phụ trách lưu lại trông coi Diệp gia mọi người nhân ma tộc võ giả, giờ phút này trên mặt biểu lộ lại là cùng Diệp gia mọi người hoàn toàn tương phản, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Giải, trưởng lão, làm sao bây giờ?" Một tên nhân ma tộc võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Người này cũng là nhân ma tộc trưởng lão, nửa bước thánh vương tu vi. "Đi." Nhân ma tộc trưởng lão quẳng xuống một chữ, lại không chút do dự xoay người liền đi. Ngay cả Diệp gia võ giả cũng không kịp giết, trực tiếp bỏ chạy mà đi, càng là không có tiến đến cứu viện Thác Bạt trưởng lão ý đồ. Nhìn thấy trưởng lão đào vong, lưu thủ xuống tới một đám nhân ma tộc võ giả tan tác như chim ong, chạy tứ tán. Cùng lúc đó Thác Bạt trưởng lão ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Dạ Thương, ngươi không thể giết ta. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta. Dạ Thương khinh thường cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đi tới Thác Bạt trưởng lão trước mặt, chiến mâu như điện đâm ra, thổi phù một tiếng, một mâu trực tiếp đâm vào Thác Bạt trưởng lão thể nội. A, Thác Bạt trưởng lão phát ra một tiếng trước khi chết kêu thảm, mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Dạ Thương trở lại Hứa Thần trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, may mắn không làm được bệnh, địch nhân đã toàn bộ đền tội. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Đối với kết quả này hắn không ngạc nhiên chút nào. Nếu như Dạ Thương không có tính áp đảo thắng lợi, kia mới kỳ quái đâu. Phải biết Dạ Thương thế nhưng là thu hoạch được Long tộc đại đế truyền thừa, đồng cấp bên trong, không nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối là hắn hữu địch thủ, cho dù là đối mặt chân võ thế giới đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tài, cũng có chiến thắng lực lượng. Sương Vương cùng Minh Vương sắc mặt ngưng trọng quan sát Dạ Thương. Trong lòng bọn họ nổi lên kinh đào hải lãng. Trưởng lão thân bên cạnh một tên yêu bộc, thực lực vậy mà như thế khủng bố, chém giết đồng cấp cường giả như là như chém dưa thái rau đơn giản. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Diệp gia trên thân mọi người. Đi qua nhìn một chút, một nhóm năm người thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại Diệp Thi Tỉnh đám người trước mặt. Diệp gia mọi người nhìn thấy Hứa Thần đám người tiếp cận, trên mặt thần sắc đã khẩn trương vừa cảm kích. Tiểu nữ tử Hồng Diệp đảo Diệp gia gia chủ chi nữ Diệp Thi Tỉnh, gặp qua năm vị tiền bối, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Thi Tỉnh đi về phía trước một bước, đối Hứa Thần năm người thi lễ một cái, sau đó từ đáy lòng nói cảm tạ. Hứa Thần trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, nhân ma tộc cường giả vì cái gì truy sát các ngươi? Diệp Thi Tỉnh thấy cha hỏi chính là Hứa Thần, không dám chậm trễ chút nào, nàng không đốc. Từ Hứa Thần năm người trô đứng liền có thể nhìn ra, năm người này chính là lấy Hứa Thần cầm đầu. Diệp Thi Tình chậm rãi nói, nhân ma tộc những năm gần đây đối ngoại trắng trợn quyết trường, dựa vào vũ lực trắng trợn chiếm đoạt không ít hòn đảo, cũng thu nạp một nhóm nhân tộc võ giả cho mình dùng. Nhân ma tộc ba lần bốn lượt muốn ta Diệp gia hiệu chung bọn hắn, đều bị ta Diệp gia cự tuyệt, thẹn quá hóa giận về sau, dạ tập ta Diệp gia, phụ thân ta Diệp gia chi chủ chiến tử, Diệp gia đến hàng chục ngàn tộc nhân chết thảm tại nhân ma tộc cường giả đồ đao phía dưới. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thi Tình thanh âm đã là mang theo một chút nghẹn ngào. Tiền bối, vừa rồi có nhân ma tộc võ giả thừa cơ đào tẩu, các ngươi giết nhân ma tộc võ giả tin tức không bao lâu liền sẽ bị nhân ma tộc cao tầng biết được, đến lúc đó nhân ma tộc thế tất sẽ phái ra thánh vương đến đây trấn sát tiền bối các ngươi. Tiền bối, các ngươi hay là nắm chặt rời đi đi, cách quần tinh đảo vực càng xa càng tốt. Diệp Thi Tình quyết nhủ. Hứa Thần lông mày hơi nhíu, nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ rằng chúng ta vì ngươi Diệp gia báo thù? Diệp Thi Tình cười khổ một tiếng, nói, báo thù ta tự nhiên nghĩ, chỉ là, Hứa Thần nói, chỉ là chúng ta thực lực tại nhân ma tộc trước mặt không chịu nổi một kích đúng hay không? Diệp Thi Tình vội vàng giải thích, tiền bối, ta không phải ý tứ này. Hứa Thần khoát tay áo, nói, thực lực của chúng ta xác thực không cách nào đối cứng nhân ma tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Về phần những cái kia đảo tẩu nhân ma tộc võ giả, ai nói bọn hắn có thể còn sống trở về? Diệp Thi Tình sững sờ, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ đối phương còn có thể giết chết những cái kia đảo tẩu nhân ma tộc võ giả không thành? Trốn nhanh nhất tên kia nhân ma tộc trưởng lão, hiện tại chỉ sợ đã ở ngoài mấy trăm dặm, thậm chí ở ngoài 1,000 dặm. Hứa Thần đầu ngón tay xẹt qua nhẫn chữ vật, một đạo hàn quang từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, hướng về nơi xa bay đi. Hàn quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát biến mất tại chân trời. Tiền bối, kia là? Diệp Thi Tỉnh trừng vào mắt, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, lại lần nữa nhìn lại thời điểm, đạo hàn quang kia đã là biến mất tại chân trời, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Sương Vương cùng Minh Vương lại là mơ hồ thấy rõ, kia là một thanh đoản kiếm, ngự kiếm thuật. Nghe đồn, ngự kiếm thuật ở ngoài 1,000 dặm lấy đầu người. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Ở ngoài 1,000 dặm, một đạo bóng người quay đầu nhìn thoáng qua, thấy sau lưng cũng vô truy binh về sau, căng cứng tiếng lòng có chút tở dài một hơi. Hô rất tốt, sau lưng không có truy binh, chắc là bị ta vứt bỏ. 1,100 dặm, cho dù là thánh vương cũng phải bắt ngủ. Đám người kia đến cùng ra sao lai lịch? Mặc kệ ra sao lai lịch, dám ở Đông Hải giết ta nhân ma tộc người, chết chắc. Đem tin tức truyền trở về. Nhân ma tộc trưởng lão đảo vong tốc độ vẫn chưa chậm lại. Trong lúc nói chuyện hắn đã là lại xông ra mấy chục hơn 100 dặm. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hiện tại cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng sao chính là ngoài ý muốn phát sinh? Một đạo hàn quang cơ hồ là nhảy vọt thức ở trên không trung phi hành, một cái chớp mắt 1,000 dặm. Phúc bảo trì cao tốc phi hành nhân ma tộc trưởng lão đột nhiên tim tê dần, hắn cúi đầu xem xét lồng ngực của mình vậy mà thêm ra một cái lỗ máu, máu tươi chính như suối nước phun ra ngoài. Theo máu tươi tuôn ra, vị này nhân ma tộc trưởng lão chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn. Cái gì thời điểm sự tỉnh? Một câu còn chưa nói xong, nhân ma tộc trưởng lão trong mắt thế giới liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong, dưới thi thể rơi nhập vào biệt cả. Phốc phốc phốc phốc, chạy tứ tán nhân ma tộc võ giả, ở sau đó mấy hơi thở bên trong bị liên tiếp thu hoạch, cuối cùng vô một may mắn còn sống sót, toàn bộ bỏ mình. Ngay tại lo lắng chờ đợi Sương Vương cùng Minh Vương, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày địa cuối cùng, một đạo chói mắt hàn quang đang lấy một cái tốc độ kinh người bay tới. Sương Vương cùng Minh Vương trừng to mắt, tụ tinh thần hội, toàn lực bắt giữ Thiên Lang kiếm phi hành quy tích. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh hãi là, bọn hắn cũng chỉ là mơ hồ bắt được một đạo mơ hồ quy tích. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Bạch Hứa Thần đưa tay phải ra, một thanh tiểu kiếm phảng phất chống rông xuất hiện, rơi vào trong tay của hắn. Sương Vương cùng Minh Vương chú ý tới Thiên Lang kiếm mũi kiếm lưu lại một chút máu tươi. Hứa Thần lau rơi máu tươi, hơi hờn nói, phiền phức đã toàn bộ giải quyết. Sương Vương cùng Minh Vương con ngươi có chút co rụt lại. Toàn bộ giải quyết? Ở trong đó ý vị như thế nào? Tất cả đảo vong nhân ma tộc võ giả toàn bộ giải quyết? Phải biết chạy trốn nhân ma tộc võ giả cũng không phải một vài, mà là 8-9 cái, hay là chạy tứ tán, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, trong đó độ khó có thể nghĩ. Trưởng lão thực lực tựa hồ mạnh hơn. Diệp Thi Tình đầu tiên là ngẩn người, không có lập tức kịp phản ứng, qua mấy giây về sau, nàng con ngươi co rụt lại, trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn xem Hứa Thần. Ngươi biết ác ma đảo đi như thế nào sao? Hứa Thần thu hồi Thiên Lang kiếm, nhìn xem Diệp Thi Tình, nhàn nhạt hỏi. Chương 755, giết tới ác ma đảo, phần 1/2, chương 755, giết tới ác ma đảo, phần 1/2, ngươi biết ác ma đảo đi như thế nào sao? Hứa Thần thu hồi Thiên Lang kiếm, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thi Tình, nhàn nhạt hỏi. Bọn hắn một nhóm 5 người mặc dù biết quần tinh đảo vực đại khái phương hướng, nhưng lại không biết ác ma đảo vị trí cụ thể. Ác ma đảo. Diệp Thi Tình trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi. Hiển nhiên đối ác ma đảo sợ hãi là phát ra từ đáy lòng. Biết. Diệp Thi Tình rất nhanh kịp phản ứng, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tiền bối, các ngươi chẳng lẽ muốn đi ác ma đảo? Đúng thế. Hứa Thần không có dấu giếm, gật đầu thừa nhận. Diệp Thi Tình áp đúng, tiền bối, ác ma đảo. Hứa Thần nhìn ra Diệp Thi Tình đối ác ma đảo sợ hãi, nói, ngươi chỉ cần cho chúng ta chỉ đường, đến ác ma đảo về sau, nhưng nên rời đi trước, về sau tiếp theo sự tình khỏi phải các ngươi nhúng tay. Diệp Thi Tình há to miệng, muốn hỏi Hứa Thần đi ác ma đảo làm cái gì, nhưng cuối cùng là không có mở cái này miệng. Đúng, ác ma đảo các ngươi hiểu bao nhiêu? Hứa Thần hỏi. Diệp Thi Tình nhìn Hứa Thần một chút, sau đó một năm một mười nói, ác ma đảo tại quần tinh đảo vực uy danh hiển hách, ở trên đảo hết thảy có 9 vị đầu mục, 9 người chính là khác phái huynh đệ, ác ma đảo lão đại tộc chuyển chính là coi là thánh vương trung kỳ cường giả, lão nhị cùng lão tam là thánh vương sơ kỳ tu vi, cái khác đầu mục đều là thuần một sắc lửa bước thánh vương, 9 vị đầu mục phía dưới, có số lượng không một tiểu đầu mục, ác ma đảo thực lực tổng hợp rất cường đại, cho dù là nhân ma tộc cũng không dám tùy tiện đối ác ma đảo dụng binh. Hứa Thần lông mày hơi nhíu, một vị thánh vương trung kỳ, hai vị thánh vương sơ kỳ, ác ma đảo thực lực thật đúng là cường đại a, khó trách có thể tại trong vòng một đêm hủy diệt Xích Hải Tông, ngay cả Xích Hải Tông tông chủ cũng bị chém giết. Diệp Thi Tình nhìn lén Hứa Thần một chút, thấy cái sau biểu lộ bình tĩnh, cũng không có bị ác ma đảo thực lực hù đến, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, Diệp gia lão giả kia đứng dậy, thấp giọng nói, vị tiền bối này, ta biết ác ma đảo cụ thể lộ tuyến, ta nhưng mang tiền bối quá khứ, nhưng tiểu thư cùng thiếu chủ bọn hắn mấy ngày nay một đường đào vong, thể xác tinh thần đều mệt, không bằng. Hứa Thần đối với ai dẫn đường cũng không quan tâm, hắn cũng biết lão giả này lo lắng. Đi. Tại lão giả thấp thỏm chờ đợi phía dưới, Hứa Thần gật đầu đáp ứng. Thấy Hứa Thần gật đầu đáp ứng, lão giả sắc mặt vui mừng, trong lòng cũng là thở dài một hơi, tiểu thư, thiếu chủ, các ngươi nên rời đi trước, ta sau đó đi cùng các ngươi tụ hợp. Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một bình đan dược xuất hiện trong tay, tiện tay vứt cho Diệp Thi Tình, nói, cái này bên trong là chữa thương đan dược, đối thương thế của các ngươi hữu dụng. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, nói, đi thôi. Vâng. Lão giả đối với Hứa Thần tặng cho Diệp Thi Tình đan dược hành vi rất là cảm kích, thái độ càng phát ra cung kính. Hứa Thần 5 người tăng thêm lão giả hết thảy 6 người, hóa thành 6 đạo lưu quang, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ác ma đảo, tuy là hòn đảo, nhưng diện tích lớn kinh người, chừng nửa châu chi địa, phàm nhân đi bộ hành động, cả đời đều đi không đến cuối cùng. Ở trên đảo dãy núi tung hành, dương dẫm nguyên thủy tất lấp tế nhật. Tại ác ma đảo tới gần đảo bên cạnh khu vực, có cái cao 1.000 trượng, như là chiến đao đồng dạng thẳng tắp mà đứng sơn phong. Ngọn núi này nguyên danh Đũ Tuyền Phong. Ác ma đảo 9 vị đầu mục chiếm cứ ngọn núi này về sau, đổi tên là Ác Ma Phong. Giờ phút này, Ác Ma đảo 7 vị đầu mục toàn bộ đứng tại chân núi, nên đón quý khách. Vì cái gì nói là 7 vị đầu mục? Bởi vì có 2 người trước đây không lâu chết tại Hứa Thần dưới kiếm, Ác Ma đảo 9 vị đầu mục cũng liền chỉ còn 7 vị. Về phần vị kia quý khách, có thể để cho Ác Ma đảo 7 vị đầu mục toàn bộ điều động nên đón, có thể thấy được nó địa vị, thực lực tất không tầm thường. Đại ca, chúng ta 7 huynh đệ toàn bộ ra nên tiếp, có phải là quá cho bọn hắn mặt mũi rồi? Ác Ma đảo lão tứ bỗng nhiên nói. Ác Ma đảo lão nhị nói, lão tứ, lần này tới ta Ác Ma đảo chính là nhân ma tộc đại trưởng lão, nhân ma tộc thực lực tại ta trên đảo Ác Ma, mà nhân ma tộc đại trưởng lão thực lực không tại đại ca phía dưới, không xa 10.000 dặm mà đến, lẽ ra nhận đãi ngộ này, mà lại đừng quên mục đích của chúng ta. Ác Ma đảo lão tứ nhỏ giọng thầm thì nói, không phải liền là diệt một cái Xích Hải tông sao? Ta không tin bản thạch liên minh dám đối ta Ác Ma đảo xuất thủ. Hắn vốn cũng không quá đồng ý mượn nhờ nhân ma tộc lực lượng, hắn thấy, bản thạch liên minh bên ngoài mặc dù rất cường đại, nhưng dù sao cũng là cái vừa thành lập không lâu liên minh nội bộ thế lực còn chưa chỉnh hợp. Như đồng nhất bàn bút cát, lúc này làm sao sẽ còn phái cao thủ không xa 10.000 dặm đến tìm bọn hắn báo thủ. Không sợ lỡ như liền sợ 10.000, đạo lý này ngươi biết hay không? Ác ma đảo lão nhị trừng ác ma đảo lão tứ một chút, ra hiệu hắn ngậm miệng. Đến rồi. Ác ma đảo lão đại nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn phía trước, từ tốn nói. Ác ma đảo lão tứ còn muốn mở miệng, nghe được câu này, lập tức ngậm miệng lại. Hắn mặc dù không đồng ý ác ma đảo đầu nhập nhân ma nhất tộc, nhưng lúc này cũng không dám công nhiên phản đối, lại không dám tại nhân ma tộc cường giả trước mặt làm cản. Ác ma đảo một đám cao thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thương khung cuối cùng mấy điểm đen hiện hiện, điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần hình thành người hình dáng. Đi đi nên đón khách quý của chúng ta. Ác ma đảo lão đại dẫn đầu phóng lên tận trời, cái khác cao thủ theo sát phía sau. Hai đợt người ngựa ở giữa không trung cấp tốc tụ hợp. nhân ma tộc lần này hết thể đến 3 người. Cầm đầu chính là nhân ma tộc đại trưởng lão, hai người khác theo thứ tự là nhân ma tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nhân ma tộc xếp hạng trước 3 trưởng lão toàn đến, có thể thấy được, nhân ma tộc đối ác ma đảo đầu nhập cực kỳ trọng thị. Thác Bạt đại trưởng lão không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Ác ma đảo lão đại xa xa liền đối nhân ma tộc đại trưởng lão chắp tay cười nói. Nhân ma tộc ba vị trưởng lão nhìn thấy ác ma đảo nên tiếp trận doanh, trong lòng vui mừng, xem ra ác ma đảo là thật cố ý đầu nhập bọn hắn nhân ma tộc, nếu không cũng không có khả năng đầu mục lớn nhỏ tế xuất, cho đủ bọn hắn mặt mũi. Chư vị tiền bối, phía trước hòn đảo kia chính là ác ma đảo. Diệp gia lão giả xa xa chỉ về đằng trước một hòn đảo, đối Hứa Thần lớn tiếng nói. Diệp gia lão giả là bị Hứa Thần một tay nắm lấy bả vai phi hành, tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ muốn ăn không cần, mới mở miệng khí lưu liền hướng miệng bên trong rót, phong thanh như đấy, cho nên nói chuyện còn lớn tiếng hơn, nếu không thanh âm nói chuyện điệu sẽ bị phong thanh trực tiếp đè xuống. Hứa Thần ngừng lại thân hình. Sương Vương, Minh Vương mấy người cũng lập tức ngừng lại thân hình. Hứa Thần nóng nhìn phía trước hòn đảo kia. Quần tinh đảo vượt hòn đảo vô số kể, như là khắp trời đầy sao, một đường mà đến, bọn hắn đã không biết gặp bao nhiêu hòn đảo, nhưng cho đến trước mắt, duy chỉ có phía trước hòn đảo kia lớn nhất. Đa tạ dẫn đường, ngươi có thể đi trở về. Hứa Thần dựa theo ước định để Diệp gia lão giả rời đi. Diệp gia lão giả đối Hứa Thần cùng Sương Vương bọn người cung kính thi lễ một cái, nói: "Chư vị tiền bối, bảo trọng." Từ Hứa Thần đám người thần thái, hắn tựa hồ đoán ra Hứa Thần đám người mục đích. Chấn kinh chi hơn lại không dám mở miệng quyên bảo. Hứa Thần phất phất tay. Diệp gia lão giả lúc này rời đi. Cùng lão giả thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt thời điểm, Hứa Thần chậm rãi mở miệng nói ra: "Đi thôi, để ác ma đảo trả giá vốn có đại giới." Một trận chiến này là bản thạch liên minh thành lập tới nay đối ngoại trận chiến đầu tiên, cũng là báo thủ chi chiến, lập uy chi chiến, bọn hắn thân kiêm trách nhiệm, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nếu không liên minh mất hết thể diện, bọn hắn cũng không mặt mũi trở về. Dạ Thương, phía trước mở đường, phàm là ác ma đảo người, giết không tha. Hứa Thần lênh khốc ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Dạ Thương tay phải vồ một cái, từng ngày mâu nơi tay, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về ác ma đảo phóng đi. Hứa Thần bốn người theo sát sau lưng Dạ Thương. Dạ Thương thân ảnh tiếp cận ác ma đảo không đủ 100 dặm thời điểm, phụ trách tuần tra ác ma đảo võ giả lập tức có phát giác. Một vị người mặc xích giáp, tay cầm búa dìu ác ma đảo tiểu đầu bụng, phóng lên tận trời, ngăn ở Dạ Thương phía trước, nghiêm nghị quát: "Người kia dừng bước, đảo này chính là ác ma đảo, ngoại nhân không được đi vào, nhanh chóng tối lui, nếu không giết không tha. Hôm nay ác ma đảo có khách quý." Một đám thủ lĩnh ngay tại ác ma phong bên trên chiêu đãi nhân ma tộc quý khách, nếu như lúc này liên tục xuất hiện bọn sóng, mấy giây thủ lĩnh cùng khách quý trao đổi, hắn cái này phụ trách tuần tra tiểu đầu mục sai lầm coi như lớn. Tên này tiểu đầu mục nguyên lai tưởng rằng người tới sẽ biết tiến thối, lập tức quay đầu trở về, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương phảng phất không nghe thấy, tốc độ không chỉ có không có chậm lại xuống tới, ngược lại càng lúc càng nhanh, thoáng qua ở giữa đã là xuất hiện tại hắn 10.000m bên trong. Tiểu đầu mục thấy thế, sắc mặt một hàn, quắc, muốn chết. Hắn giơ cao búa dịu, mà ở hắn giơ lên búa dịu thời điểm, trong tầm mắt đạo thân ảnh kia đột nhiên biến mất, ngay sau đó, thổi phù một tiếng, lưỡi dao xuyên thủng nhục thể thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Chương 755, giết tới ác ma đạo, phần 2, 2. Chương 755, giết tới ác ma đạo, phần 2, 2. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, thân thể của hắn phảng phất như đạn áo, không bị khống chế hướng về sau hung hăng bay ra ngoài, bay ngược trên đường. Hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện lồng ngực của mình chẳng biết lúc nào cắm một cây chiến mâu. Quanh hòn đảo bên bờ trên bờ cát, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, một cái hố cực lớn xuất hiện. Ác ma đảo tên kia đại thánh hậu kỳ tiểu đầu mục bị từng ngày mâu gắt gao đính tại cái hố dưới đáy, mà tên kia tiểu đầu mục đã khí tuyệt bỏ mình. Bá Dạ Thương xuất hiện tại cái hố phía trên, tấm tay khẽ hấp, đóng đinh tiểu đầu mục từng ngày mâu tự động bay lên, rơi vào Dạ Thương trong tay. Kia nghe tiếng mà đến một đám tuần tra võ giả, nhìn thấy một màn này toàn bộ doãn ốc. Dạ Thương quét những cái kia ngu ngơ tại nguyên chỗ tuần tra võ giả một chút, không có chút nào nhân từ nương tay, chiến mâu vạch một cái, lăng lệ mâu mang bay ra, nháy mắt bao phủ đám kia võ giả. Oeng! Trên mặt đất đều cày ra một đạo dữ tợn vết rách. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đám tuần tra võ giả thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Dạ Thương xuất thủ không có chút nào lưu thủ, cũng không có cố ý khống chế động tĩnh, tạo thành ba động, bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nghe thấy. Ác ma phong đỉnh, đại điện bên trong, hai phe nhân mã ngay tại hữu hảo trong lúc nói chuyện với nhau. Vâng, ác ma phong đông nhiên khẽ run lên. Trong điện mọi người hơi biến sắc mặt. Ác ma đảo lão đại cái thứ nhất đứng lên, thần sắc kịch liệt biến hóa, chẳng lẽ bản thạch người trong liên minh đến rồi? Nhanh như vậy? Nhân ma tộc đại trưởng lão nhìn thấy ác ma đảo lão đại kịch liệt biến hóa sắc mặt, trong lòng hơi động, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ bị hắn đoán đúng rồi? Ác ma đảo đầu nhập bọn hắn nhân ma tộc động cơ không thuần. Ác ma đảo ba lần bốn lượt cự tuyệt bọn hắn nhân ma tộc lôi kéo, bọn hắn nhân ma tộc nguyên bản đều nhanh muốn từ bỏ, nhưng ác ma đảo đông nhiên liền đáp ứng đầu nhập nhân ma tộc, trong đó đủ loại lộ ra kỳ quặc, chỉ là trước đó không có nghĩ lại mà thôi. Hiện tại xem ra ác ma đảo nhất định là có chuyện gì giấu giếm bọn hắn. Thác Bạt đại trưởng lão, không có việc gì, không có việc gì. Ác ma đảo lão đại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa ngồi xuống, sau đó đối ác ma đảo lão bát nói, lão bát, ngươi đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Ác ma đảo lão bát không rên một tiếng đi ra ngoài. Thác Bạt đại trưởng lão, chúng ta kế tiếp theo. Ác ma đảo lão đại cười nói, nhưng mà ác ma đảo lão đại vừa dứt lời, ngoài điện liền lần nữa lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ác ma phong kịch liệt lay động, phản phất sau một khắc liền muốn đổ sụp. ở đâu ra tặc tử dám đến ta ác ma đảo Dương Mai? Ngoài điện truyền đến ác ma đảo lão bát hét to âm thanh. Lâm đảo chủ, xem ra ác ma đảo hôm nay cũng không bình tĩnh a. Nhân ma tộc đại trưởng lão nhìn về phía ác ma đảo lão đại. Ác ma đảo lão đại cũng là ác ma đảo chi chủ, nhân ma tộc đại trưởng lão xưng là Lâm đảo chủ cũng không kỳ quái. Ác ma đảo lão đại miễn cưỡng cười nói, không biết sống chết mâu tặc bấy nhiêu quý khách, chớ trách chớ trách. Đã mâu tặc đều đánh đến tận cửa, vậy chúng ta liền ra ngoài nhìn một cái đi, ta rất hiếu kỳ là dạng gì mâu tặc cũng dám tại ác ma đảo Dương Mai. Nói, nhân ma tộc đại trưởng lão đứng dậy hướng về ngoài điện đi ra. Nhân ma tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn ác ma đảo mọi người một chút, cũng đều đứng dậy, đi theo nhân ma tộc đại trưởng lão sau lưng hướng đi ra ngoài điện. Đại ca, làm sao bây giờ? Ác ma đảo lão tứ hạ thấp giọng hỏi. Ác ma đảo lão đại lông mày giãn ra, cười nói, hiện tại tới thật đúng lúc, vừa bận kéo nhân ma tộc xuống nước. Đi, chúng ta cũng đi ra xem một chút, bàn thạch liên minh phái người nào tới chịu chết. Ác ma đảo những người khác nghe vậy, tất cả đều cười. Bọn hắn đi ra đại điện kia một cái trước mắt, vừa hay nhìn thấy ác ma đảo lão bắt cùng một cái tay cầm chiến mâu võ giả đối bính một kích. Ác ma đảo lão bắt tay cầm một cây trường thương. Trường thương cùng chiến mâu va chạm kia một cái trước mắt, ác ma đảo lão bắt vậy mà như gặp phải trọng kích, há miệng phun máu, thân thể bay ngược mà đi. Dạ thương một kích đánh bay ác ma đảo lão bắt, thế công vẫn chưa đình chỉ, thân hình khẽ động, cấp tốc đuổi kịp bay ngược bên trong ác ma đảo lão bắt, một mâu đâm ra. Dừng tay. Ác ma đảo lão tam, một cái thánh vương cấp cường giả, nhìn thấy ác ma đảo lão bắt gặp nạn, lúc này hét lớn một tiếng. Phúc. Dạ thương bất vi sở động, trong tay chiến mâu hiện ra hàn quang, ngay trước nhân ma tộc ba vị trưởng lão, cùng vô số ác ma đảo võ giả trước mặt, vô tình xuyên thủng ác ma đảo lão bắt thân thể. A, ác ma đảo lão bắt sắc mặt thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ác ma đảo một đám đầu mục thấy thế muốn rách cả mí mắt. Một đám tiểu đầu mục lại là dọa cho phát sợ. Đây chính là tám đầu linh a, lại bị người một mâu xuyên thủng thân thể. Người kia chẳng lẽ là thánh vương? A, ác ma đảo lão bắt lại lần nữa phát ra thê lương mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai dạ thương đem ác ma đảo lão bắt chống lên. Thả lão bắt, có chuyện gì đều tốt đảm, nếu như lão bắt chết rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ thế lực nào, đều muốn vì lão bắt chôn cùng. Ác ma đảo lão tam trầm giọng nói. Hắn dường như ra ngoài kiêng kỵ ác ma đảo lão bắt sinh tử, cho nên giờ phút này vẫn chưa mạo muội xuất thủ, chỉ là ngôn ngữ uy hiếp. Các ngươi thật chẳng lẽ không biết ta đến từ thế lực nào sao? Dạ thương chảo phúng nhìn ác ma đảo lão tam một chút, chợt sầm mặt lại, nói, lão tử ghét nhất uy hiếp. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, cánh tay hắn lắc một cái, chiến mâu chấn động kịch liệt, phù một tiếng, bị chiến mâu bốc lên ác ma đảo lão bắt thân thể chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Dạ thương như thế gọn gàng mà linh hoạt hạ sát thủ, khiến mọi người tại đây con ngươi đều là đông nhiên co rụt lại. Ác ma đảo lão tam ngẩn người. Sau một khắc, giận tím mặt, đi chết. Ác ma đảo lão tam một chỉ điểm ra. Trong hư không một cây như là kình thiên như cự trụ ngón tay màu xám sát na hình thành, cuốn sạch lấy trùng trùng điệp điệp khí thế đáng sợ, hướng về dạ thương nghiền ép mà đi. Trưởng lão, dạ thương sợ gặp nguy hiểm. Sương Vương thấy thế, lập tức nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, không cần lo lắng, hắn chết không được. Sương Vương cùng Minh Vương liếc nhau, trong lòng rất là chấn động. Thánh Vương nén giận một kích, đừng nói một nửa bước Thánh Vương, cho dù là hai ba nửa bước Thánh Vương liên thủ, sau cùng hạ chẳng cũng là cựu tử nhất sinh. Đối mặt ác ma đảo lão tam nén giận một kích, ngoài dự liệu chính là, dạ thương lại không có chút nào né tránh chi ý, hắn bỗng nhiên thu hồi chiến mâu, một cử động kia dẫn tới đối diện người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Dạ thương hiện ra bản thể. Chương 756, đều có tính toán chương 756, đều có tính toán đó là cái gì? Cố khí tức này, là chân long khí tức. Thân như long, nhưng sau lưng mọc lên hai cánh, đây là cái gì long? Nhìn ra hiện ra bản thể dạ thương, trừ Hứa Thần cùng Hứa Tinh bên ngoài, những người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa thành bản thể, dạ thương cũng có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Khổng lồ thân rồng phía trên, lưu chuyển lên kinh người long lực. Long chi khí tức ép thương không sụp đổ, ác ma phong lung lay sắp đổ. Ác ma đảo vô số võ giả càng là tại cố khí tức này áp bách phía dưới, bị sống sờ sờ đè chết. Ngâm dạ thương há mồm lại lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng long ngâm, phía sau to lớn long xí bỗng nhiên kích động bắt đầu. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào rít giận dữ. Chỉ thấy hai đạo màu đen gió lốc tại long xí kích động phía dưới cấp tốc hình thành, sau đó màu đen gió lốc một trái một phải, xé rách thương khung, hướng về kia cây nghiền ép mà đến kình thiên cự chỉ càn quét mà đi. Cơ hồ là tại cùng một thời gian. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra. Thiên diêu địa động. Dư ba tứ ngược. Phản phất như thế. Cao ngàn trượng ác ma phong trong khoảnh khắc hóa thành phế tích, bị va chạm tạo thành dư ba san thành bình địa. Đầu kia tạp giao dã long chết đi. Ác ma đảo lao tứ nhìn chằm chằm dư ba tứ ngược va chạm trung tâm, thì thảo nói. Tạp giao dã long bất quá là nửa bước yêu vương tu vi mà thôi, làm sao ngăn trở tam ca một kích toàn lực. Không sai, khẳng định đã chết. Hải cốt không còn. Dù là không chết cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Tốt nhất không chết, bắt giữ hắn, an tươi nuốt sống. Ác ma đảo một đám đầu mục nhau nhau mở miệng. Bọn hắn lạc quan cho rằng, dạ thương không chết cũng bị thương. Ác ma đảo lần này trêu chọc địch nhân xem ra khó đối phó a. Nhân ma tộc nhị trưởng lão liếc Hứa Thần bọn người một chút, thấp giọng nói, chúng ta muốn lội vũng nước đục này sao? Nhân ma tộc tam trưởng lão hỏi. Hắn muốn biết rõ ràng ác ma đảo đến cùng đắc tội cái gì thế lực, nếu như đắc tội là ngay cả bọn hắn nhân ma tộc đều đắc tội không dậy nổi thế lực, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngốc lội vũng nước đục này, trái lại, bọn hắn không ngại chen chân trong đó, dù sao thu phục ác ma đảo bọn hắn nhân ma tộc thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên một đoạn. Cái này còn không phải mấu chốt nhất chính là ác ma đảo đầu nhập nhân ma tộc tin tức mới ra, của tinh đảo vực còn có thế lực nào dám kế tiếp? Theo cự tuyệt bọn hắn nhân ma tộc. Nhân ma tộc đại trưởng lão trong lòng bản tính đánh rất tốt. Cùng lúc đó, trung tâm chiến trường, dư ba bắt đầu tiêu tán. Một lớn một tiểu nhân thân ảnh xa xa giằng co. Thấy thế, vô số trong lòng người chấn động. Đầu kia tạp giao dã long bậy mà chưa chết. Không chỉ có chưa chết, thân thể cao lớn phía trên, trừ mấy đạo có thể bỏ qua không tính vết thương bên ngoài, vậy mà không có một đạo quá lớn vết thương. Nói cách khác, dạ thương bình yên vô sự đón lấy ác ma đảo lão tam một kích toàn lực. Ác ma đảo lão tam con ngươi có chút co rụt lại, chợt trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới một đầu tạp giao dã long, vậy mà tiếp ta một chiêu mà chưa chết. Dã long, bổn vương ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Ác ma đảo lão tam hít sâu một hơi, điều vận linh lực, lại lần nữa ra tay. Lần này, hắn hai ngón điểm ra, hai cây kình thiên cự chỉ hướng lấy dạ thương quanh sát mà đi. Lần này công kích, so sánh với lần trước, càng thêm cường đại. Dạ thương trong đôi mắt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không hề sợ hãi. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, toàn lực một trận chiến thời điểm, một đạo hàn quang từ phía sau hắn bay tới, lóe lên phía dưới, trực tiếp đánh trúng kia hai cây kình thiên cự chỉ. Phốc, hai cây đủ để hủy thiên diệt địa kình thiên cự chỉ, như là khí cầu, vừa chạm vào tức nổ. Bạo tạc hình thành lực lượng kinh khủng trực tiếp tại nguyên chỗ nổ ra một cái cực lớn cái hố. Sâu không thấy đáy. Đánh tan kình thiên cự chỉ hàn quang, tại không trung bay một vòng, sau đó bay về phía nửa thần. Nhân ma tộc trưởng lão cùng ác ma đạo cường giả, tất cả đều là trong lòng vui mừng, ánh mắt vô ý thức theo đạo hàn quang kia di động, cuối cùng rơi vào hứa thần trên thân. Hứa thần vung tay, thiên lang kiếm như cùng một con nhu thuận chim chóc, tự động bay đến lòng bàn tay của hắn. Hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Hứa thần cầm thiên lang kiếm, sải bước đi đến, Sương Vương, Minh Vương, còn có Hứa Tinh theo sát sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi, từ đây có thể thấy được ai là người cầm đầu. Hứa thần tại dạ thương trước người đứng vững, nhìn đối diện mọi người, chậm rãi mở miệng. Hắn hiện tại hay là đỉnh lấy kiếm thần khuôn mặt, cho nên vẫn như cũ tự xưng kiếm thần. Bàn thạch liên minh. Nhân ma tộc đại trưởng lao sắc mặt động dung. Nhân ma tộc dã tâm rất lớn, không chỉ có muốn thống nhất quần tinh đạo vực, còn ý đồ đem thế lực quyết trương đến chân võ đại lục phía trên. Bọn hắn chi này nhân ma tộc tự nhiên tại trên chân võ đại lục có lưu nhãn tuyến. Bàn thạch liên minh thành lập không lâu sau, bọn hắn liền biết được tin tức này, một trận đem bàn thạch liên minh coi là mình ngày sau đại địch. Dù sao cách quần tinh đạo vực gần nhất chính là Tân Châu, mà Tân Châu thế lực lớn cơ hồ toàn bộ gia nhập trong liên minh, Tân Châu đã là bản thạch liên minh phạm vi thế lực, mà bọn hắn ngày sau đổ bộ đất lành nhất điểm chính là Tân Châu. Kể từ đó, ngày sau miễn không được muốn cùng bản thạch liên minh sinh ra ma sát. Ác ma đảo một đám đầu mục đã sớm đoán được hứa thần đám người thân phận, chỉ là làm bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này xem ra bất quá đại thánh trung kỳ tu vi tiểu tử vậy mà là bản thạch liên minh thập trưởng lão. Theo bọn hắn biết, bản thạch liên minh hết thảy chỉ có 10 vị trưởng lão, người này có thể trở thành liên minh trưởng lão, mặc dù chỉ là xếp hạng sau cùng trưởng lão, thực lực cũng tất nhiên không tầm thường. Bàn thạch liên minh thật to gan, thành lập không lâu, liền dám đến ta ác ma đảo dương oai, xem ra là không đem quần tinh đạo vực đặt ở mắt bên trong, hay là nói các ngươi bàn thạch liên minh nghĩ nhúng chàm quần tinh đạo vực. Ác ma đảo lão đại trầm mặt quá to. Lời này vừa nói ra, nhân ma tộc ba vị trưởng lão sắc mặt nhịn không được biến. Bọn hắn mặc dù biết đây là ác ma đảo lão đại xúi dục chi ngôn, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ, nếu như là thật đây này. Nếu như bàn thạch liên minh thật chuẩn bị nhúng chàm quần tinh đạo vực đâu. Phải biết, bọn hắn nhân ma đảo nhân ma nhất tộc sớm đã đem quần tinh đảo vực coi là lãnh địa của mình, dù không được ngoại lai thế lực nhúng chàm. Quần tinh đảo vực liên minh chúng ta cũng không muốn nhúng chàm, cũng khinh thường nhúng chàm, nhưng các ngươi ác ma đảo ta bản thạch liên minh dự định. Hứa thần thanh âm vang hữu lực, thoại âm rơi xuống. Hắn ngược lại nhìn về phía nhân ma tộc ba tên trưởng lão, nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi xác nhận nhân ma đảo nhân ma tộc cường giả đi, đây là bản thạch liên minh cùng ác ma đảo ở giữa ân oán, mong rằng các ngươi không nên nhúng tay. Hắn không sợ nhân ma tộc nhúng tay, nhưng nếu như nhân ma tộc không nhúng tay vào lời nói, sự tình xử lý không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ác ma đảo lão đại nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, há miệng muốn nói cái gì thời điểm, lại nghe nhân ma tộc đại trưởng lão nói, nếu là bản thạch liên minh cùng ác ma đảo ở giữa ân oán, chúng ta nhân ma tộc tự nhiên sẽ không nhúng tay. Nói, hắn mang theo nhân ma tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bắt đầu lui lại. Nghe tới nhân ma tộc đại trưởng lão lời nói, ác ma đảo lão đại con mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới nhân ma tộc đại trưởng lão vậy mà lui. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thối lui đến khoảng cách an toàn, nhân ma tộc nhị trưởng lão thấp giọng hỏi, đại trưởng lão, chúng ta thật ngồi nhìn mặc kệ. Nhân ma tộc đại trưởng lão nói, ác ma đảo bản tính đánh rất tốt, đầu nhập chúng ta, xua hổ nuốt sói, hoàn toàn là đang lợi dụng chúng ta, đem chúng ta khi đổ đần chơi bừa. Nhân ma tộc nhị trưởng lão lo lắng nói, chúng ta nếu như khoanh tay đứng nhìn lời nói, ác ma đảo sợ rằng sẽ lòng mang oán hận, sẽ không lại đầu nhập chúng ta. Nhân ma tộc đại trưởng lão tự tin cười một tiếng, nói, sẽ không, ác ma đảo lần này đắc tội là bản thạch liên minh, theo ta hiểu rõ, bản thạch liên minh minh chủ là bơ bương, ác ma đảo hoàn toàn không phải bản thạch liên minh đối thủ, bọn hắn trừ phi đầu nhập chúng ta nhân ma tộc, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này trước hết để cho hắn ăn chút thiệt thòi, bản thạch liên minh những người này tốt nhất có thể cho ác ma đảo một chút máu giáo hấn, cuối cùng chúng ta lại ra tay, đến. Lúc đó ác ma đảo còn không phải muốn khăng khăng một mực đầu nhập chúng ta, cho chúng ta khi chó. Ác ma đảo lão đại sắc mặt âm tình bất định, hắn khó chịu liếc nhân ma tộc đại trưởng lão một chút, mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương cùng dự định. Lão hồ ly. Hắn ở trong lòng thầm mắng một câu. Lần này xem ra chỉ là dựa vào bọn họ mình. Sau lần này, bọn hắn lớn không được đi thẳng một mạch. Nghĩ tới đây, Ác Ma Đảo lão đại bước về phía trước một bước, khí tức như là lũ ống hải khiếu từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chương 757, một chiêu đánh tan Ác Ma Đảo lão đại, phần 1/2, chương 757, một chiêu đánh tan Ác Ma Đảo lão đại, phần 1/2, oanh như núi như biển khí tức khủng bố từ Ác Ma Đảo lão đại kia hơi có vẻ thân thể khôi ngô bên trong phun ra ngoài, càn quét hướng bốn phương tám hướng, thương khung vì đó thất sắc, đại địa vì đó rung động. Vô số người bị khí tức chèn ép thở không nổi. Sương Vương cùng Minh Vương sắc mặt phút chốc ngưng trọng lên. Thánh Vương trung kỳ, Ác Ma Đảo lão đại tu vi thật sự là Thánh Vương trung kỳ, mà lại là tiếp cận Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong, so Máu Vương cường đại rất nhiều. Bất quá, làm bọn hắn nhẹ nhàng thở ra chính là lần này dẫn đội chấp hành nhiệm vụ chính là Thập Trưởng lão. Ác Ma Đảo lão đại thực lực mạnh hơn còn có thể mạnh hơn Kim Đao Vương. Thập Trưởng lão ngay cả Kim Đao Vương đều cường thế đánh bại, bọn hắn không cho rằng Ác Ma Đảo lão đại có thể có bao nhiêu phần thắng. Theo Ác Ma Đảo lão đại hướng về phía trước bước ra một bước, Ác Ma Đảo lão nhị, lão tam cũng đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước. Vâng, lại là hai cổ khí tức kinh người bạo dũng mà ra. Trưởng lão, ngươi chuyên tâm đối phó Ác Ma Đảo lão đại, hai người này giao cho chúng ta. Sương Vương cùng Minh Vương không cam lòng yếu thế, cũng nao nhao tiến lên trước một bước. Hứa Thần nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Dạ Thương cùng Hứa Tinh, nói: Ác Ma Đảo những người còn lại giao cho các ngươi xử lý, ghi nhớ, Ác Ma Đảo võ giả, một tên cũng không để lại. Bàn Thạch Liên Minh lần này không chỉ có là vì báo thù, hay là đến lập uy. Đây là Bàn Thạch Liên Minh thành lập tới nay lần thứ nhất đối ngoại chiến tranh. Không chỉ có muốn đánh xinh đẹp, còn muốn lấy sát huyết thủ đoạn chấn nhiếp xung quanh thế lực khác, để bọn hắn biết Bản Thạch Liên Minh không dễ trọng. Dạ Thương cùng Hứa Tinh nhẹ gật đầu. Hứa Thần giao phó xong về sau, liếc qua nơi xa nhìn như quanh tay đứng nhìn nhân ma tộc ba tên trưởng lão một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Oanh Hứa Thần hướng về phía trước phóng ra một bước, cường hành báo táp tinh thần hướng về bốn phương tám hướng tứ ngược lái đi. Báo táp tinh thần nháy mắt tác động đến Ác Ma Đảo một đám đầu mục. Ác Ma Đảo lão đại còn tốt, đứng ở nguyên địa, phản phất không bị ảnh hưởng. Ác Ma Đảo lão nhị cùng lão tam sắc mặt lại là cùng nhau tái đi. Hiển nhiên bọn hắn tại Hứa Thần báo táp tinh thần phía dưới cũng không nhẹ nhõm. Về phần Ác Ma Đảo cái khác đầu mục, từng cái như gặp phải trọng kích, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ác Ma Đảo lão đại mặc dù ngăn lại Hứa Thần báo táp tinh thần xung kích, nhưng giờ phút này mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn coi là Hứa Thần vị này Bản Thạch Liên Minh trưởng lão là ẩn tàng tu vi thật sự, không nghĩ tới đối phương vậy mà là một vị tinh thần tu luyện giả. Chân võ thế giới, tinh thần tu luyện giả có, nhưng Phượng Mao Lân Giác có thể tại tinh thần tu luyện có được cao thâm như vậy tạo nghệ đã ít lại càng ít. Tinh thần tu luyện giả. Ác Ma Đảo lão đại sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cùng lúc đó, Nhân Ma tộc đại trưởng lão cũng là thấp giọng nói, vậy mà là tinh thần tu luyện giả. Nhân Ma tộc nhị trưởng lão đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói, có thể so Thánh Vương cấp độ tinh thần tu luyện giả, nhân tộc mặc dù trời sinh yếu đuối, nhưng to lớn nhân khẩu cơ số phía dưới, luôn luôn không thiếu hụt thiên tài, tục truyền nhân tộc cường giả tuyệt thế thần hoàng chính là tinh thần tu luyện giả, mới vào Thánh Hoàng chi cảnh, thần hoàng ngay tại vực ngoại chiến trường lẻ loi một mình chém giết một vị ma hoàng, chấn động thiên hạ, đạt vũ thần hoàng cường giả tuyệt thế địa vị. Nhân Ma tộc tam trưởng lão thấp giọng nói, trong nhân tộc không biết bao nhiêu năm mới ra một cái thần hoàng, không thể tái xuất cái thứ nhì, nếu không ta Nhân Ma tộc khi nào mới có ngày nổi danh. Nhân Ma tộc đại trưởng lão trong mắt lướt qua một vòng hạc quang, mặc dù ta không cho rằng người này có thể trưởng thành đến thần hoàng cấp độ, nhưng không sợ lỡ như liền sợ 10,000. Đại trưởng lão, người này chỉ sợ khó đối phó, không bằng. Nhân Ma tộc nhị trưởng lão lo lắng nói. Nhân Ma tộc đại trưởng lão khoát tay áo, nói, không sao, ta trước kia tiến vào biển sâu lịch luyện, may mắn thu hoạch được một kiện tinh thần lực phòng ngự trang bị, mặc dù chỉ là nửa bước vương binh cấp độ, nhưng ngăn cản của hắn tinh thần công kích đã là thước tha có hơn. Nhân Ma tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Tinh thần lực phòng ngự trang bị thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, nhất là nửa bước vương binh cấp độ này, đã ít lại càng ít, không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà có một kiện, ẩn tàng thật là sâu. Bất quá, cái này tin được, không chỉ có thể diệt trừ nhân tộc một tên tương lai cường giả tuyệt thế, còn có thể triệt để thu phục Ác Ma Đảo, cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Nhân Ma tộc tam trưởng lão đương nhiên nhướng mày, nói, đại trưởng lão, người này không chỉ là tinh thần tu luyện giả đơn giản như vậy, vừa rồi hắn thi triển thủ đoạn nếu như ta không nhìn lầm, chính là ngự kiếm thuật. Nhân Ma tộc đại trưởng lão chẳng hề để ý nói, ta biết, bất quá so với hắn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ, ngự kiếm thuật không đáng để lo. Hắn có được tinh thần lực phòng ngự trang bị, khắc chế Hứa Thần thủ đoạn mạnh nhất, ngự kiếm thuật mạnh hơn cũng vô pháp ngược gió lập bàn. Giết! Ác Ma Đảo lão đại bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Vang lên thời điểm, chỉ gặp hắn trong tay thêm ra một thanh chiến mâu, bàng bạc như nham tương xích hồng sắc linh lực, theo Ác Ma Đảo lão đại tay phải chạy xuôi đến chiến mâu phía trên. Trong chốc lát, chiến mâu toàn thân xích hồng, như cùng một căn nung đỏ bàn ủi, tản ra mãnh liệt hỏa chi khí tức. Bảy giai hỏa chi quy tắc. Ác Ma Đảo lão đại lĩnh ngộ thình lình chính là hỏa chi quy tắc. Hắn nhìn chăm chú Hứa Thần, hít sâu một hơi, trong tay chi mâu như thiểm điện đâm ra. Cái này một mâu, vừa nhanh vừa động. Tản ra mâu chi lăng lệ, hỏa chi hủy diệt. Giống như hỏa diễm cự long xuất kích. Phô thiên cái địa hỏa diễm đốt cháy hư không bắt đầu hòa tan. Thiên địa tại thời khắc này biến thành hỏa hồng sắc. Đầy trời hỏa diễm. Cái này một cái mâu mang, lúc đầu bất quá mười mấy mét, nhưng trong nháy mắt, mười mấy mét mâu mang liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mâu mang hóa thành một đầu hỏa diễm trường long, muốn đốt cháy bản vận. Lâm đảo chủ xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, ta ngược lại muốn xem kia Bản Thạch Liên Minh trưởng lão ứng đối ra sao. Nhân Ma tộc đại trưởng lão mừng rỡ, nói: Đối mặt ác ma đảo lão đại sát chiêu, Hứa Thần mi tâm xông ra một đạo tinh thần trường mâu, kia trường mâu phía trên không chỉ có tản ra tinh thần ba động, còn tản ra lôi phạt cùng khí tức hủy diệt, cực kỳ quỷ dị. Tinh thần trường mâu tốc độ cực nhanh, thổi phù một tiếng, cùng ngọn lửa kia trường long va chạm lại với nhau, suy một tiếng, vậy mà trực tiếp xé mở hỏa diễm trường long. Phốc, tinh thần lực trường mâu xé rách hỏa diễm trường long, tại ác ma đảo lão đại ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp đánh vào đầu góc của hắn bên trong. A không có bất kỳ cái gì lo lắng, gặp Hứa Thần một cái tinh thần lực công kích, dù là gặp suy yếu tinh thần lực công kích, ác ma đảo lão đại vẫn như cũ không thể thừa nhận, kêu thảm một tiếng, ôm như muốn bắn nổ đầu bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Uy chấn quần tinh đảo vực ác ma đảo lão đại, thậm chí ngay cả Hứa Thần một cái tinh thần lực công kích đều không tiếp nổi. Sương Vương cùng Minh Vương thấy thế, trong lòng rất là chấn động, thập trưởng lão thực lực quả nhiên càng phát ra khủng bố, vẻn vẹn chỉ là một kích, Thánh Vương trung kỳ ác ma đảo lão đại liền thổ huyết bay ngược, linh hồn bị thương. Một màn này đối Sương Vương cùng Minh Vương đến nói là phân chấn lòng người một màn, nhưng mà đối ác ma đảo một đám võ giả mà nói, phảng phất tận thế, tâm thần thụ trọng thương, từng cái bị hù sắp nứt cả tim gan, vô tâm một trận chiến. Ác ma đảo lão nhị cùng lão tam tâm thần động dao, Sương Vương cùng Minh Vương nắm lấy cơ hội, lập tức xuất thủ, nháy mắt ngăn chặn hai người. Dạ Thương cùng Hứa Tinh cũng xuất thủ. Hai người thực lực đối đầu ác ma đảo đồng dạng đầu mục cùng tiểu đầu mục, quả thực chính là nghiền ép, chỉ một thoáng, vô số võ giả chết thảm. Ác ma đảo lão tứ, một cái đến gần vô hạn Thánh Vương nửa bước Thánh Vương cường giả, tại Hứa Tinh dưới kiếm chỉ kiên trì một chiêu, chiêu thứ nhì liền chết thảm tại dưới kiếm. Nhân ma tộc ba tên trưởng lão thấy thế, con người cũng là không khỏi co rụt lại. Đại trưởng lão, bàn thạch liên minh người trưởng lão này, thực lực có chút đáng sợ a. Nhân ma tộc tam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, một chiêu đánh bại ác ma đảo lão đại, thực lực như vậy không thể bảo là không kinh người. Thánh Vương hậu kỳ cường giả cũng bất quá như thế đi. Sát thực rất cường đại, nghe đồn quả nhiên không sai, tinh thần tu luyện giả, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch, bất quá, kia là tại không có tinh thần lực phòng ngự trang bị tình huống phía dưới. Nhân ma tộc đại trưởng lão mặc dù cũng giật mình không thôi, nhưng nghĩ tới lá bài tẩy của mình, lập tức tự tin tràn đầy. Phốc, chương 757, một chiêu đánh tan ác ma đảo lão đại, phần 2, 2, chương 757, một chiêu đánh tan ác ma đảo lão đại, phần 2, 2, ác ma đảo lão đại ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Hứa Thần. Một chiêu, hắn vậy mà một chiêu liền bại. Linh hồn bị thương. Nhìn xem hướng hắn chậm rãi đi tới Hứa Thần, ác ma đảo lão đại e ngại hướng lui về phía sau một bước. Giờ phút này, hắn là thật sợ. Nếu như dựa theo này tình huống, hôm nay ác ma đảo chỉ sợ không cách nào may mắn thoát khỏi. Xem ra muốn mạng sống chỉ có thể cầu viện nhân ma đảo. Có lẽ xem ở nhân ma đảo trên mặt mũi, bàn thạch liên minh sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ tới đây, ác ma đảo lão đại ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nhân ma tộc đại trưởng lão, nói: "Tháp bạn đại trưởng lão, ta ác ma đảo nguyện ý vô điều kiện thần phục nhân ma tộc, hy vọng ngươi có thể xuất thủ." Nhân ma tộc đại trưởng lão chờ chính là ác ma đảo lão đại câu nói này. Vô điều kiện thần phục. Câu nói này ý vị như thế nào liền khỏi phải giải thích. Một khi vô điều kiện thần phục, kia ác ma đảo lão đại cùng một đám ác ma đảo võ giả, liền thật trở thành nhân ma tộc chó. Nhân ma tộc đại trưởng lão đợi đến kết quả mình mong muốn, không tại khoanh tay đứng nhìn, lập tức mở miệng nói: "Kiếm trưởng lão, ngươi cũng nghe đến, ác ma đảo vô điều kiện thần phục chúng ta ma gia tộc, đã là ta nhân ma đảo một phần tử, hy vọng ngươi có thể xem ở ta nhân ma tộc trên mặt mũi, giơ cao đánh khẽ." Đối với kết quả này, Hứa Thần sớm có đoán trước. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng nhân ma tộc đại trưởng lão, nói: "Ngươi cũng biết ác ma đạo phạm vào chuyện gì?" Không cùng nhân ma tộc đại trưởng lão mở miệng, Hứa Thần liền tiếp tục nói: "Xích Hải Tông chính là ta bản thạch liên minh một phần tử, ác ma đạo lại hủy diệt Xích Hải Tông, đem Xích Hải Tông 10,000 năm tích lũy cướp sạch không còn, giết chết sát thương mấy trăm ngàn Xích Hải Tông võ giả, đây là đang trần trụi đánh ta bản thạch liên minh mặt, nếu như ta bản thạch liên minh cứ như vậy được rồi, kia xung quanh thế lực khác lại nên như thế nào nhìn ta bản thạch liên minh? Nếu như ác ma đạo diệt chính là ngươi nhân ma đạo thế lực, đổi lại là ngươi, có thể hay không xem ở ta bản thạch liên minh trên mặt mũi, bỏ qua ác ma đảo đầu?" Nhân ma tộc đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt dần dần lạnh xuống, nói: "Như vậy, ngươi là không cho ta nhân ma tộc mặt mũi rồi?" "Ngươi nhân ma tộc mặt mũi không có lớn như vậy." Hứa Thần lạnh lùng nói. Nhân ma tộc đại trưởng lão khó thở mà cười: "Tốt, tốt, tốt, ha ha, rất tốt, bản thạch người trong liên minh đều cuồng vọng như vậy sao? Tiểu tử, nơi đây không phải ngươi bản thạch liên minh địa bàn, là quần tinh đảo vực, dù không được ngươi càng rỡ." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. "Oanh!" Nhân ma tộc đại trưởng lão bước ra một bước, cuồng bạo năng lượng bốn phía bắn ra. Chết. Nhân ma tộc đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, ra quyền như gió, hướng về Hứa Thần phát động mãnh liệt tiến công. Một cái mắt, vô số đạo quyền ấn như là mưa sa băng, phô thiên cái địa đối với Hứa Thần bao phủ quá khứ. Hứa Thần sắc mặt băng lãnh, nhất niệm động, đầy trời tinh thần lực trường mâu ngưng tụ mà thành. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Phô thiên cái địa mà đến đầy trời quyền ấn bị đều ngăn lại, không có một đạo công kích có thể giết tới Hứa Thần 10 mét bên trong. Nhân ma tộc đại trưởng lão thực lực rất mạnh, mặc dù cũng là Thánh Vương trung kỳ tu vi, nhưng thực lực của hắn nhưng so ác ma đảo lão đại cường đại nhiều lắm, đủ để cùng Kim Đao Vương so sánh. Nhân ma tộc đại trưởng lão thấy mình thế công bị Hứa Thần đều ngăn lại, sắc mặt có chút trầm xuống, thế công không giảm trái lại còn tăng, thân hình cũng đang không ngừng biến hóa, vây quanh Hứa Thần không ngừng tiến công. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đều có kinh khủng công kích về phía lấy Hứa Thần đánh sát mà tới. Hứa Thần tinh thần lực bao phủ phía dưới, hết thảy công kích đều không thể gạt được cảm giác của hắn, mặc cho nhân ma tộc đại trưởng lão thủ đoạn ra hết, công kích của hắn đều là không cách nào tiếp cận Hứa Thần. "Đổi ta công kích." Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. "Vâng." Bao táp tinh thần càn quét, trung trung điệp điệp, tinh thần chấn nhiếp. Một chiêu này chính là phạm vi lớn công kích, chỉ cần địch nhân tại phạm vi bên trong đều không thể tránh đi. Di động cao tốc nhân ma tộc đại trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng điều Hứa Thần kinh ngạc chính là nhân ma tộc đại trưởng lão tốc độ chỉ là hơi chậm lại, sau đó liền lần nữa lại di động bắt đầu, phản phất không bị ảnh hưởng. Hứa Thần ánh mắt rất nhanh rơi vào nhân ma tộc đại trưởng lão bên hông một khối phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt trên lệnh bài, tinh thần loại phòng ngự trang bị. Hứa Thần thấp giọng nói. Nhân ma tộc đại trưởng lão nhìn thấy Hứa Thần trên mặt vẻ kinh ngạc, cười ha ha một tiếng, đáp ý nói, ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới đi, bản trưởng lão có tinh thần lực phòng ngự trang bị, có thể chống cự tinh thần công kích của ngươi, ha ha, ngươi thủ đoạn mạnh nhất đối ta vô dụng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ác ma đảo lão đại nguyên bản còn vì nhân ma tộc đại trưởng lão bóp đem mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết rõ Hứa Thần lợi hại, bây giờ thấy nhân ma tộc đại trưởng lão vậy mà có một kiện tinh thần lực phòng ngự trang bị, có thể chống cự Hứa Thần tinh thần lực công kích, lập tức thở dài một hơi. Nhân ma tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trên mặt tất cả đều lộ ra tiêu dung. Ngược lại là Sương Vương cùng Minh Vương, sắc mặt hơi đổi, ám cảm giác không ổn. Một kiện chuẩn vương binh cấp khác tinh thần lực phòng ngự trang bị mà thôi. Hứa Thần từ tổ nói, trong lời nói toát ra khinh thường chi ý, nếu như là vương binh cấp đừng, hắn còn thật sự sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng là chuẩn vương binh liền nghị chống cự tinh thần lực của hắn công kích, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Vừa rồi một kích chỉ là chấn nhiếp tác dụng mà thôi, chưa nói tới chân chính thế công. Thú hổ, thần niệm sư sở dĩ cường đại, dựa vào nhưng cũng không vẹn vẹn là tinh thần lực công kích. Thần niệm sư thủ đoạn công kích cũng không đơn một. Nếu như một võ giả chỉ bằng vào một kiện tinh thần lực phòng ngự trang bị, liền có thể đem thần niệm sư khắc chế gắt gao, kia thần niệm sư ha có thể đưa thân đến cường đại nhất nghề nghiệp một trong. Ông Hứa Thần trong tay mở ra, thiên lang kiếm như là chim chóc, tại trong lòng bàn tay hắn trên dưới nhảy bọn. Phá vỡ nhân ma tộc đại trưởng lão tinh thần lực phòng ngự trang bị, đối Hứa Thần đến nói cũng không phải là việc khó, nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Bởi vì tinh thần lực phòng ngự trang bị cực kỳ thưa thớt, nửa bước vương binh cấp khác đã ít lại càng ít, hắn cũng không muốn cưỡng ép phá hư. Trong mắt hắn, nhân ma tộc đại trưởng lão tại đứng ra đối địch với hắn kia một cái chớp mắt, trên thân bảo vật đã thuộc về hắn. Hắn sao lại đi phá hư bảo vật của mình? Nhân ma tộc đại trưởng lão còn không biết nguy cơ đã bao phủ lại hắn, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, cười ha ha một tiếng, tay phải thành trượng, giữa trời bạch một cái, một đạo màu xanh phong nhận như là đạo khí, hung hăng chém về phía Hứa Thần. Nhân ma tộc đại trưởng lão lĩnh ngộ chính là phong chi quy tắc, tốc độ rất nhanh, phong nhận nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Phong nhận tốc độ nhanh, thiên lang kiếm tốc độ càng nhanh, hàn quang lóe lên, xuy một tiếng, màu xanh phong nhận sụp đổ. Thiên Lang kiếm lại dễ dàng phá hủy nhân ma tộc đại trưởng lão sát chiêu. Cái gì? Ngự kiếm thuật. Nhân ma tộc đại trưởng lão thấy thế, giật nảy cả mình. Ngự kiếm thuật uy lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, Hứa Thần tay phải nâng lên, lăng không một chỉ. Giết. Băng lanh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, Thiên Lang kiếm một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Hơn 10 đạo kiếm quang gào thét lên thẳng hướng nhân ma tộc đại trưởng lão. Kiếm ảnh tung hành. Uy thế chi thịnh, kinh người vô cùng. Hơn 10 đạo kiếm quang mang theo người lăng lệ sát cơ, nháy mắt bao phủ lại nhân ma tộc đại trưởng lão. Chương 758, bảy giai hỏa chi quy tắc. Chương 758, bảy giai hỏa chi quy tắc. Nhân ma tộc đại trưởng lão sắc mặt của biến. Hứa Thần thi triển thật sự là ngự kiếm thuật sao? Vì sao cường đại như vậy? Hắn cũng đã được nghe nói, 30,000 năm trước, chân võ đại lục xuất hiện một cái tuyệt thế kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên, tự sáng tạo ngự kiếm thuật, danh xưng có thể ở ngoài 1,000 dặm lấy đầu người, Diệp Tiêu Nhiên cũng bởi vậy trở thành thánh vương phía dưới đệ nhất thánh. Tất cả mọi người coi là chân võ đại lục sau đó không lâu sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế kiếm vương, thậm chí tuyệt thế kiếm hoàng thời điểm, Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên mất tích. Có người nói nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên bị cường giả bí ẩn truy sát, cũng có người nói Diệp Tiêu Nhiên xung kích Thánh Vương cảnh thất bại, phản phệ mà chết. Theo Diệp Tiêu Nhiên mất tích, ngự kiếm thuật cũng theo đó thất truyền. Khả cư hắn biết, Diệp Tiêu Nhiên ngự kiếm thuật cố nhiên cường đại, nhưng còn lâu mới có được như thế biến thái mới đúng. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Là hắn kinh thường ngự kiếm thuật, hay là có khác nguyên nhân khác? Từng cái nghi vấn ở trong lòng chợt lóe lên. Nhân ma tộc đại trưởng lão động tác trên tay không nghe, hai tay tung bay, một đạo nói lăng lệ phong nhận tiêu xạ mà ra, ngăn cản Hứa Thần thế công. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hơn 10 đạo kiếm quang, đại bộ phận điểm mặc dù bị phong nhận ngăn lại, nhưng còn có bộ điểm kiếm quang tại Hứa Thần thao túng phía dưới tránh đi phong nhận, giết tới nhân ma tộc trước mặt đại trưởng lão. Nhân ma tộc đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không kịp tránh đi, trong tay quang mang lóe lên, một mặt hộ thuẫn xuất hiện trong tay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang đánh vào hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra như sấm nổ tiếng va chạm. Nhân ma tộc đại trưởng lão hai tay nắm chặt hộ thuẫn, cắn chặt răng, gắt gao chống đỡ. Tại lần một lần hành kích bên trong, kinh khủng lực chấn động, chấn nhân ma tộc đại trưởng lão hổ khẩu bắt đầu băng liệt, máu tươi chảy xuôi mà ra. Vâng. Thiên Lang kiếm bản thể biến thành hàn quang, mang theo người kinh người chi thế, hung hăng đánh vào hộ thuẫn phía trên. Nhân ma tộc đại trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau một bước, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi ra. Răng rắc một tiếng, hộ thuẫn truyền đến tiếng vỡ vụn, một đạo vết rách hiện hiện. Nhân ma tộc đại trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại. Phải biết trong tay hắn cái này hộ thuẫn chính là một kiện nửa bước vương binh. Vậy mà tại chiến đấu bên trong xuất hiện tổn thương, hắn một kích toàn lực cũng khó đối hộ thuẫn tạo thành mảy may tổn thương. Nói cách khác, vừa rồi một kích uy lực đã vượt xa một đòn toàn lực của hắn. Nhân ma tộc nhị trưởng lão, tam trưởng lão thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, hai người lẫn nhau. Sau một khắc, hai người không chút do dự phóng tới Hứa Thần, một trái một phải. Hai người chính là Thánh Vương sơ kỳ tu vi, liên thủ phía dưới, cho dù là Thánh Vương trung kỳ võ giả cũng không dám kinh thường. Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt liếc hai người một chút. Ngay sau đó, hai đạo tinh thần lực trường mâu từ hắn mi tâm xông ra, phân biệt đánh phía nhân ma tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tinh thần lực công kích vô hình vô chất, tốc độ lại là cực nhanh, nhân ma tộc hai tên trưởng lão cho dù là sớm có phòng bị, tại đối mặt Hứa Thần tinh thần công kích thời điểm, cũng là không kịp phản ứng, liền bị tinh thần lực trường mâu đánh trúng. Phốc, phốc. Nhân ma tộc hai tên trưởng lão kêu thảm một tiếng, ôm đầu, sắc mặt thống khổ từ trên không trung rơi đập ở phía dưới phế tích bên trong. Hai người không có tinh thần lực phòng ngự trang bị, ăn Hứa Thần một cái tinh thần lực công kích, linh hồn lập tức gặp cự thương. Chí mạng nhất chính là, Hứa Thần tinh thần lực bám vào lôi phạt cùng lực lượng bị diện, ngay tại cầm tiếp theo không ngừng cho nhân ma tộc hai tên trưởng lão chế tạo tổn thương. Hai người lăn lộn đầy đất, linh hồn phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lại phảng phất bị thiên đao bạc quả. Loại kia đau đớn không cách nào hình dung. Dù là hai người chính là thánh vương, sớm đã có thể không nhìn đau đớn, nhưng giờ phút này lại là đau lăn lộn đầy đất, kêu rên liên tục. Nhân ma tộc đại trưởng lão nhìn nháy mắt mất đi chiến lược nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hứa Thần thể hiện ra thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ hối hận. Hối hận tham dự vào, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn. Cút cho ta. Nhân ma tộc đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến vô cùng dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo ma lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Tại ma lực dâng trào đồng thời, thân thể của hắn cũng là phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể phi tốc cất cao, dưới làn da lạ mặt mọc ra như kim loại lân phiến, tóc cấp tốc biến đỏ, như là máu nhuộm, con ngươi màu đen chuyển biến thành tinh hồng sắc, lưng bên trong sinh trưởng ra một đôi to lớn cánh thịt. Giờ phút này mới là nhân ma tộc đại trưởng lão trạng thái mạnh nhất, thực lực chí ít tăng lên 50. Vâng. Nhân ma tộc đại trưởng lão một trường đánh ra, ngăn lại thiên lang kiếm công kích, thực lực tăng lên không ít. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, từ bỏ phòng ngự là ngươi đường đến chỗ chết. Ông thiên lang kiếm ở giữa không trung hơi chấn động một chút. Trong chốc lát, khắp thiên kiếm ảnh hiện hiện, số lượng nhiều đạt thành bách thượng thiên. Nhân ma tộc đại trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, nhìn xem kia khắp thiên kiếm ảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thần hồn run rẩy. Hơn 10 đạo kiếm ảnh đã suýt nữa đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Hiện tại hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh, uy lực chẳng phải là thẳng tắp tiêu thăng. Nhân ma tộc đại trưởng lão e ngại lui lại một bước. Hắn hiện tại rất muốn quay người thoát đi nơi đây, nhưng hắn biết không thể làm như thế, bởi vì tại hắn xoay người kia một cái chớp mắt, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Vừa rồi chỉ là làm nóng người. Hứa Thần ngón tay hướng về phía trước một điểm. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Khắp thiên kiếm ảnh như là như hạt mưa, phô thiên cái địa chảy ra mà ra, bao phủ hướng nhân ma tộc đại trưởng lão. Nhân ma tộc đại trưởng lão vốn cho là mình ma hóa, thi triển trạng thái mạnh nhất thời điểm, liền khỏi phải lại bị động phòng ngự, ai ngờ, còn không có thần khí bao lâu, liền lại không thể không lần nữa giơ lên hộ thuẫn. Đinh đinh đinh. Giang giác. Vâng. Hộ thuẫn vốn là xuất hiện vết rách, giờ phút này chỉ kiên trì không đến một cái chớp mắt, liền bị khắp thiên kiếm ảnh anh nổ tung, vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụt. Phốc, nhân ma tộc đại trưởng lão miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần thế công vẫn chưa theo nhân ma tộc đại trưởng lão bay ngược mà đình chỉ, khắp thiên kiếm ảnh lóe lên phía dưới, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong nhân ma tộc đại trưởng lão. Sau đó, hiu hiu hiu hiu hiu. Nhân ma tộc đại trưởng lão con ngươi co lại nhanh chóng, sinh tử một đường lúc, hắn triển khai lĩnh vực, phong chi lĩnh vực. Khắp thiên kiếm ảnh điên cuồng đánh vào lĩnh vực phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Phong chi lĩnh vực một hồi lay động, suýt nữa sụp đổ tan rã. Kiếm ảnh đánh vào phong chi lĩnh vực bên trong, lập tức gặp lĩnh vực áp chế, cùng kia ở khắp mọi nơi phong nhận công kích. Vô số kiếm ảnh tiến vào lĩnh vực về sau, như sa vào đầm lầy, cuối cùng lại không có một đạo kiếm ảnh gần nhân ma tộc đại trưởng lão thân. Đây chính là lĩnh vực chỗ cường đại. Nhìn thấy kia lục tiếp theo tan rã kiếm ảnh, nhân ma tộc đại trưởng lão như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Người cao hứng quá sớm. Hứa Thần bờ môi hé mở, phun ra một đạo băng lãnh thanh âm. Tại thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt, trên thiên lang kiếm đột nhiên bộc phát ra cực hạn khí tức hủy diệt, trên thân kiếm có lôi phạt chi lực du tẩu. Suy thiên lang kiếm đánh vào phong chi lĩnh vực, lần này lĩnh vực lại như giấy mỏng, bị thiên lang kiếm tùy tiện cắt mở. Thiên lang kiếm đánh vào phong chi lĩnh vực về sau, tốc độ tuy có chậm lại, nhưng vẫn như cũ nhanh kinh người. Phong nhân ma tộc đại trưởng lão mới phản ứng được, ngực chỉ cảm thấy tê dần, thiên lang kiếm đã từ nó trước ngực đâm vào, phía sau lưng bay ra, trước sau xuất hiện một cái lỗ thủng. Một kích này, Hứa Thần cố ý tránh ra nhân ma tộc đại trưởng lão trái tim, chỉ thương không giết, bởi vì nhân ma tộc đại trưởng lão hiện tại còn không phải thời điểm chết. Thôn vệ băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên. Chỉ thấy một đạo nói xiềng xích màu đen từ Hứa Thần thể nội xông ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Xiềng xích màu đen cắm vào tàn tạ phong chi lĩnh vực bên trong. Nhân ma tộc đại trưởng lão mới đầu còn có chút không hiểu, nhưng sau một khắc, hắn hoảng sợ kịch liệt giằng co. Bởi vì kia một đạo nói xiềng xích màu đen lại thôn vệ lĩnh vực của hắn, thôn vệ quy tắc của hắn. Phốc. Một đạo xiềng xích màu đen như là trường mâu đồng dạng đâm vào nhân ma tộc đại trưởng lão thể nội, đem gắt gao đính tại phế tích phía trên. Hứa Thần toàn lực thôi động vệ thiên đế quyết, sức cắn nuốt độ đống nhiên bạo tăng. A a a a! Nhân ma tộc đại trưởng lão phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lĩnh vực của hắn, quy tắc, huyết đủ, thậm chí cả linh hồn đều đang bị nuốt vệ, mà hắn lại là bất lực phản kháng mặc cho mình hết thảy bị Hứa Thần thôn vệ cướp đoạt. Ác ma đảo lão đại nhìn xem một màn này, tê cả da đầu, thần hồn câu chiến. Trốn! Nhân ma tộc ba tên trưởng lão, hai tên thụ trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, một tên đang bị thôn vệ, mắt thấy không sống được. Mà ác ma đảo lão nhị cùng lão tam bị Sương Vương cùng Minh Vương áp chế gắt gao. Nhìn tình huống cũng kiên trì không được bao lâu, bọn hắn đã vô lật bàn khả năng. Lúc này không trốn chờ đến khi nào? Ác ma đảo lão đại quay người đảo vòng kia một cái trước mắt, một đạo tinh thần lực trường mâu từ Hứa Thần Mi tâm bay ra, hung hăng đánh vào ác ma đảo lão đại thể nội. Phốc a. Ác ma đảo lão đại linh hồn vốn là bị thương, giờ phút này lại ăn Hứa Thần một cái công kích, linh hồn cơ hồ muốn nứt mở, ôm đầu suýt nữa tại chỗ ngất đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay lúc này, Hứa Thần thể nội lại xông ra mấy đạo xiển xích màu đen, hung hăng cắm vào ác ma đảo lão đại thể nội. Thôn vệ. Ác ma đảo lão đại rốt cục cũng thưởng thức được nhân ma tộc đại trưởng lão thời khắc này thống khổ. Ông ác ma đảo lão đại hoảng sợ là, lĩnh vực của hắn lại giờ phút này không bị khống chế mở ra, xiển xích màu đen như là như rắn, phân ra hai đầu phốc phốc hai tiếng, cắm vào lĩnh vực bên trong, bắt đầu thôn phệ lĩnh vực cùng hỏa chi quy tắc. Phệ Thiên Đế quyết tiến vào tầng thứ 5, Hứa Thần thôn phệ cường độ cùng tốc độ đều là đạt tới trình độ kinh người. Vẹn vẹn chỉ là 2-3 cái hô hấp thời gian, nhân ma tộc đại trưởng lão đã bị thôn phệ hầu như không còn. Lĩnh vực, huyết nục, linh hồn, hết thảy tất cả, toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng, tiếp tế Hứa Thần. Hứa Thần phong chi quy tắc mặc dù còn chưa đột phá đến 7 giai, nhưng lại đến gần vô hạn 7 giai cấp độ. Ngược lại là hắn hỏa chi quy tắc, nguyên bản là đến gần vô hạn 7 giai cấp độ, tại thôn phệ ác ma đảo lão đại lĩnh vực về sau, hắn hỏa chi quy tắc thuận lý thành chương bước qua kia cực kỳ trọng yếu cánh cửa, đạt tới 7 giai cấp độ. Quy tắc đạt tới 7 giai, liền có thể nếm thử ngưng tụ lĩnh vực, nhưng bây giờ rõ ràng không phải ngưng tụ lĩnh vực thời điểm. Trừ cái đó ra, tại thôn phệ hai tên thánh vương cường giả khí huyết cùng linh lực về sau, Hứa Thần tu vi từ đại thánh trung kỳ đột phá đến đại thánh hậu kỳ đỉnh phong, tinh thần lực cũng có tăng trưởng. Bất quá, không có cảnh giới bên trên đột phá. Nhân ma tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tận mắt nhìn thấy Hứa Thần ăn rơi đại trưởng lão cùng ác ma đảo lão đại, giờ này khắc này hai người đã dọa đến sắp nứt cả tim gan. Hứa Thần hồng quang đầy mặt, quay người nhìn về phía hai người. Hai người như là bị bọ cạp ngủ đông một chút, thân thể không bị khống chế hung hăng run lên. Kiếm, Kiếm trưởng lão, ngươi cũng không nên làm loạn. Kiếm trưởng lão, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, van cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Nhân ma tộc hai tên trưởng lão đấy lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ, bắt đầu hướng Hứa Thần cầu xin tha thứ. Thánh vương cường giả ở trong mắt Hứa Thần chính là cao hơn phẩm chất đại đạo quả. Hứa Thần có điểm mấu chốt của mình, sẽ không vì tăng thực lực lên lạm sát kẻ vô tội, nhưng đối với những cái kia đắc tội mình người, hắn là sẽ không bỏ qua. Bỏ qua trước mặt hai người, tương đương với bỏ lỡ hai viên cao hơn phẩm chất đại đạo quả, Hứa Thần sao lại đáp ứng? Đối mặt hai người cầu xin tha thứ, Hứa Thần bất vi sở động, đưa tay vung lên, một đạo nói xiển xích màu đen bay ra, phốc phốc vài tiếng, cắm vào hai người thể nội. Chương 759, bảy giai kim chi quy tắc, phần 1/2, chương 759, bảy giai kim chi quy tắc, phần 1/2. Xiềng xích màu đen như là hai trôi lăng lệ chiến mâu, vô tình cắm vào nhân ma tộc hai tên trưởng lão thể nội, tùy theo kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát. Hai tên trưởng lão cũng rốt cục cảm nhận được bị sống sờ sờ thôn vệ cảm giác, cái loại cảm giác này nhưng so linh hồn gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy còn muốn thống khổ gấp 100 lần, nghìn lần, huyết đủ, linh lực, linh hồn, còn có lĩnh vực, toàn bộ bị một chút xíu thôn vệ luyện hóa. Tại ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp bên trong, bọn hắn nhấm nháp cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị, loại kia thê thảm đau đớn tư vị, làm bọn hắn hối hận đi tới thế giới này, hận không thể lập tức chết đi. 2-3 cái hô hấp về sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Nhân ma tộc nhị trưởng lão, tam trưởng lão bị thôn vệ chút điểm không dư thừa. Nhân ma tộc nhị trưởng lão trưởng không lĩnh vực chính là kim chi lĩnh vực, tam trưởng lão nắm giữ là thổ chi lĩnh vực, thôn vệ hai người về sau, Hứa Thần kim chi quy tắc cùng thổ chi quy tắc toàn bộ đạt tới cùng phong chi quy tắc đồng nhất cấp độ, chỉ cần lại thôn vệ luyện hóa một tên tương ứng thuộc tính thánh vương, đối ứng quy tắc liền có thể đánh vỡ ràng buộc, nhất cử đột phá đến 7 giai tiêu chuẩn. Hứa Thần cấp tốc quét dọn chiến trường, lấy đi 4 người tất cả tiền hàng. Nơi xa chiến trường, ác ma đảo lão nhị cùng lão tam một mực phân tâm lưu ý lấy bên này chiến đấu. Có thể nói như vậy, quyết định trận chiến đấu này thắng bại không tại bọn hắn, mà tại Hứa Thần bên kia chiến đấu. Khi bọn hắn trước sau mắt thấy ác ma đảo lão đại, nhân ma tộc ba vị trưởng lão, trước sau là bại, chết thảm một màn về sau, sớm đã bị hù sắc mặt trắng bệnh, hồn bất phụ thể, vô tâm một trận chiến. Trốn. Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà, Sương Vương cùng Minh Vương hai người này cũng không phải ăn chay. Trong lòng hai người mặc dù cũng là quần quật lên kinh đảo hải lãng, nhưng trừ chấn kinh lại là không có ý sợ hãi. Hai người trạng thái so ác ma đảo hai người mạnh hơn. Giờ phút này toàn lực phía dưới, cứng ngắc lấy gắt gao ngăn chặn ác ma đảo hai người, không để bọn hắn có đảo vòng cơ hội. Tránh ra, đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ác ma đảo lão nhị thấy Dương Vương giống như là kẹo da trâu đồng dạng, gắt gao quấn lấy hắn, để hắn không đường có thể trốn, lập tức gấp, mặt lộ vẻ vẻ hung ác, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn biết rõ, hiện tại nếu như không có cơ hội chạy trốn lời nói, cùng Hứa Thần chạy đến, hắn liền triệt để không có hy vọng chạy trốn. Thứ Dương Vương hừ lạnh một tiếng. Thực lực của hắn vốn là tại ác ma đảo lão nhị phía trên. Dù là cái sau giờ phút này liều mạng, điên cuồng, hắn cũng có thể ứng phó, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương 2-3 câu uy hiếp mà lùi bước. Nếu như bởi vì địch nhân một câu uy hiếp lùi bước, hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Một bên khác, ác ma đảo lão tam cũng giống như thế. Bất quá, ác ma đảo lão tam so lão nhị quả quyết rất nhiều. Thả ra ngoan thoại về sau, thấy Minh Vương vẫn như cũ dây dưa đến cùng lấy không thả, hắn lập tức biến thành hành động, bắt đầu thi triển cưỡng ép tăng thực lực lên bí thuật. Ác ma đảo lão tam sắc mặt dữ tợn mà thống khổ, khí tức cuồng bạo. Ác ma đảo lão tam cưỡng ép tăng thực lực lên, trả ra đại giới khẳng định cũng nhỏ, nhưng vì bảo mệnh, chú ý không được nhiều như vậy. Quanh theo lần một đối bính, Minh Vương đúng là không địch lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. lăn còn dám ngăn cản, tin hay không lão tử tự bạo cùng ngươi đồng quy vu tận. Ác ma đảo lão tam giữ tợn gào thét. Minh Vương hơi biến sắc mặt, vốn nên lập tức tiến lên ngăn cản thân thể có chút dừng lại. Ác ma đảo lão tam bắt lấy cơ hội này, xoay người rời đi, hướng về nơi xa hối hả bỏ chạy mà đi. Giờ phút này, kịp phản ứng Minh Vương lại nghĩ chặn đường, đã là chậm một bước. Ác ma đảo lão tam thi triển bí thuật, tăng lên không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ. Mắt thấy ác ma đảo lão tam liền muốn chạy thoát thời điểm, một đạo nói xiềng xích màu đen như là mũi tên đồng dạng bay ra, tốc độ cực nhanh. Trong hư không xé rách ra một đạo đạo liên ngân. Phốc phốc phốc phốc. Xiềng xích màu đen bay ra mấy chục ngàn mét khoảng cách, tinh chuẩn không sai đâm vào ác ma đảo lão tam thể nội. A a a. Ác ma đảo lão tam phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong tay chiến đao dùng sức chém vào tại xiềng xích màu đen phía trên. Phốc, một đạo xiềng xích màu đen bị hắn chặt đứt, nhưng cũng chỉ chặt đứt một đạo. Chờ hắn chuẩn bị vung đao lại chặt thời điểm, đã tuyệt vọng phát hiện, linh lực trong cơ thể không bị khống chế, hắn đã vô lực giãy giụa. Xiềng xích màu đen dùng sức kéo một phát, ác ma đảo lão tam thân thể chính là không bị khống chế bị cưỡng ép kéo lại, rơi vào một chân người hạ. Người kia thình lình chính là Hứa Thần. Ác ma đảo lão tam giống như chó chết ghé vào Hứa Thần dưới chân, thân thể bị xiềng xích màu đen xuyên thủng. Hai ba cái hô hấp về sau, ác ma đảo lão tam cũng bị thôn vệ hầu như không còn. Ác ma đảo lão tam lĩnh vực là băng chi lĩnh vực. Hứa Thần thôn vệ luyện hóa về sau, nhẹ nhõm lĩnh ngộ băng chi quy tắc, cũng đem băng chi quy tắc đẩy lên tới ba giai cấp độ. Hứa Thần lấy đi ác ma đảo lão tam nhận chữ vật, nhìn thoáng qua Minh Vương, Minh Vương thân thể run lên, doa đến vội vàng nói, trưởng lão, là ta hành sự bất lực. Từng có lúc, Minh Vương còn dám đánh với Hứa Thần một trận, hiện tại hắn đã bị Hứa Thần thủ đoạn sợ vỡ mật, đối Hứa Thần là lại tính vừa sợ, giờ phút này hắn sợ mình hành sự bất lực, từ đó gây nên Hứa Thần bất mãn. Hứa Thần lắc đầu, nói, không phải lỗi của ngươi nói xong. Hắn nhìn về phía kia bị Sương Vương kéo chặt lấy ác ma đảo lão nhị. Sau một khắc, thân thể của hắn nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới ác ma đảo lão nhị sau lưng. Một đạo tinh thần lực trường mâu như thiểm điện đánh trúng ác ma đảo lão nhị. Phốc, linh hồn bị thương, ác ma đảo lão nhị lập tức mất đi chiến lực. Phốc phốc phốc phốc. Mấy đạo xiềng xích màu đen từ Hứa Thần thể nội xông ra, trực tiếp xuyên thủng ác ma đảo lão nhị thân thể. Mấy cái hô hấp về sau, Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Thôn vệ ác ma đảo lão nhị về sau, quy tắc của hắn rốt cục cũng đạt tới bảy giai. Về phần tu vi, đại thánh đỉnh phong. Thôn vệ ác ma đảo ba tên thánh vương, cùng nhân ma tộc ba tên trưởng lão, Hứa Thần thực lực có thể nói là tăng lên rất nhiều. Chuyến đi này không tệ. Hắn hiện tại bỗng nhiên có loại mãnh liệt xúc động. Đó chính là trắng trợn săn giết thôn vệ thánh vương. Một khi áp dụng, thực lực của hắn sẽ tại trong thời gian ngắn đột bay mạnh tiến vào, đạt tới một cái khiến người kinh hãi tình trạng. Loại thực lực này nhanh chóng tăng lên dụ hoặc người bình thường rất khó ngăn cản. Nói thật, Hứa Thần cũng rất khó ngăn cản. Bất quá, hắn biết rõ, một khi trắng trợn săn giết thôn vệ thánh vương, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường cũng liền không xa. Mà lại, hắn có tự mình làm người nguyên tắc. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người, sẽ không vì tăng thực lực lên, lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Những cái kia chính đạo bên trên thánh vương không thể tùy ý giết chóc, nhưng những cái kia xú danh chiêu lấy thánh vương bị giết, những người khác ngược lại sẽ còn nói một tiếng tốt, tỉ như xú danh chiêu lấy ác ma đảo, trước sau nhiều lần lên bờ cướp sạch, giết chết sát thương vô số người, trên chân võ đại lục không biết bao nhiêu thế lực muốn đem ác ma đảo trừ cho thông khoái. Hiu hiu hiu. Minh Vương, Sương Vương, Hứa Tinh, còn có Dạ Thường, lục tiếp theo đi tới Hứa Thần bên cạnh. Chủ nhân, ác ma đảo võ giả bình thường đã 10 chết 7 8, có số ít điểm võ giả thừa dịp loạn đảo tẩu, muốn hay không tiếp tục đuổi giết? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hứa Thần lắc đầu, nói, khỏi phải, ác ma đảo đầu mục lớn nhỏ đã toàn bộ bị giết, minh chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, vơ vét xong chiến lợi phẩm về sau, cấp tốc rời đi. Sau đó, Hứa Thần một nhóm 5 người bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Trên đảo ác ma tài nguyên đầu to trên cơ bản đều tại ác ma đảo ba vị thánh vương trong nhận chứa đồ, đều đã rơi vào Hứa Thần chi thủ, bất quá, ác ma đảo trong bảo khố tài nguyên cũng không ít, còn có các nơi dự điện, khoáng mạch. 5 người tách ra vơ vét tốc độ rất nhanh. Sau một canh giờ, 5 người lại lần nữa tụ hợp, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười hài lòng, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Đi thôi, nhân ma tộc ba tên trưởng lão tử vong, chắc hẳn nhân ma tộc đã biết được, hiện tại đang có nhân ma tộc cao thủ chạy về đằng này. Hứa Thần nói. Sau một khắc, một nhóm 5 người cấp tốc rời đi. Mấy hơi thở, người đã là biến mất tại chân trời, không thấy tăm hơi. Tại Hứa Thần bọn người sau khi rời đi ước chừng nửa canh giờ, thê lương tiếng xé gió truyền đến. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại phế tích phía trên. Ác ma đảo lại bị người san thành bình địa. Chương 759, bảy giai kim chi quy tắc, phần 2, 2. Chương 759, bảy giai kim chi quy tắc, phần 2, 2. Đại trưởng lão thu được ác ma đảo muốn đầu nhập tin tức, chuyên tới để ác ma đảo trao đổi đầu nhập công việc, chẳng lẽ là đại trưởng lão bọn hắn cùng ác ma đảo sinh ra xung đột, song phương đại chiến. Ác ma đảo thực lực mặc dù không tệ, nhưng muốn ăn đại trưởng lão ba người còn lực có thua, đại trưởng lão ba người tử vong hẳn là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là ác ma đảo cấu kết thế lực khác, cố ý dẫn ta nhân ma tộc cao thủ nhập đảo, sau đó liên thủ vây giết. Có khả năng này, nhưng ác ma đảo lão đại tính nết ta vẫn là có chút hiểu rõ, lấn yếu sợ mạnh, hẳn là không dám đắc tội ta nhân ma tộc. Tìm xem nhìn có hay không người sống sót. Người tới chính là nhân ma tộc tộc trưởng, cùng nhân ma tộc thái thượng trưởng lão, thuần một sắc thánh vương cấp cường giả. Mấy người rất nhanh liền tại phế tích bên trong tìm được cả người bị thương nặng ác ma đảo một tên tiểu đầu mục. Nói, nơi đây trước đây không lâu chuyện gì xảy ra? Nhân ma tộc một tên thái thượng trưởng lão trầm giọng hỏi. Khỏi phải như vậy phiền phức. Nhân ma tộc tộc trưởng đi qua, tại tên kia ác ma đảo tiểu đầu mục hoảng sợ ánh mắt khó hiểu dưới, đưa tay phải ra, một phát bắt được cái sau đầu, sau đó đem từ phế tích bên trong nhấc lên. Sư hồn. Nhân ma tộc tộc trưởng lạnh lùng phun ra hai chữ. Sau một khắc, tên kia may mắn còn sống ác ma đảo tiểu đầu mục sắc mặt lập tức dữ tợn, thê lương bi thảm tiếng vang triệt tại mảnh này phế tích phía trên. Sau một lát, ác ma đảo tiểu đầu mục đã không có sinh tức. Vốn là người bị thương nặng, lại bị người cưỡng ép siêu hồn, cái kia bên trong còn có thể chống đỡ tiếp, tại chỗ tắt thở. Nhân ma tộc tộc trưởng tiện tay vứt bỏ tiểu đầu mục thi thể, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Là ai làm? Một tên thái thượng trưởng lão thấy nhân ma tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi, nhịn không được mà hỏi. Nhân ma tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nói: Bản Thạch Liên Minh. Bản Thạch Liên Minh? Cái kia vừa thành lập liên minh? Đúng thế. Bản Thạch Liên Minh làm sao đống nhiên đối với chúng ta nhân ma tộc hạ thủ? Chẳng lẽ ác ma đảo cấu kết Bản Thạch Liên Minh? Không phải. Tên này tiểu đầu mục trong trí nhớ, đối sự tình bắt đầu kết thúc cùng quá trình cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ biết là Bản Thạch người trong liên minh xuống tay với ác ma đảo, đại trưởng lão bọn hắn lựa chọn trợ giúp ác ma đảo. Bản Thạch Liên Minh, thật to gan, bọn hắn dám giết ta nhân ma tộc trưởng lão. Nếu biết hung thủ, tộc trưởng còn chờ cái gì, dẫn người giết tới Bản Thạch Liên Minh, để bọn hắn cho ta nhân ma tộc một cái thuyết pháp. Không sai, giết tới Bản Thạch Liên Minh. Bản Thạch Liên Minh minh chủ chính là Bố Vương, tục truyền Bố Vương 30,000 năm trước xung kích thánh hoàng thất bại, suýt nữa bỏ mình, 53 vạn quá khứ. Hắn mặc dù còn không có bước ra một bước kia, nhưng chiến lược không thể khinh thường, chính là tiếp cận nhất Thánh Hoàng Nhân Chi Một, Thánh Hoàng phía dưới hắn hưu đối thủ, lão tổ không tại, chúng ta nhân ma tộc dù là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không phải Bứa Vương đối thủ. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta cũng không thể xem như chuyện này không có phát sinh a. Không thể cứ như vậy được rồi. Chuyện này ta tự sẽ xử lý, cái kia Bản Thạch Liên Minh thập trưởng lão sẽ không sống quá lâu. Nhân ma tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Chân võ đại lục, toàn nào đó vô danh dưới núi hoang, đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Tiếng bước chân vang lên. Có chuyện gì không? Đại nhân, hải ngoại có tin tức chuyển đến. Tin tức gì? Bản Thạch Liên Minh thập trưởng lão Kiếm Thần, hủy diệt ác ma đảo, cũng giết chết nhân ma tộc ba tên có được Thánh Vương tu vi trưởng lão, ác ma đảo ba tên Thánh Vương thủ lĩnh cũng chết tại một trận chiến kia bên trong. Kiếm Thần, nói một chút hắn cụ thể tình báo. Kiếm Thần, tinh thần tu luyện giả, nắm giữ lấy ngự kiếm thuật. Tóm lại đánh giá, người này, thiên phú thượng giai, ngày sau có nhiều hơn một nửa tỷ lệ thành tựu Thánh Hoàng chi vị. Nói như vậy người này thật đúng là cái tiềm ẩn tai họa, như vậy đi, để thất sát đi một chuyến đi. Ta nhớ không lầm, năm đó tự sáng tạo ngự kiếm thuật nhân tộc thiên tài Diệp Tiêu Nhiên, chính là chết tại thất sát dưới kiếm. Vâng. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Nói đi, lần này lại để ta giết ai? Bản Thạch Liên Minh thập trưởng lão Kiếm Thần. Tu vi gì? Hắn là cái tinh thần tu luyện giả, thực lực ước định là Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong đến Thánh Vương hậu kỳ, ngươi phải cẩn thận một điểm. Tinh thần tu luyện giả ngược lại là có chút hiếm thấy, bất quá cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng, Kiếm Thần nắm giữ lấy ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật? Không sai, ngự kiếm thuật. Hắn có thể là 30,000 năm trước kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên truyền nhân. Thừa Diệp Tiêu Nhiên đều chết tại dưới kiếm của ta, truyền nhân của hắn lại có sợ gì? Hứa Thần còn tưởng rằng mình trở về liên minh trên đường sẽ phải gánh chịu nhân ma tộc cường giả cướp giết, trên đường đi không dám chậm trễ chút nào. Nhưng chờ bọn hắn tiến vào huyết châu thời điểm, nhân ma tộc cướp giết vẫn như cũ không đến. Nhân ma tộc phản ứng như thế chi chậm sao? Hứa Thần trong lòng nghĩ như vậy. Huyết Vũ Thành, bàn thạch trụ sở liên minh. Hứa Thần một nhóm 5 người vô kinh vô hiểm trở về. Liên minh thành lập về sau, văn bản rõ ràng quy định, thành nội không được tùy ý phi hành, không được giao chiến, giết chóc, nếu không nghiêm trị không tha. Năm người ở ngoài thành rơi xuống. Ra mắt trưởng lão. Cửa thành thủ vệ nhìn thấy Hứa Thần một nhóm 5 người đi tới, lập tức nhận ra cầm đầu Hứa Thần, thân thể đứng thẳng tắp, cung kính la lớn. Hứa Thần hướng phía cửa thành hai bên thủ vệ nhẹ gật đầu, sau đó sải bước đi hướng thành nội. Thẳng đến Hứa Thần 5 người vào thành, ngoài thành mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bọn hắn giờ phút này còn có chút không dám tin vậy mà nhìn thấy liên minh trưởng lão, như vậy cũng tốt so cái nào đó tinh cầu bên trên người bình thường. Đột nhiên tận mắt nhìn đến người lãnh đạo quốc gia đồng dạng, có chút cảm giác không chân thật. Các người đi về nghỉ ngơi đi, ta đi hướng minh chủ báo cáo. Hứa Thần nói một tiếng, sau đó một thân một mình hướng về huyết ú điện mà đi. Huyết ú điện. Cửa điện ngoài có người mặc huyền giáp võ giả đứng đát. Hứa Thần xài bước đi qua khứ. Ra mắt trưởng lão. Ngoài điện võ giả nhìn thấy Hứa Thần lập tức cung kính hô. Minh chủ ở đây sao? Hứa Thần hỏi. Kiếm trưởng lão, vào đi. Không cùng ngoài điện võ giả mở miệng, Búa Vương thanh âm liền từ trong điện truyền ra. Hứa Thần nhanh chân nhập điện. Gặp qua minh chủ. Hứa Thần đối Búa Vương cung kính thi lễ một cái. Ngồi. Búa Vương ngón tay cái ghế đối diện, nói, ngồi xuống từ từ nói. Hứa Thần đi tới ngồi xuống. Búa Vương thượng dưới dò xét Hứa Thần một chút, không có đội vã hỏi nhiệm vụ thành công hay không, mà là quan tâm hỏi, không có bị thương chứ. Hứa Thần nói, đa tạ minh chủ quan tâm, kiếm thần vẫn chưa thụ thương. Búa Vương lại hỏi, những người khác đâu? Hứa Thần nói, hoàn hảo không chút tổn hại, minh chủ nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, bất quá ác ma đảo thủ lĩnh thủ cấp bởi vì một chút tình huống không có mang về tới. Ác ma đảo ba tên thánh vương cấp thủ lĩnh toàn bộ bị hắn thôn vệ luyện hóa. Tự nhiên không có thủ cấp lưu lại, về phần những cái kia nửa bước thánh vương cấp bậc thủ lĩnh, thủ cấp mang không mang về đến tác dụng đã không lớn. Búa Vương cười ha ha nói, ta tin tưởng ngươi, kiếm thần trưởng lão, ngươi làm rất tốt. Hứa Thần chủ trừ một lát, chậm rãi nói, minh chủ, còn có một việc cần bẩm báo cùng ngươi. Thấy Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, Đúa Vương dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, hỏi: "Kiếm Thần trưởng lão, người ta ở giữa không cần phải khách khí, có lời gì cứ việc nói." Hứa Thần nói: "Là như vậy, tại ta hủy diệt Ác Ma đảo trong lúc đó, Nhân Ma đảo Nhân Ma tộc ba tên trưởng lão lẫn vào lên, tuyên bố muốn bảo đảm Ác Ma đảo." Đúa Vương đạo: "Nhân Ma đảo, Nhân Ma tộc, bọn hắn thật to gan, ngay cả ta Bản Thạch Liên Minh muốn giết người cũng dám bảo đảm, Kiếm Thần trưởng lão, ngươi là thế nào làm? Chẳng lẽ đắc tội bọn hắn?" Hứa Thần sờ sờ cái mũi, nói: "Ta thuận tay đem bọn hắn cùng nhau giết." Đúa Vương ngẩn người, chợt cười ha ha một tiếng: "Không sai, giết tốt, đổi lại là ta cũng sẽ thuận tay giết bọn hắn." Đúa Vương hiện tại là càng xem Hứa Thần càng hài lòng. Hứa Thần cùng Đúa Vương lại trò chuyện trong chốc lát, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Hứa Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, một chân người bước vội vàng đi đến. Hứa Thần nhận biết người này là một tên nửa bước Thánh Vương cấp bậc võ giả, Liên Minh chấp sự, vận khí không tệ, bị Đúa Vương nhìn trúng, giữ ở bên người nghe theo điều khiển. "Viên Hoa, chuyện gì, vội vã?" Đúa Vương hỏi. "Minh chủ, Kiếm trưởng lão." Viên Hoa chấp sự đối Đúa Vương cùng Hứa Thần riêng phần mình thi lễ một cái về sau, mới chậm rãi nói: "Minh chủ, Giang Châu sở vực phát sinh cùng một chỗ ác tính diệt quốc vụ án,